Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nói sai rồi nha, ngươi nói đây không phải là ta tại Tam giới Thiên Nguyên đại lục ngay từ đầu tu luyện cảnh giới sao, làm sao bây giờ là chân thần giới cảnh giới phân chia nha? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nguyên lai Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca tại chân thần giới chỉ có 5 đại cảnh giới, theo thứ tự là Luân Hải cảnh, Đạo Cung cảnh, Tứ Cực cảnh, Hóa Long cảnh cùng Tiên Đại cảnh. Này rõ ràng chính là Tần Ca tại Thiên Nguyên đại lục vừa mới đạt được Hỗn Độn trung bước lên con đường tu hành về sau tu luyện từng cái cảnh giới. Lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại lại còn nói đây là thật thần giới các tu sĩ ở trên con đường tu hành cảnh giới phân chia, tự nhiên là để Tần Ca cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là chân thần giới tu sĩ cảnh giới phân chia, bất kể là phổ thông sinh linh vẫn là tiên thiên thần tộc đều theo chiếu 5 cảnh giới lớn này phân chia tu vi, về phần nói ngươi đằng sau trải qua những cảnh giới kia đều là ta nói bừa. Hỗn Độn Thanh Liên nói thẳng. Nghe lời này, mặt của Tần Ca thì càng đen. Nói bừa lúc này tâm tình của Tần Ca giống như là tất trí hù ạ hù mở dạng, gọi là một cái khó chịu, bởi vì dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên thuyết pháp, hắn hiện tại nếu như là tại chân thần giới lời còn thực sự là ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Đương nhiên, coi như Tần Ca không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, Tần Ca cũng không những biện pháp khác, dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái ngũ trọng thiên giới thần, khoảng cách Hỗn Độn Thanh Liên nói tới khổ hải cảnh đều kém cách xa vạn dặm đâu, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Tần Ca vô cùng rõ ràng chân thần giới tu sĩ trải qua 5 đại cảnh giới tuyệt đối không phải hắn tại Thiên Nguyên đại lục trải qua, chỉ bất quá Tần Ca bây giờ căn bản không nghĩ để ý tới những cái này, hay là đem thực lực bản thân mau chóng tăng lên mới là chính đạo. Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ngươi tại sao phải tiến cái này hư thần giới a, lại là làm sao bị thương nha? Tần Ca cười híp mắt hỏi. Bị Hỗn Độn Thanh Liên kích thích thoải mái, Tần Ca tự nhiên muốn trả thù lại, thế là không chút nương tay mở ra Hỗn Độn Thanh Liên vết sẹo. Cút! Hỗn Độn Thanh Liên gầm thét. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên gầm thét, Tần Ca trong lòng lập tức thoải mái thấu, lập tức tâm thần rời khỏi tử phủ, sau đó nhìn về phía còn tại liễu lo không ngừng đối với Hỗn Độn Thanh Liên nói chuyện Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt đều là ý cười. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 761, Hỗn Nguyên Thanh Diễm, hạ. Nếu như là lúc trước, Tần Ca đối với Tu La Đại Đế vị này danh xưng thần giới đệ nhất cao thủ vẫn là rất kính ý. Bất quá bây giờ biết Tu La Đại Đế tại chân thần giới cũng bất quá là phàm nhân một cái, theo bản thân cũng kém không nhiều, lại thêm Hỗn Độn Thanh Liên kém chút bị Tu La Đại Đế làm canh hạt sen, Tần Ca trong lòng kính sợ đã sớm tan thành mây khói. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái giám nha, còn không mau khuyên nhủ Tiểu Thanh. Bách Lý Thần Đế trông thấy Tần Ca không rõ cười khúc khích, mở miệng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng thu liễm tiếu dung, sau đó nghiêm trang nói với Bách Lý Thần Đế, khuyên cái gì nha? Không cần Tiểu Thanh tỷ tỷ xuất thủ, ta liền có thể luyện dựng thần đan nha. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, hai người trên mặt đều rõ ràng mang theo vẻ hoài nghi, rất hiển nhiên chính là không tin Tần Ca có thể luyện chế dựng thần đan, phải biết liền xem như Bách Lý Thần Đế dạng này luyện đan đại tông sư đều làm không được đến, Tần Ca làm sao có thể làm đến đâu. Đối với Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế hoài nghi, Tần Ca tự nhiên nhìn thấy, lại không có để ý, tâm niệm vừa động. Một sợi lóe ra thanh sắc quang mang hỏa diễm xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Hỗn Nguyên Thanh Diễm. Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế miệng đồng thanh kinh hỉ kêu lên. Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế sở dĩ cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên có thể luyện chế dựng thần đan, tự nhiên là coi là Hỗn Độn Thanh Liên nắm giữ lấy Hỗn Nguyên Thanh Diễm loại này thần hỏa, mà Hỗn Nguyên Thanh Diễm thế nhưng là tại chân thần giới đều có thể xếp tại hàng đầu tuyệt thế thần hỏa, dùng để luyện chế dựng thần đan không thể thích hợp hơn. Kỳ thật đến rồi Bách Lý Thần Đế cùng Tu La Đại Đế dạng này cảnh giới, tự nhiên là nhất pháp thông vạn pháp thông, nói cái gì luyện đan thuật không được cái kia đều là mượn cớ, mấu chốt chính là bọn họ hai cái không có nắm giữ giống Hỗn Nguyên Thanh Diễm dạng này thần hỏa, bằng không mà nói cái gì thần đan là bọn hắn không luyện chế được đây này. Chỉ là Hỗn Nguyên Thanh Diễm dạng này thần hỏa chỉ có chân thần giới mới có, đồng thời không có cơ duyên to lớn cùng tạo hóa căn bản không có khả năng nắm giữ, mà Tu La Đại Đế, Bách Lý Thần Đế bọn hắn đều còn tại hư thần giới đau khổ dãy rua, không có cách nào đặt chân chân thần giới, làm sao có thể đi nắm giữ dạng này thần hỏa đâu. Vốn còn nghĩ muốn năn nỉ Hỗn Độn Thanh Liên hỗ trợ, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cũng có thể thao túng Hỗn Nguyên Thanh Diễm, cái này khiến Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế cực kỳ kinh hỉ. Lập tức Bách Lý Thần Đế đưa tay gậy một cái Tần Ca hót, nói, tiểu tử thúi, thực sự là muốn ăn đòn. Nếu đã sớm nắm giữ Hỗn Nguyên Thanh Diễm, ngươi làm sao không nói sớm? Làm hại chúng ta cầu Tiểu Thanh lâu như vậy. Ta nói nha, là các ngươi không tin, điều này cũng tại ta Tần Ca mười phần vô tội nói ra. Nghe vậy, Bách Lý Thần Đế vừa trừng mắt, ừ một tiếng, nói còn dám mạnh miệng. Tốt à, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai bảo Bách Lý Thần Đế là của hắn nhạc mẫu đâu, Tần Ca chỉ có thể khuất phục, vội vàng thừa nhận mình sai rồi, khi lấy được Bách Lý Thần Đế tha thứ về sau rồi mới lên tiếng, nhạc phụ, nhạc mẫu, cái này tài liệu luyện đan. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Đại Đế vung tay lên, đống đống thần vật liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, hơi nhìn một chút, Tần Ca hai mắt chính là sáng lên, bởi vì cái này từng đống bên trong thần vật trừ luyện chế dựng thần đan cần có, còn có rất nhiều thần vật là căn bản không cần, chẳng lẽ đây là... Đừng xem, những thứ kia là cho thù lao của ngươi, cũng không thể để ngươi không công xuất thủ. Mặt khác những vật này có thể trèo chống ngươi đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, về phần sau vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi. Tu La Đại Đế nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca hưng phấn liên tục gật đầu, có thể trèo chống hắn đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, thù lao này thật sự là quá to lớn. Tần Ca đều có chút không biết nói cái gì cảm tạ, chỉ có gương mặt cười ngây ngô. Trông thấy Tần Ca bộ dáng, Tử Đồng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, hung hăng méo một cái Tần Ca bên hông thịt mềm, tại Tần Ca bên thai nói nói, cười ngây ngô cái gì, còn không mau thu lại. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca cái này mới tỉnh cơn mơ, liền tranh thủ thuộc về hắn thủ lao đều thu vào, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đem luyện chế dựng thần đan thần vật toàn bộ đều dùng Hỗn Nguyên Thanh Diễm bao vây lại, sau đó dựa theo đan phương từng bước một tiến hành. Quá trình tự nhiên không cần nhiều lời, có Hỗn Nguyên Thanh Diễm dạng này thần hỏa, dựng thần đan quá trình luyện chế 10 phần thuận lợi, rất nhanh liền luyện chế thành công, làm từng hạt tử kim sắc dựng thần đan thành đan trong nháy mắt, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế vung tay lên, trực tiếp liền đem tất cả dựng thần đan qua phân. Các ngươi không thể dạng này, chừa chút cho ta nha. Tần Ca kêu to. Chỉ là Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế căn bản không có để ý tới Tần Ca, qua phân tất cả dựng thần đan sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu. Trong khoảng thời gian này chúng ta biết bế quan, Tử Đồng các ngươi hai cái đi đệ ngũ giới hải đi. Lúc đầu Tu La Đại Đế phải bồi Tử Đồng tiến về đệ ngũ giới hải thu lấy thần thi, bất quá Tần Ca vừa rồi luyện chế dựng thần đan có mấy khỏa nhất phẩm, tự nhiên là để Tu La Đại Đế ngồi không yên, sốt ruột đi bế quan, chỉ có thể để Tần Ca cùng Tử Đồng tiến về đệ ngũ giới hải. Nghe Tu La Đại Đế lời nói, Tần Ca mười phần im lặng, để hắn bồi tiếp Tử Đồng đi thu lấy thần thi, Tần Ca đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhưng biết thần thi chuyện cũng không chỉ là Tử Đồng một người a, còn có hủy diệt thần quốc hủy diệt tam tổ, liền Tần Ca cùng Tử Đồng hai người tiến đến rõ ràng chính là đi chịu chết nha. Vợ, ngươi xác định cái kia thần thi bây giờ còn lại ở đệ ngũ giới hải sao? Tần Ca hướng Tử Đồng hỏi. Tử Đồng bị hủy diệt tam tổ đuổi giết chuyển thế trùng sinh đều đi qua mấy chục vạn năm, cái kia hủy diệt tam tổ ở nơi này mấy chục vạn năm bên trong chắc chắn sẽ không nhàn rỗi, nói không chừng đã đem thần thi lấy đi, muốn thực là nếu như vậy. Bọn hắn chẳng phải là biết một chuyến tay không? Nghe Tần Ca lời nói, Tử Đồng lại là lòng tin mười phần, nói với Tần Ca, khẳng định còn tại. Lúc trước ta đều không thể chân chính bước vào nơi đó, cái kia ba tên phế vật thì càng đừng suy nghĩ. Đây không phải là còn có hủy diệt đại đế nha. Tần Ca nhắc nhở Tử Đồng nói ra. Nghe vậy, Tử Đồng rất có lòng tin lắc đầu, nói, cái kia ba tên phế vật chính là Bạch Nhãn Lang, chớ nhìn bọn họ là con trai của hủy diệt đại đế, đụng phải thần thi cơ duyên như vậy. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho hủy diệt đại đế. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, nếu Tử Đồng nói thần thi vẫn còn, vậy hắn liền theo đi một chuyến tốt. Chỉ bất quá cũng không thể uổng phí đi chịu chết, vẫn là phải muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút, dù sao cái kia hủy diệt tam tổ thế nhưng là ba vị thần đế, Tần Ca cùng Tử Đồng hiện tại cũng là giới thần, sẽ đi ngay bây giờ đó thật đúng là đồ đần một dạng. Vợ, ta trước đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn. Sau đó liền có thể đem tu vi tăng lên tới cựu trọng thiên giới thần trình độ, đến lúc đó chúng ta lại đi theo mấy vị thần vương, hoàng phủ thần đế, tư không thần đế thương lượng một chút, ta cũng không thể ăn một mình mà nha. Thần Ca nhẹ nói, thần thi thứ trọng yếu nhất chính là thần tâm, chỉ cần có được thần tâm, cái khác vẫn là có thể theo người chia sẻ một cái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 762, cho mắt điểm. Đối với đề nghị của Thần Ca, Tử Đồng ngược lại là không có phản đối. Nàng cũng không phải Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế hai cái này ăn hàng, cho nên đối với thần tâm có hứng thú, về phần cái khác tự nhiên có thể xuất ra đi chia sẻ. Thế là Tần Ca cùng Tử Đồng lập tức bắt đầu bế quan, Tử Đồng bởi vì là chuyển thế trùng sinh một lần, cho nên tu vi cảnh giới tăng lên tự nhiên rất nhanh, mà Tần Ca bởi vì nắm giữ khai thiên chân ý, tại giới thần cảnh cảnh giới tăng lên tự nhiên cũng không cần nhiều lời, nếu không phải là bởi vì nhục thân không thể thừa nhận quá nhiều giới thần lực. Tần Ca đã sớm là cựu trọng thiên giới thần. Nhưng hiện tại có được cựu chuyển kim thân phương pháp tu luyện, lại thêm Tu La Đại Đế lúc trước cho các loại thần vật, đầy đủ trèo chống Tần Ca đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển cảnh giới viên mãn, đây cũng là Tần Ca có lòng tin đạt được thần thi nguyên nhân. Cựu truyền kim thân đệ nhị chuyển cần đem Tần Ca toàn thân hạt lần nữa tách ra 18 lần, mà bây giờ Tần Ca toàn thân hạt đã trải qua tách ra 9 lần, ở trên cơ sở này lại tách ra 18 lần, Tần Ca đoán chừng một chút, đến lúc đó hắn chỉ là sức mạnh thân thể đoán chừng liền có thể cùng thần đế chống lại, lại thêm hoàng phủ thần đế, tư không thần đế hai người, bọn hắn bên này cũng tương đương với có 3 vị thần đế. Giới thần, thần vương, thần đế cảnh giới phân chia cũng không phải là ở chỗ giới thần lực, mà là ở nắm giữ bao nhiêu siêu phẩm chân ý cùng nội thế giới bên trong phải chăng có thể dựng dục ra sinh linh, đây mới là cựu trọng thiên giới thần cùng thần vương ở giữa hồng câu, mà muốn tự thân nội thế giới bên trong dựng dục ra sinh linh, cái này lại dính đến rất nhiều nhất phẩm chân ý, rất nhiều cựu trọng thiên giới thần chính là thẻ ở trên đây mới không thể phá cảnh. Bất quá chuyện này đối với Tần Ca mà nói giống như cũng không phải là cái gì việc khó mà, bởi vì khai thiên chân ý chỗ cường đại không gần như chỉ ở tại có thể nhẹ nhõm mở ra nội thế giới, lại có thể ở trong nội thế giới sáng tạo các loại sinh linh, cái này từ Tu La Đại Đế phân thân bản cổ lúc trước mở ra tam giới liền có thể đã biết. Chỉ bất quá cho dù là Tu La Đại Đế phân thân bản cổ muốn sáng tạo sinh linh cũng cần hy sinh chính mình mới được, cho nên Tần Ca muốn ở trong nội thế giới thai nghén sinh linh, bước vào thần vương cảnh cũng cần hy sinh chính mình. Đương nhiên, có vô lượng chân ý cùng lạp tử chân ý nơi tay, này cũng không phải sự tình. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là mỗi cái phân thân hy sinh đều cần tiêu hao Tần Ca rất lớn một bộ phận tinh huyết cùng lực lượng, cho nên Tần Ca lúc này mới không kịp chờ đợi muốn đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, bởi vì đến rồi lúc kia, hắn cửu chuyển kim thân không chỉ có thể có được có thể so với thần đế cảnh lực lượng giới, càng là đủ để chèo chống bất kỳ tiêu hao nào. Tu La Đại Đế Hoàng Cung có thể gia tốc 100 vạn lần thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, Tần Ca tự nhiên đem thời gian gia tốc tăng lên tới cực hạn, nhưng mà cho dù là ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, Tần Ca đều là một năm về sau mới xuất quan. Không được a, muốn nôn, muốn nôn. Tần Ca một bên nôn khan một bên từ tẩm cung của hắn bên trong chạy ra. Ngoại giới mặc dù chỉ mới qua một năm, nhưng ở 100 vạn gấp đôi tốc chi dưới, Tần Ca thế nhưng là dòng dã ở bên trong bế quan 1 triệu năm a, nếu không phải Tần Ca thần kinh đủ cường đại, hắn sớm đã bị nghẹn nôn. Cũng may lần bế quan này vẫn là hoàn thành Tần Ca kế hoạch, rốt cục đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến đệ nhị chuyển viên mãn, không chỉ có thu được có thể so với thần đế lực lượng, càng là thu được cửu chuyển kim thân cái thứ hai thần thông hiệp sơn siêu hải. Cửu chuyển kim thân cái thứ nhất thần thông là lớn nhỏ như ý, cái này thần thông thi triển đi ra chỉ có thể để Tần Ca nhục thân tùy ý biến lớn cùng thu nhỏ, đối với sức mạnh thân thể tăng trưởng nhưng không có quá đại băng rút. Nhưng mà cái thứ hai thần thông hiệp sơn siêu hải từ danh tự cũng có thể thấy được là tăng lên lực lượng, hơn nữa sau khi thi triển ra trực tiếp có thể cho lực lượng Tần Ca tăng vọt gấp 10 lần. Mặc dù nói gấp 10 lần thoạt nhìn không tính rất nhiều, sẽ để cho người nghĩ lầm cái này hiệp sơn siêu hải thần thông cũng không được tốt lắm, nhưng cái này thần thông thế nhưng là căn cứ vào Tần Ca đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn dưới tình huống mới có thể thi triển. Ở dưới tình huống bình thường, Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể đã trải qua có thể so với thần đế, đây nếu là lại tăng vọt gấp 10 lần, đó thật đúng là xoáy phát nổ. À, vợ, ngươi bây giờ cảnh giới gì nha, ta làm sao nhìn không thấu xông ra tẩm cung về sau. Tần Ca trông thấy so với hắn trước một bước xuất quan tử đồng, lập tức kinh ngạc kêu lên. Lần bế quan này, Tần Ca không chỉ có riêng là đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến đệ nhị chuyển cảnh giới viên mãn, càng là liên tục mở ra còn dư lại 4 cái nội thế giới, trở thành cửu trọng thiên giới thần. Đồng thời lại ngưng tụ ra 9 cái phân thân, sắp nhập vào 9 cái nội thế giới bên trong diễn sinh vạn vật, bây giờ đã trải qua thành công, nói cách khác Tần Ca hiện tại đã là thần vương cảnh cao thủ. Cốt linh hơn 5.000 tuổi liền bước vào thần vương cảnh giới, đây nếu là đặt ở trước kia, Tần Ca cái đuôi đã sớm vểnh đến trên trời, chỉ là bây giờ Tần Ca đã biết tu vi như vậy tại chân thần giới ngay cả phàm nhân cũng không tính, tự nhiên cũng sẽ không có lấy lẽ tâm tư. Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm. Để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cũng đã là thần vương cảnh giới, thế mà nhìn không thấu tử đồng tu vi, tự nhiên là để Tần Ca phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ nói tử đồng lần bế quan này thế mà siêu việt thần vương chi cảnh sao? Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng khỏe môi vểnh lên, nhẹ nói, ta kiếp trước cắm ở thần vương cảnh giới viên mãn, lần bế quan này không chỉ tu là khôi phục, càng là may mắn phá cảnh. May mắn phá cảnh quả nhiên a, Tần Ca đoán không lầm, tử đồng đã trải qua bước vào thần đế cảnh giới. Thương thiên nha! Đại địa nha, ai tới mau cứu ta nha, ta nhớ là ở phía trên A. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Lúc đầu Tần Ca coi là lần bế quan này về sau khẳng định có thể phu cương đại trấn, lại không nghĩ rằng tử đồng so tiến bộ của hắn còn lớn hơn, mặc dù nói Tần Ca ra tay toàn lực lời nói cũng chưa chắc liền so tử đồng yếu, nhưng là theo bản thân vợ làm ngượng ngùng sự tình làm sao có ý tứ làm như vậy đây. Nghe Tần Ca kêu rên, Tử Đồng khuôn mặt tường đỏ, trừng mắt liếc Tần Ca, nói, đừng làm rộn, ta đã trải qua thông chi hoàng phủ thúc thúc, Trảm Tinh ca ca bọn họ đi tới. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên nghiêm chỉnh, mà liền sau đó một khắc, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở Tần Ca cùng Tử Đồng trước mặt, chính là Tư Không Thần Đế, Hoàng phủ Thần Đế cùng 5 vị thần vương. À, điện hạ ngài rốt cục phá cảnh thành thần đế sao? Mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn nhất là già nua Hoàng phủ Thần Đế trông thấy Tử Đồng sau trong nháy mắt kinh ngạc kêu lên. Nghe Hoàng phủ Thần Đế lời nói, Tử Đồng cười đáp lại, Hoàng phủ thúc thúc nhãn lực vẫn là tốt như vậy, may mắn mà thôi, không coi vào đâu. Lại là may mắn. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca bĩu môi, lại nói hắn tự luyến là không che giấu chút nào, Tử Đồng tự luyến lại là như thế hàm xúc, bất quá càng như vậy thì càng để cho người không thể chê bai. Quả nhiên, Đông Phương Thần Vương đám người nghe Tử Đồng lời nói, từng cái khỏe miệng co giật, trên mặt đều là ước ao ghen tị. Trông thấy 5 vị thần vương bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, âm thầm hướng Tử Đồng giơ ngón tay cái lên, cái này trang xoa nhất định phải cho mát điểm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 763, dấm dấm dấm. Kín đáo tự luyến một lúc sau, Tử Đồng lập tức đem mời Hoàng phủ Thần Đế bọn hắn mục đích tới nơi này nói ra, nghe tới Tử Đồng nói phát hiện thần thi thời điểm, mọi người tại đây từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Tử Đồng. Hừ, ba cái kia lũ sói con lại dám truy sát điện hạ, thực sự là không muốn sống. Tư Không Thần Đế nghe Tử Đồng lời nói, hai con ngươi hàn quang lấp lóe, sắc ý lạnh thấu xương nói ra. Đây cũng không phải Tư Không Thần Đế nói lấy lòng lời nói, bởi vì Tư Không Thần Đế cái kia chính là Tu La Đại Đế nuôi lớn, cùng Tử Đồng càng là tình như huynh muội, hắn ban đầu là không biết Tử Đồng chuyển thế chúng sinh, còn tưởng rằng Tử Đồng một mực đều đang bế quan tu luyện, dù sao lúc ấy Tử Đồng một mực kẹt tại thần vương cảnh giới viên mãn, vì cầu đột phá bế quan cái vài chục vạn năm cũng rất bình thường. Mà bây giờ lại biết Tử Đồng là bị hủy diệt tam tổ đuổi giết chuyển thế chúng sinh, tự nhiên là để Tư Không Thần Đế trong lòng sát ý không thể ức chế bạo phát ra, nếu không có Tử Đồng thuyết phục, nói không chừng Tư Không Thần Đế sẽ đi ngay bây giờ để ngũ giới hải. Trảm Tinh ca ca, ngươi trước bất giận, lần này ta tìm các ngươi tới chính là vì chuyện này, chúng ta trước hảo hảo thương lượng một chút, không chỉ có muốn báo thủ, đạt được thần thi quan trọng hơn. Tử Đồng cười hướng Tư Không Thần Đế nói ra. Nghe Tử Đồng lời nói, Tư Không Thần Đế nhẹ gật đầu, tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó nói với Tử Đồng, điện hạ ngươi mới vừa vặn bước vào thần đế chi cảnh, chỉ sợ còn cần lại ma luyện tích xúc một đoạn thời gian, bằng không mà nói, chỉ bằng ba người chúng ta chỉ sợ còn không phải những lũ sói con đó đối thủ. Không chỉ là ba người chúng ta, còn có Tần Ca đây. Tử Đồng nghe Tư Không Thần Đế lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Tư Không Thần Đế, Hoàng Phủ Thần Đế cùng 5 vị thần vương đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, khi nhìn thấy Tần Ca thế mà cũng bước vào thần vương cảnh giới, tất cả mọi người là mắt sáng lên, lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá cũng chính là như thế mà thôi. Cốt linh hơn 5.000 tuổi liền thành thần vương, ngược lại là rất không tệ, chỉ tiếc căn bản không giúp đỡ được cái gì à. Hoàng Phủ Thần Đế lắc đầu nói ra. Hoàng Phủ Thần Đế lời nói để 5 vị thần vương lúng túng không thôi, mặc dù nói Hoàng Phủ Thần Đế nói là Tần Ca không giúp đỡ được cái gì, nhưng bọn hắn bây giờ theo Tần Ca cảnh giới giống nhau, tự nhiên cũng là không giúp đỡ được cái gì cái kia một hàng. Chỉ bất quá tại Hoàng Phủ Thần Đế trước mặt, 5 vị thần vương cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể yên lặng nhìn xuống. Hoàng Phủ lao đầu mà, ngươi nói ai giúp không được gì, nha soái của ta chính là đối với các ngươi lớn nhất hỗ trợ. 5 vị thần vương nhịn, Tần Ca cũng không thể nhẫn, trực tiếp liền kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Phủ Thần Đế trừng mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù ngươi là đại đế con rể, bất quá cũng phải hiểu được tôn ti, đừng tưởng rằng thành thần vương thì ngon, ngươi còn kém xa lắm đây. Tu La Thần Quốc Tam Đại bên trong thần đế lấy Hoàng Phủ Thần Đế tư cách già nhất, hơn nữa đã từng là Tu La Đại Đế quản gia, tại toàn bộ Tu La Thần Quốc trừ Tu La Đại Đế, Bách Lý Thần Đế cùng Tử Đồng bên ngoài, có thể ở trên địa vị siêu việt Hoàng vừa Thần Đế còn một cái đều không có, cho dù Tần Ca là Tu La Đại Đế con rể, Hoàng Phủ Thần Đế cũng không có đem Tần Ca để ở trong mắt. À, Hoàng Phủ lao đầu mà, ngươi đây là không phục ga cũng tốt, vậy chúng ta liền luyện một chút thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần Ca nghe Hoàng Phủ Thần Đế lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thần Đế giận quá thành cười, đồng dạng híp mắt nói với Tần Ca, người đã già liền lười nhắc động, xương cốt đều muốn dì xét, bất quá ngươi đã có hứng thú, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Hơn nữa lão phu cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ lão phu một trưởng coi như ngươi thắng. Hoàng Phủ lao đầu mà, tặng ngươi một câu, đừng giả vờ xiên, trang xoa gặp xét đánh nha. Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Nghe lời này, Hoàng Phủ Thần Đế trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng, mà là thân thể lóe lên liền xuất hiện ở Tu La trong thành đấu chiến đài bên trên, Tần Ca tự nhiên sau đó liền đi theo. Tần Ca, ngươi nếu là hiện tại hướng Lão Phu nhận lầm, xem ở mặt mũi của đại đế bên trên, Lão Phu có thể tha thứ ngươi, bằng không mà nói, hừ. Đứng ở trên đấu chiến đài, theo lồng ánh sáng chậm rãi dâng lên, Hoàng Phủ Thần Đế lạnh giọng nói ra. Nghe Hoàng Phủ Thần Đế lời nói, Tần Ca cười híp mắt nói, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục lực lượng toàn thân, đồng thời thi triển lớn nhỏ như ý thần thông, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến rồi cực hạn, trở thành một thông thiên triệt địa cự nhân, sau đó lại thi triển mang núi siêu hải thần thông, sức mạnh thân thể lại tăng vọt gấp 10 lần. Tiếp đó, Tần Ca nhấc chân phải lên liền hướng Hoàng Phủ Thần Đế đạp xuống. Tần Ca ngược lại không phải thật tâm muốn cùng Hoàng Phủ Thần Đế kết thù kết toán, chỉ bất qua chuyện này không thể tránh né, nếu là không hướng Hoàng Phủ Thần Đế, Tư Không Thần Đế bọn hắn chứng minh một chút thực lực của mình, giống như là Hoàng Phủ Thần Đế, Tư Không Thần Đế người như bọn họ khẳng định xem thường Tần Ca, nếu thật là đi đệ ngũ giới hải sau chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nghe Tần Ca, cho nên Tần Ca làm như vậy cũng là dụng tâm lương khổ, hoàn toàn là vì bọn hắn tốt lắm. Không tốt. Hoàng Phủ Thần Đế giống to. Hoàng Phủ Thần Đế là thật không có đem Tần Ca để ở trong mắt, coi như Tần Ca là Tu La Đại Đế con rể, càng là tại cốt linh 5.000 tuổi thành thần vương cao thủ, nhưng người nào biết Tần Ca về sau sẽ đi đến đâu một bước đâu, có lẽ cả một đời cũng liền kẹt tại thần vương cảnh giới. Cho nên chỉ cần Tần Ca một ngày không có bước vào thần đế cảnh giới, Hoàng Phủ Thần Đế cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Tần Ca. Ngay tại lúc Tần Ca bùng nổ trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thần Đế cũng cảm giác được một cỗ lực lượng núi kêu biển gầm từ Tần Ca trong thân thể bạo phát đi ra. Nhưng mà liền xem như dạng này, Hoàng Phủ Thần Đế cũng vẫn là không có nhìn thẳng vào Tần Ca, cho dù là Tần Ca biến thành thông thiên triệt địa cự nhân cũng vẫn là một dạng. Nhưng là làm Tần Ca thi triển mang núi siêu hải thần thông, lực lượng lần nữa tăng vọt gấp 10 lần thời điểm, Hoàng Phủ Thần Đế trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức ý thức được bản thân khinh thường, vội vàng liền muốn thôi động thể nội giới thần lực, chỉ là đã chậm. Bịch một tiếng oanh minh, Tần Ca một cước giẫm nát Hoàng Phủ Thần Đế trên người, cấp tốc nhấc chân lại đạp một chút. Sau đó lại dẫm cùng ta dẫm, tất cả khó chịu không vui, ta đá một cái bay ra ngoài. Dẫm cùng ta dẫm, đạp toàn thân tự do tự tại. Ta càng dẫm càng này nha, tài nguyên quần của đến. Dẫm nha cùng ta dẫm, ai ra má ơi, căn bản không dừng được. Thần Ca một bên dẫm một bên lớn tiếng hát. Xem cuộc chiến từ đồng, Tư Không Thần Đế cùng 5 vị thần vương nghe Tần Ca tiếng ca, nhìn lấy Tần Ca một cước tiếp lấy một cước hướng Hoàng Phủ Thần Đế đạp xuống. Từng cái mí mắt cuồng loạn, đây chính là Hoàng Phủ Thần Đế a, thế mà bị Tần Ca dạng này cũng đạp, cái này khiến Hoàng Phủ Thần Đế về sau còn thế nào sống a. Đương nhiên, càng làm cho Tư Không Thần Đế, 5 vị thần vương kinh hãi là Hoàng Phủ Thần Đế tại Tần Ca dạng này thế công phía dưới thậm chí ngay cả lực phản kích đều không có, cảm thụ được từ Tần Ca trên người sức mạnh bùng lên, Tư Không Thần Đế cùng 5 vị thần vương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đối với Tần Ca khinh thị đã sớm biến mất không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 764, Hoàn Mỹ Thánh Thể. Dốc hết toàn lực. Cựu truyền kim thân hạch tâm nhất nguyên tắc chính là điểm này, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì chân ý lực lượng đều vô dụng, Tần Ca bây giờ đang ở Hoàn Mỹ giải thích điểm này, một cước tiếp lấy một cước rơi xuống, lại là để Hoàng Phủ Thần Đế căn bản không có lực phản kích. Căn bản không dừng được. Theo cuối cùng hét lớn một tiếng, Tần Ca lại một lần dẫm nát Hoàng Phủ Thần Đế trên người. Theo một cước này rơi xuống, lực lượng Tần Ca cũng tiêu hao sạch, hơi lắc người, khôi phục bình thường lớn nhỏ, cười híp mắt hướng về phía trước nhìn lại, lầm bầm lầu bầu nói, không hổ là Tu La đấu chiến đài, thật đúng là rắn chắc nha, chỉ là so Hoàng Phủ lão đầu nhân huynh còn kém xa đây. Tu La trong thành tòa này đấu chiến đài nghe nói là từng cái thần vương cùng thần đế luận bàn chuẩn bị, tự nhiên phi thường rắn chắc, Tần Ca vừa rồi như thế một trận cuồng đạp đều không thể đem đấu chiến đài dâm nát, chỉ là đem Hoàng Phủ thần đế đạp khảm nạm tiến vào đấu chiến đài bên trong. Nghe Tần Ca lời nói, đang muốn bỏ lên Hoàng Phủ Thần Đế lập tức mặt liền đen, rất muốn thừa dịp Tần Ca kiệt lực thời điểm hung hăng đánh Tần Ca một trận, cuối cùng vẫn bỏ qua, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Hoàng Phủ Thần Đế cũng là thua được người, không biết làm hèn hạ sự tình. Tần Ca, là ta sai rồi. Hoàng Phủ Thần Đế thần sắc bình tĩnh nói với Tần Ca. Trông thấy Hoàng Phủ Thần Đế như thế bằng thẳng, ngược lại để Tần Ca có chút ngượng ngùng, vội vàng hướng Hoàng Phủ Thần Đế nói, ai nha, Hoàng Phủ lão đầu mà. Ngươi lúc này hẳn là không phục lắm lại tìm lấy cớ cùng ta đại chiến một trận mới đúng chứ, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận lầm, làm bầu không khí hảo xấu hổ nha. Cút. Nghe Tần Ca lời nói, Hoàng Phủ Thần Đế cười mắng nói. Mặc dù bị Tần Ca đạp một trận, Hoàng Phủ Thần Đế trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng là bị Tần Ca dạng này nháo trò, Hoàng phủ thần đế lại là không có cách nào lại tức giận đi xuống, lại nói, chuyện này cũng là hắn đã làm sai trước, nếu không phải hắn không có đem Tần Ca để ở trong mắt, có lẽ liền sẽ không phát sinh sự tình vừa rồi. Tư Không thần đế, Tử Đồng cùng Đông Phương thần vương đám người nghe Tần Ca cùng Hoàng phủ thần đế lời nói cũng đều nở nụ cười, lập tức đám người lần nữa ngồi xuống, nghiêm túc thương lượng muốn như thế nào mới có thể thu lấy thần thi, đương nhiên, đầu tiên muốn làm sao đem hủy diệt tam tổ trừ bỏ. Thương lượng cái gì nha, 43, trực tiếp làm chứ sao? Tần Ca một mặt không quan trọng bộ dáng nói ra. Nghe lời này, Tư Không thần đế, Hoàng phủ thần đế cùng Tử Đồng nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, trên thực tế Tần Ca nói không sai, bọn hắn bên này là 4 cái thần đế cảnh giới cao thủ, đối phương chỉ có 3 người, rõ ràng chiếm ưu thế, tự nhiên không cần thương lượng quá nhiều, gặp mặt trực tiếp xuất thủ là được. Cho nên làm một chút chuẩn bị về sau, Tần Ca bọn hắn trực tiếp liền cưỡi tinh vực phi thuyền hướng về đệ ngũ giới hải bay đi, mà bởi vì đệ ngũ giới hải là Tu La thần quốc cùng Hủy Diệt thần quốc ở giữa giới hải, từ Tu La thành xuất phát đến đệ ngũ giới hải cách mấy chục cái tinh vực, cho dù là dùng tinh vực phi thuyền cũng cần thời gian phải rất lâu. Một tháng sau, tinh vực khổng lồ phi thuyền giáng lâm ở tại một vùng biển mênh mông phía trước, chỉ thấy khói sóng cuồn cuộn, vô biên vô hạn, cái này dĩ nhiên chính là đệ ngũ giới hải, mà tiếp lấy dựa theo Tử Đồng chỉ điểm, tinh vực phi thuyền trực tiếp đâm vào đệ ngũ giới hải, hướng về kia một chỗ rãnh biển bỏ chạy. Truyền thuyết từng cái giới hải bên trong nguy hiểm trung điệp, có các loại cường đại hải thú, bất quá tại Tư Không thần đế, Hoàng phủ thần đế mấy người khí tức của người phía dưới, tự nhiên không có bất kỳ cái gì hải thú dám tới gần, tinh vực phi thuyền thuận lợi hướng về phía trước đi tới. Còn chưa tới nha vợ, ngươi có phải hay không nhớ lầm đường a sau 3 tháng, Tần Ca có chút oán trách nói ra. Từ Tu La thành đến đệ ngũ giới hải cũng chỉ dùng thời gian 1 tháng, nhưng là bây giờ vào đệ ngũ giới hải đi trọn vẹn 3 tháng đều còn chưa tới cái kia rãnh biển. Tự nhiên là để Tần Ca cảm thấy có chút nhàm chán. Tử Đồng nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói, phương hướng khẳng định không sai, bất quá muốn tới nơi đó chí ít còn cần thời gian 1 năm, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán đi nằm ngủ một giấc đi. Còn muốn 1 năm nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca lập tức trừng to mắt nói ra. Tinh vực phi thuyền tốc độ phi hành liền không cần nói nhiều, 2 cái lân cận tinh vực chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đến, mà bây giờ từ đệ ngũ giới hải mặt biển đến đáy biển rãnh biển thế mà cần thời gian hơn 1 năm. Cái này đệ ngũ giới hải cũng quá lớn a. Ha ha, ngại thời gian dài cái này đệ ngũ giới hải hay là nhỏ đâu, lần sau ngươi đi đệ cửu giới hải nhìn xem sẽ biết. Hoàng phủ thần đế nghe Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp im lặng, lập tức dựa theo Tử Đồng ý kiến, nhắm mắt lại hô hô đại thụy, đương nhiên, mặt ngoài là ở đi ngủ, trên thực tế lại là đem tâm thần trốn vào đan điền bên trong mệnh hải, quan sát hắn 9 cái nội thế giới bắt đầu. Bây giờ dựa theo cái này hư thần giới thuyết pháp, Tần Ca đã là thần vương cảnh giới, đan điền mệnh hải bên trong 9 cái nội thế giới diễn sinh thiên địa vạn vật, giới thần lực thời khắc đều ở tăng vọt, đồng thời theo từng cái nội thế giới càng ngày càng hoàn thiện, sẽ sinh ra số lớn tín ngưỡng chi lực, đến lúc đó sẽ cho Tần Ca mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói lần trước mở ra khổ hải đến cùng là chuyện gì xảy ra nha, là muốn đem những cái này nội thế giới cùng giới thần lực lần nữa hóa thành thần lực hải sao? Tần Ca lấy tâm thần hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Từ lần trước Tần Ca đã biết khổ hải cảnh về sau, hắn liền thỉnh thoảng nói bóng nói gió, muốn biết liên quan tới chân thần giới càng nhiều chuyện hơn, chỉ bất quá trừ liên quan tới trong tu luyện sự tình, Hỗn Độn Thanh Liên căn bản cái gì cũng không nói với Tần Ca, cho nên bây giờ Tần Ca chỉ hỏi trong tu luyện sự tình. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên mở miệng nói với Tần Ca, dĩ nhiên không phải. Nói thật với ngươi đi, ta hiện tại làm mọi chuyện đều là bởi vì cho ngươi chế tạo một cái hoàn mỹ thánh thể, chỉ bất quá một khi thành công, ngươi bây giờ có tất cả lực lượng đều sẽ dung nhập bên trong thánh thể, hóa thành tưới nhuần thánh thể chất dinh dưỡng. Nghe lời này, Tần Ca trầm mặc, đồng thời suy tư. Dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên trước đó nói, cho dù là Tu La Đại Đế nhân vật như vậy, tại chân thần giới cũng bất quá là người bình thường mà thôi, mà lấy Tu La Đại Đế lực lượng bây giờ đều căn bản không biện pháp từ hư thần giới siêu thoát tiến vào chân thần giới. Đương nhiên, một khi Tu La Đại Đế thực sự có siêu thoát tiến vào chân thần lực lượng giới, như vậy khi tiến vào chân thần giới về sau, Tu La lực lượng đại đế cũng sẽ không giảm bớt, chỉ bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt, Tu La lực lượng đại đế sẽ trở nên yếu một ít thôi. Nhưng là dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên bây giờ thuyết pháp là muốn cho Tần Ca chế tạo một cái hoàn mỹ thánh thể, sau khi thành công, Tần Ca liền có thể tiến vào chân thần giới, chỉ là tại đánh tạo hoàn mỹ thánh thể về sau, Tần Ca bây giờ có giới thần lực, nội thế giới đều sẽ hóa thành thoải mái thánh thể chất dinh dưỡng, toàn bộ đều biết biến mất không thấy gì nữa. Hoàn mỹ thánh thể có phải hay không là so thiên quyến thánh thể còn lợi hại hơn nha? Sau khi trầm mặc, Tần Ca đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên nói thẳng, Đương nhiên, bởi vì thiên quyến thánh thể là ta nói bừa, hoàn mỹ thánh thể mới là thật thần giới trong truyền thuyết tồn tại. Lại là nói bừa, Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lập tức bó tay rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 765, Dương Đá. Trong tam giới tu sĩ đối mặt từng cái cảnh giới là hỗn độn thanh liên nói bừa, cái này hư thần giới bên trong cái gì thần vương, thần đế, đế tôn các loại cảnh giới đều chỉ là vì êm thai mà cấu nghĩ ra được. Hiện tại ngay cả Tần Ca vẫn luôn cho rằng vô địch thiên quyến thánh thể đều là hỗn độn thanh liên nói bừa, tự nhiên là để Tần Ca rất im lặng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ngươi đoán chừng phải tới lúc nào mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ thánh thể nha? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe lời này, hỗn độn thanh liên không chút khách khí đả kích Tần Ca nói, ngươi bây giờ quá yếu, coi như ta đã trải qua chuẩn bị xong, ngươi không có cách nào tiếp nhận cải tạo của ta cũng vô dụng. Chờ ngươi đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới đệ cựu chuyển viên mãn thời điểm liền không sai biệt lắm. Cựu chuyển kim thân đối với hoàn mỹ thánh thể có trợ giúp sao? Nghe thấy hỗn độn thanh liên nhắc lên cựu chuyển kim thân, Tần Ca liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên lạnh rên một tiếng, nói, cựu chuyển kim thân vốn chính là ta chuẩn bị cho ngươi, chỉ bất quá mượn hắn chi thủ cho ngươi mà thôi. Đi, ngươi cũng chớ hỏi nhiều, hảo hảo tu luyện đi. Dứt lời, hỗn độn thanh liên trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ, chuyên tâm luyện hóa cựu khiếu thần tâm đi. Đối với này, Tần Ca cũng không có cách nào, chỉ có thể đem tâm thần rời khỏi đan điền mệnh hải, lập tức vận chuyển yêu tiên kinh tu luyện. Giờ này khắc này, Tần Ca đã trải qua rõ ràng cái này yêu tiên kinh là hỗn độn thanh liên tại chân thần giới lấy được huyền công, chỉ bất quá tựa như là chỉ có luân hải cảnh một quyền này, mà Tần Ca hiện tại dùng yêu tiên kinh tu luyện đoạt được tương lai đều có thể giúp Tần Ca mở ra khổ hải, cho nên bây giờ càng dụng tâm tu luyện. Thời gian tu luyện tự nhiên qua rất nhanh, đảo mắt chính là một năm trôi qua đi. Tinh vực phi thuyền cuối cùng đã tới Tử Đồng nói tới rãnh biển, mà để Tần Ca đám người đều không nghĩ tới là ở cái này bên trong rãnh biển thế mà tồn tại một cái thứ nguyên không gian, thần thi liền ở trong đó. Đi, vào xem. Tần Ca nói với đám người. Lập tức Tần Ca một ngựa đi đầu hướng về phía trước bay đi, trực tiếp xông vào trong không gian thứ nguyên, thấy thế, Tử Đồng, Hoàng Phủ Thần Đế, Tư Không Thần Đế đám người theo thật sát, cũng xông vào thứ nguyên không gian. A. Thế nào thấy là một cái hố quật nha? Tần Ca lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Sau đó theo vào tới Hoàng Phủ Thần Đế, Tư Không Thần Đế đám người hướng về tứ phương nhìn một chút, đều nhẹ gật đầu. Chính như Tần Ca nói, bọn hắn hiện tại vị trí chính là một tòa động quật, phía trước u ám thâm thúy, lại là không muốn biết thông hướng chỗ nào. Tử Đồng đi lên phía trước, quan sát một chút, lập tức nói, xem ra bọn hắn còn không có đắc thủ, chúng ta mau đi qua đi, phía trước liền là tầng thứ nhất cấm chế. Đối với Tử Đồng quyết định tự nhiên không ai phản đối. Đám người hướng về trong động quật bay đi, rất nhanh là đến một mảnh rừng đá phía trước, chỉ thấy từng tòa cự thạch pho tượng đứng sừng sững ở phía trước, rậm rạp chẳng chịt một chút nhìn không thấy đầu, mà ở rừng đá phía trước đã có ba đạo cao lớn thân ảnh, căn bản không cần hỏi, dĩ nhiên chính là Hủy Diệt Tam Tổ. Ta đẹp trai nhất. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoáy phát nổ. Tại nhìn thấy Hủy Diệt Tam Tổ trong nháy mắt, Tần Ca liền thúc giục thể nội toàn bộ lực lượng, thi triển mang núi siêu hải thần thông. Đem lực lượng lại tăng vọt gấp 10 lần, gọi ra tử tâm thương, thi triển ra hắn ba thức giới thần bí thuật, hướng về phía trước Hủy Diệt Tam Tổ đâm tới. Phá Lãng Vạn Trọng Trảm. Nông Phu Tam Quyền. Theo Tần Ca xuất thủ, Tư Không Thần Đế cũng theo xuất thủ, một thanh trường đao nơi tay, đồng dạng thi triển ra tuyệt học của hắn Phá Lãng Vạn Trọng Trảm. Đao quang như là sóng lớn một đường hướng về Hủy Diệt Tam Tổ dũng mãnh lao tới, mà Hoàng Phủ Thần Đế vì chứng minh mình cũng là trực tiếp thi triển ra tuyệt học Nông Phu Tam Quyền, trong nháy mắt từng đạo quyền ảnh tràn ngập tại tứ phương hư không, đem Hủy Diệt Tam Tổ bao quanh bao khỏa. Tử khí hàn quang kiếm. Tử Đồng cũng không chút khách khí xuất thủ, từng đạo kiếm khí màu tím từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra, giống như như hạt mưa vậy hướng về đối diện Hủy Diệt Tam Tổ rơi đi, mà mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa vô tận hàn ý, phảng phất có thể băng phong tất cả. Hủy Diệt Tam Tổ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca bọn hắn sẽ xuất hiện, cũng không nghĩ đến Tần Ca bọn hắn cái gì cũng không nói liền trực tiếp xuất thủ. Tự nhiên là bị đánh trở tay không kịp, còn không chờ bọn hắn hoàn thủ, các loại công kích liền rơi vào trên người bọn họ, lập tức, từng tiếng gầm thét tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vậy vang lên. Một phe là trở tay không kịp, một phe là mưu đồ đã lâu, kết quả tự nhiên không cần nói nhiều, đợi đến tất cả gió êm sóng lặng về sau, tại phía trước chỉ còn lại có ba cái còn có một tia khí tức bạch lang, thân thể thập phần to lớn, giống như ba tòa núi nhỏ đồng dạng. Trời ơi của ta, thật đúng là ba đầu lũ sói con A. Trông thấy bị đánh ra bản thể Hủy Diệt Tam Tổ, Tần Ca ngạc nhiên kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, vốn là đã trải qua người bị thương nặng Hủy Diệt Tam Tổ lập tức liên tục thổ huyết, lập tức một đầu bạch lang hướng Tần Ca gầm thét, hôn trướng, lao tử muốn ăn ngươi. À, vừa vặn ta cũng có ý tưởng giống nhau, ngươi nói hai ta có phải hay không là tâm hữu linh tê đâu. Tần Ca nghe Bạch Lang lời nói sau cười híp mắt nói ra. Bạch Lang nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, giống giận nói nói, ngươi dám ăn ta, ta thế nhưng là con trai của Hủy Diệt Đại Đế. Hứ, ta vẫn là Tu La Đại Đế con rể đâu, hù dọa ai nha. Tần Ca không quan trọng nói. Dứt lời, Tần Ca cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, trong tay Tử Tâm Thương liên tục lóe lên, lập tức ngay tại ba đầu hấp hối Bạch Lang trên người lưu lại từng cái lỗ thủng, triệt để đem ba đầu Bạch Lang chém giết, tiếp lấy Tần Ca liền đem ba đầu Bạch Lang thi thể thu vào. Đây chính là ba cái thần đế nhục thân a, cho dù là chết rồi cũng ẩn chứa quần quật lực lượng, chính là Tần Ca tu luyện cựu chuyển kim thân cần vật liệu, tự nhiên là không thể bỏ qua, mà những người khác trông thấy Tần Ca đem ba đầu Bạch Lang độc chiếm cũng không có để ý. Toàn bộ đều hướng về phía trước rừng đá nhìn lấy. Vợ, nói một chút đi, muốn làm sao vượt qua? Thần Ca cười hướng Tử Đồng hỏi. Hủy Diệt Tam Tổ mặc dù bị bọn hắn đánh lén chém giết, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần đế cường giả, lại bị vây ở rừng đá phía trước mấy chục vạn năm đều không thể đi vào, có thể thấy được mảnh này rừng đá tuyệt đối không đơn giản. Tử Đồng nghe Thần Ca lời nói, nhẹ nói, phải qua rừng đá không có biện pháp khác, chỉ có thể xông vào. Chỉ cần có thể đánh nát bên trong một cái pho tượng liền xem như thông qua khảo nghiệm. Đơn giản như vậy, Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói, có chút không tin nói. Tần Ca lời nói để Tử Đồng lập tức liền bó tay rồi, bất đắc dĩ nói với Tần Ca, đơn giản ngươi đi thử một chút thì biết. Trong rừng đá pho tượng biết căn cứ tiến vào người tu vi mà động, thần vương đi vào liền sẽ có thần vương cảnh giới pho tượng xuất hiện, mà thần đế. Đích xác rất đơn giản nha. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca nháy mắt cắt đứt Tử Đồng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp bước vào phía trước rừng đá, thấy thế, Tử Đồng như có điều suy nghĩ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, rốt cuộc minh bạch Tần Ca vì sao lại nói rất đơn giản, chính như Tần Ca nói, chuyện này với hắn mà nói thật không có độ khó. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 766, vì sao mà đến? Thông qua rừng đá khảo nghiệm đối với Tần Ca mà nói xác thực không khó, bởi vì Tần Ca mặt ngoài tu vi cảnh giới chỉ có thần vương sơ kỳ. Cho nên xuất hiện thạch điêu cũng là đồng dạng tu vi cảnh giới, nhưng mà Tần Ca chiến lực chân chính lại có thể so với thần đế, tự nhiên có thể ung dung vượt qua. Chỉ thấy Tần Ca đi vào rừng đá trong nháy mắt, một đạo hồng quang từ rừng đá mặt đất lấp lóe, trong nháy mắt từ trên người Tần Ca đảo qua, tiếp lấy đã nhìn thấy phía trước một tòa cự hùng thạch điêu răng rắc bắt đầu chuyển động, một cô giới thần lực từ trên người nó phóng thích ra ngoài, sau đó cự hùng thạch điêu nổi giận gầm lên một tiếng liền một cái tát hướng Tần Ca vỗ tới. Thế Tần Ca gọi ra Tử Tâm Thương, thể nội lực lượng bộc phát, một thương đâm vào cự hùng thạch điêu trên người, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cự hùng thạch điêu trực tiếp phá thoái, tản mát trên mặt đất, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, đắc ý hướng phía sau đám người nhìn thoáng qua. Người trước đi thôi, chỉ cần ngươi có thể tìm được thần tâm, đem thần tâm hái, tất cả cấm chế đều sẽ biến mất, chúng ta liền có thể thu lấy thần thi. Tử Đồng trịnh trọng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói nhẹ gật đầu, lập tức cất bước hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn nhất định phải dành thời gian thu lấy thần thi, dù sao bọn hắn thế nhưng là giết Hủy Diệt Đại Đế ba cái nhi tử a, cho nên nhất định phải thừa dịp Hủy Diệt Đại Đế chạy đến trước đó thu lấy thần thi, để tránh xảy ra bất trắc. Đương nhiên, liền xem như Hủy Diệt Đại Đế thực sự chạy đến, Tần Ca bọn hắn cũng sẽ không có quá ma túy phiền, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy đâu, Hủy Diệt Đại Đế nhân vật như vậy tới thật, Tu La Đại Đế không có lý do gì không cảm ứng được, nhất định cũng sẽ chạy đến tương trợ. Dương đá phạm vi cực kỳ rộng lớn. Tần Ca bay về phía trước trọn vẹn 10 canh giờ mới xem như bay ra rừng đá, sau đó trở lại trong một vùng hư không, mà ở vùng hư không này bên trên treo hai cái cực kỳ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng khổng lồ, lóe ra hào quang chói sáng. Ngay tại Tần Ca xuất hiện ở đây phiến hư không thời điểm, cái kia hai cái lóa mắt quả bóng vàng đỗng nhiên phóng xuất ra từng mảnh kim sắc hỏa diễm, hướng về Tần Ca bao phủ tới, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn thôi động hỏa chi chân ý cùng đối kháng, nhưng mà ngay tại lúc này Hỗn độn thanh liên bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hắn. Ngươi ngớ ngẩn a, đó là Viêm Dương Kim Diễm, chân thần giới xếp hạng thứ 10 thần hỏa, ngươi là ngại bản thân sống thời gian dài sao? Hỗn độn thanh liên hướng Tần Ca mắng to. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn căn bản không cảm giác vọt tới kim sắc hỏa diễm có cái gì đặc biệt, lại không nghĩ rằng thế mà còn là chân thần giới thần hỏa, nếu không phải hỗn độn thanh liên xuất thủ, hắn thật đúng là muốn chơi xong. Chỉ thấy hỗn độn thanh liên mắng qua Tần Ca về sau, nhẹ nhàng lay động, lập tức từng đạo thanh quang hướng về phía trước vọt tới, cản lại tất cả kim sắc hỏa diễm, đồng thời bao vây lấy những kim sắc hỏa diễm đó bao phủ hai quả bóng vàng, sau đó đã nhìn thấy cái kia hai cái quả bóng vàng bị thanh quang bao phủ bay về phía hỗn độn thanh liên biến mất không thấy. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi đây là tới làm tiền a? Nhìn lấy hai cái quả bóng vàng bị hỗn độn thanh liên thu, Tần Ca một mặt khó chịu nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên hừ một tiếng, nói, ngươi nói nhảm cái gì, ta còn không phải là vì ngươi hừ. Trên đời này đáng sợ nhất một câu chính là, ta cũng là vì ngươi. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể chấp nhận xuống tới, lập tức tiếp tục hướng về phía trước bay đi, rất nhanh là đến kế tiếp quan khẩu, nơi này đồng dạng là một mảnh hư không, chỉ bất quá trong hư không đã có vô số tinh thần, lóe ra tinh quang. Tại Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt, cái kia từng khỏa tinh thần quang mang chớp nhấp nháy, hướng về Tần Ca đập xuống, nhưng mà không đợi Tần Ca xuất thủ, một mảnh thanh quang ngay tại Tần Ca phía trước xuất hiện, đem cái kia từng khỏa tinh thần bao vây lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thanh tỷ tỷ, quá mức ga. Tần Ca xấu hổ nói với hỗn độn thanh liên. Nghe Tần Ca lời nói, trả lời hắn chỉ có hừ lạnh một tiếng, đối với này, Tần Ca chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, không có bao lâu thời gian liền đi tới một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước màu vàng nóng phía trước. Xuất hiện hồ nước màu vàng nóng trong nháy mắt, Tần Ca cũng không kịp nói chuyện, lại là một mảnh thanh quang lấp lóe, tiếp lấy đã nhìn thấy hồ nước màu vàng nóng biến mất không thấy. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền nổi giận, không nói gì, trực tiếp trong đầu bắt đầu huyễn tưởng bản thân an ủi hình ảnh, dẫn tới hỗn độn thanh liên mắng to không thôi. Hỗn đản, nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi có thể đi đến chỗ này sao, còn không mau dừng lại? Hỗn độn thanh liên gầm thét. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca bĩu môi, lập tức nói với hỗn độn thanh liên, còn đoạt không cướp đồ vật của ta. Hừ, dù sao cũng không thứ tốt, ta không đoạt là được. Hỗn độn thanh liên hừ lạnh nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lúc này mới đình chỉ bản thân an ủi huyễn tưởng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay đi, không có bao lâu thời gian liền đi tới kế tiếp quan khẩu, vẫn là một cái khổng lồ hư không, mà trong hư không lại lơ lửng một khỏa to lớn trái tim, phía trên có 6 cái không khiếu, chứng minh đây là một cái lục khiếu thần tâm. Dựa theo hỗn độn thanh liên thuyết pháp, tiên thiên thần tộc trừ biết dựa theo luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh cùng tiên đài cảnh để phân chia thực lực bên ngoài, hay là lấy có được mấy khiếu thần tâm tới phân chia cường giả cùng kẻ yếu, trong đó mạnh nhất tự nhiên là có được cửu khiếu thần tâm tiên thiên thần tộc. Trước mắt cái này tiên thiên thần tộc có được lục khiếu thần tâm, cho dù là tại chân thần giới vậy cũng ít nhất là hóa long cảnh cao thủ, lại không nghĩ rằng thế mà lại vẫn lạc ở bên trong hư thần giới, cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc, dù sao dựa theo hỗn độn thanh liên thuyết pháp, chân thần giới hóa long cảnh cường giả lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt từng cái hư thần giới. Cái này có gì kỳ quái? Giống như là hư thần giới tu sĩ muốn đi vào chân thần giới cần nỗ lực giá rất lớn một dạng, chân thần giới tu sĩ tiến vào hư thần giới cũng cần phải trả giá thật lớn, mà cái giá này chính là tiến vào hư thần giới sau tự thân lực lượng sẽ bị suy yếu rất lớn. Hỗn độn thanh liên là Tần Ca giải thích. Nghe những lời này, Tần Ca chẳng những không có rõ ràng tương phản còn càng thêm nghi ngờ, đã như vậy, chân thần giới tiên thiên thần tộc nhóm ăn nhiều chết no đến hư thần giới làm cái gì a? Đương nhiên là vì ngươi chớ suy vào. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói thốt ra, bất quá cuối cùng vẫn không có mắc lửa, không có đem chân thần giới tiên thiên thần tộc nhóm tiến vào hư thần giới bí mật nói ra. Thấy thế, Tần Ca thầm thở dài một tiếng, đối với không thể moi ra hỗn độn thanh liên lời nói mà tiếc nuối, nhưng là Tần Ca cũng có thể đoán được chân thần giới tiên thiên thần tộc nhóm tiến vào hư thần giới khẳng định có đại bí mật, hiện tại không biết không quan hệ, về sau khẳng định có thể đào lên. Đông, đông, đông. Ngay tại Tần Ca trầm tư thời điểm, từng tiếng như là sấm rền đồng dạng tiếng vang truyền đến, Tần Ca vội vàng nhìn về phía trước, lại trông thấy phía trước cái kia như là một tòa núi nhỏ lục khiếu thần tâm thế mà một chút tiếp lấy một cái bắt đầu nhảy lên. Tao ít ít ít. Con hàng này còn sống, Tần Ca kêu lớn lên. Giống như là chứng minh Tần Ca lời nói đồng dạng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một bóng người từ lục khiếu thần tâm bên trong chui ra, sau một khắc liền hướng Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 767, lão lang mời ăn gà. Nhào về phía Tần Ca chính là một cái bóng mờ, không cần phải nói tự nhiên là cái này tiên thiên thần tộc nguyên thần, cái này khiến Tần Ca trong lòng kinh hãi, lúc đầu coi là cái này tiên thiên thần tộc đã trải qua triệt để chết rồi, lại không nghĩ rằng nó nguyên thần lại còn tại, cái này có thể nguy rồi. Dựa theo hỗn độn thanh liên nói, chân thần giới tiên thiên thần tộc bởi vì nguyên nhân nào đó nhất định phải tiến vào hư thần giới tìm kiếm vật nào đó, nhưng phải nỗ lực lực lượng bị suy yếu đại giới. Bất quá suy yếu chỉ là lực lượng của thân thể, lại đối với hắn lực lượng nguyên thần không có ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn thanh liên có thể ở nơi này hư thần giới gian nan sống sót nguyên nhân, muốn không phải lực lượng nguyên thần của nàng vẫn còn, hỗn độn thanh liên căn bản không có thể trở thành bản cổ mở ra tam giới thiên ý, càng không khả năng phân ra một bộ phận ý thức chuyển thế trở thành Tần Ca. Hiện tại nhào về phía Tần Ca cái này hư ảnh chính là cái này tiên thiên thần tộc nguyên thần, nhục thể của hắn mặc dù đã chết, nhưng sức mạnh của nguyên thần vẫn còn. Khi hắn hướng Tần Ca nhào tới trong nháy mắt, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân không gian chung quanh đều bị cầm giữ, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng bị giam cầm, vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản kích. Lúc này Tần Ca cũng hiểu hư ảnh mục đích, hắn đây là muốn đối với Tần Ca đoạt xa A, nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca căn bản không có mảy may lực phản kích lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảnh đến gần bản thân. Chỉ bất quá ngay tại hư ảnh giáng lâm tại Tần Ca trên người trong nháy mắt, hư lạnh một tiếng từ Tần Ca tử phủ bên trong truyền đến, tiếp theo, từng đoàn hỗn nguyên thanh diễm từ trên người Tần Ca xung ra, đem cái kia một cái bóng mở cuốn lại, sau một khắc, từng tiếng kêu thảm truyền đến, lại không có bao lâu thời gian liền biến mất không thấy. Tần Ca đương nhiên biết là hỗn độn thanh liên xuất thủ, âm thầm thở dài một hơi về sau, Tần Ca nói với hỗn độn thanh liên, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Cút. Hỗn độn thanh liên đối với Tần Ca trả lời chỉ có một chữ. Hiển nhiên còn đang vì Tần Ca mới vừa bản thân an ủi huyễn tưởng mà tức giận. Đối với này, Tần Ca cũng không để ý, nhìn về phía trước núi nhỏ đồng dạng lục khiếu thần tâm, đưa tay trộn một cái, thể nội giới thần lực bộc phát, thế giới chân ý lập tức thôi động, Tần Ca lòng bàn tay giống như là dựng dục một cái thế giới đồng dạng, cái kia như núi nhỏ lục khiếu thần tâm không ngừng thu nhỏ, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay sau biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang vang lên theo, Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy liền phát hiện mình xuất hiện ở rãnh biển bên trong không gian thứ nguyên, Tử Đồng, Tư Không Thần Đế đám người đều ở bên cạnh hắn, mà ở trước mặt bọn họ có một đầu to lớn con mực cá. A, hôm nay có hải sản ăn nha. Thần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Tư Không Thần Đế, Hoàng Phủ Thần Đế đám người tự nhiên đều nở nụ cười, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì cái này thần thi, bây giờ rốt cuộc phải tới tay, về phần nói Thần Ca lấy được thần tâm, lại là không có người nhắc lên. Hoàng Phủ thúc thúc, Trảm Tinh ca ca, các ngươi đưa nó nhận lấy đi. Tử Đồng hướng Tư Không Thần Đế cùng Hoàng Phủ Thần Đế vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tư Không Thần Đế cùng Hoàng Phủ Thần Đế cũng không giả mồm, trực tiếp xuất thủ thu lấy này thần thi khổng lồ, chuẩn bị đi trở về có một bữa cơm no đủ, mặc dù nói đồ tốt nhất bị Tần Ca chiếm được, nhưng bên trong thần thi vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại, thậm chí còn ẩn chứa cái này tiên thiên thần tộc khi còn sống nắm giữ chân ý lực lượng, ăn về sau đối bọn hắn vẫn rất có chỗ tốt. Tại Tư Không Thần Đế cùng Hoàng Phủ Thần Đế xuất thủ thu lấy thần thi thời điểm, Tần Ca tiến tới Tử Đồng bên người, đem trong lòng bàn tay lục khiếu thần tâm đưa tới Tử Đồng lòng bàn tay, thấy thế, Tử Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Đợi đến tất cả đều hoàn thành về sau, Tần Ca, Tử Đồng bọn hắn quay người muốn rời khỏi cái này thứ nguyên không gian, ngay tại lúc bọn hắn xoay người trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, trên mặt đều là hoảng sợ. Hủy diệt đại đế. Tử Đồng kinh hãi kêu lên. Không biết lúc nào, tại Tần Ca sau lưng của bọn hắn thế mà xuất hiện một đầu lao lang, trên người da lông sám trắng, đồng thời có địa phương đều trọc, đồng thời thân thể cũng cùng đồng dạng dã lang không chênh lệch nhiều, toàn thân không có chút nào khí tức, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tử Đồng bọn hắn. Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói trong lòng cũng là kinh hãi, mặc dù ngờ tới bọn hắn chém giết hủy diệt tam tổ sẽ đem hủy diệt đại đế đưa tới, lại không nghĩ rằng lao ra hỏa này tới thật đúng là nhanh, cái này có thể phiền toái. Hôm nay vận khí tốt, lao lang mời ăn gà. Ngay tại lúc Tần Ca, Tử Đồng đám người lo sợ bất an thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên. Theo cái thanh âm này xuất hiện, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế chậm rãi xuất hiện ở đầu kia lão lang bên cạnh, cái này khiến Tần Ca bọn hắn đều thở dài một hơi, chỉ cần Tu La Đại Đế đến rồi, đầu này lão lang liền không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến rồi. Đương nhiên, Tần Ca bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng hủy diệt Đại Đế cũng không có muốn đối bọn hắn ý tứ động thủ, bằng không tại Tu La Đại Đế không có tới trước đó. Hủy diệt đại đế có đầy đủ thời gian đem bọn hắn từng cái chém giết sạch sẽ. Nghe Tu La đại đế lời nói, hủy diệt đại đế ngẩng đầu nhìn về phía Tu La đại đế, lập tức phốc một hơi phun ra một vật, Tần Ca bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trước, lập tức đều mặt đen lại, bởi vì hủy diệt đại đế thực sự phun ra một con gà, không chỉ có là sinh, phía trên còn mang theo hủy diệt đại đế nước bọn, nhìn lấy cũng đừng xách nhiều chán ghét. Lão lang, ngươi liền không giảng cứu đi Tu La đại đế cũng là mặt sạm lại nói với hủy diệt đại đế. Chỉ bất quá hủy diệt đại đế nhưng không có phản ứng Tu La đại đế, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca trong lòng run lên, lập tức khẩn trương lên, lập tức càng là tâm linh thần hội gọi ra hủy diệt tam tổ thi thể. Tại hủy diệt tam tổ thi thể bị Tần Ca triệu sau khi đi ra, hủy diệt đại đế há mồm phun ra một hơi, rơi vào hủy diệt tam tổ trên thi thể, tiếp lấy đã nhìn thấy hủy diệt tam tổ thi thể cấp tốc khôi phục sinh cơ, thế mà khởi tử hồi sinh. Cha, ngươi muốn vì chúng ta báo thù a? Tại sống lại trong nháy mắt, một đầu bạch lang liền hướng hủy diệt đại đế giống lên. Chỉ là hủy diệt đại đế nghe bạch lang lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đầu này bạch lang, lập tức liền để đầu này bạch lang dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám lắm mồm nữa. Sau đó hủy diệt đại đế hướng Tu La đại đế nhìn sang, mở miệng nói ra, hòa nhau a. Nghe vậy, Tu La đại đế nhẹ gật đầu, mang trên mặt điểm điểm ý cười nói, mặc dù ta nữ nhi bảo bối bị thất thế, bất quá ngươi mặt mũi của lão lang ta vẫn còn muốn cho, coi như là hòa nhau đi. Lúc trước hủy diệt tam tổ truy sát Tử Đồng, để Tử Đồng không thể không chuyển thế chúng sinh, hiện tại Tử Đồng, Tần Ca bọn hắn cũng đã giết một lần hủy diệt tam tổ, tự nhiên xem như hòa nhau, chỉ bất quá thần thi lại bị Tử Đồng bọn hắn chiếm được, làm sao cũng không thể xem như Tử Đồng bọn hắn bị thua thiệt. Thánh hội ngày sắp đến, đến lúc đó gặp đi. Hủy diệt đại đế bình tĩnh nói. Dứt lời, hủy diệt đại đế mang theo hủy diệt tam tổ biến mất không thấy gì nữa. Về phần hắn nói cái gì thánh hội ngày lại là để Tần Ca cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng hướng Tu La đại đế nhìn lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 768, thần dịch. Có thể làm cho Tu La đại đế, hủy diệt đại đế dạng này Tu Vi cũng rất để ý thánh hội khẳng định phi thường lợi hại. Tần Ca hứng thú trong nháy mắt liền bị câu lên, vội vàng hướng Tu La đại đế hỏi thăm. Tiểu Thanh có không có nói cho ngươi biết chân thần giới tiên thiên thần tộc tại sao lại muốn tới hư thần giới? Tu La đại đế cũng không có gấp trả lời Tần Ca vấn đề, mà là hướng hắn hỏi một vấn đề. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, liền vội vàng lắc đầu, sau đó nói, ta ngược lại thật ra hỏi qua Tiểu Thanh tỷ tỷ, chỉ bất quá nàng không chịu nói, chẳng lẽ nói theo thánh hội có quan hệ sao? Nghe vậy, Tu La đại đế đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cái này lập tức liền để Tần Ca hồ đồ rồi. Lại là gật đầu rồi lại lắc đầu, rốt cuộc là ý gì à? Bất quá Tu La đại đế lập tức liền cấp ra giải thích. Chân thần giới tiên thiên thần tộc sở dĩ nhất định phải đến hư thần giới chính là vì tìm kiếm thần dịch, chỉ bất quá thần dịch cũng không phải là thánh hội bên trên mới có thể xuất hiện. Tu La đại đế nhẹ nói. Nghe lời này, Tần Ca bao nhiêu xem như hiểu một chút, chân thần giới tiên thiên thần tộc nhóm sở dĩ biết nhất định phải đến hư thần giới vì tìm kiếm thần dịch, mà thần dịch thứ này chỉ có hư thần giới mới có. Chỉ là bình thời điểm không thế nào tốt tìm, chỉ có thánh hội ngày mới có thể đại lượng xuất hiện. Thần dịch là cái gì nha, có làm được cái gì? Tần Ca liền vội vàng hỏi. Tần Ca từ hỗn độn thanh liên nơi đó giải được tại thực bên trong thần giới, tiên thiên thần tộc sinh ra thời điểm liền có thể có được có thể so với hóa long cảnh tu vi, một khi trưởng thành liền sẽ có thể có được lực lượng tiên đại cảnh, tại chân thần giới tuyệt đúng là xương vương xương bá tồn tại, nhưng là vì đạt được thần dịch cũng không tiếc suy yếu lực lượng tiến vào hư thần giới. Có thể thấy được thần dịch đối với tiên thiên thần tộc 10 phần trọng yếu. Tu La đại đế nghe Tần Ca lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, nói, dù sao thánh hội ngày lập tức phải đến rồi, cũng là thời điểm nên nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta cũng không biết thần dịch là cái gì, dù sao thứ này đối với tiên thiên thần tộc rất trọng yếu, hơn nữa hư thần giới tu sĩ muốn đi vào chân thần giới liền nhất định phải đạt được thần dịch. Nghe lời này, Tư Không thần đế, Hoàng phủ thần đế cùng các vị thần vương hai con ngươi đều là sáng lên. Tiến vào chân thần giới A, đây chính là tất cả hư thần giới tu sĩ mục tiêu cuối cùng, lúc đầu lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ đều không hy vọng gì, nhưng là bây giờ chỉ cần có được thần dịch liền có cơ hội, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là cơ duyên to lớn. Tần Ca lại là có chút không vừa ý Tu La đại đế trả lời, hắn hiện tại liền muốn biết thần dịch là cái gì, đối với tiên thiên thần tộc đến cùng có chỗ lợi gì, về phần nói tiến vào chân thần giới chuyện này, Tần Ca không có chút nào lo lắng. Hỗn độn thanh liên đã sớm nói cho hắn biết, chỉ cần hoàn mỹ thánh thể có thể thành công, hắn tùy thời đều có thể tiến vào chân thần giới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi bây giờ còn không chịu nói sao? Tần Ca hướng Tử Phủ bên trong hỗn độn thanh liên hỏi. Tần Ca lúc trước phải không biết tiên thiên thần tộc tiến vào hư thần giới là vì cái gì, hiện tại thông qua Tu La đại đế đã biết rồi, Tần Ca cảm thấy hỗn độn thanh liên cũng cần phải nói cho hắn biết. Nghe Tần Ca lời nói về sau, hỗn độn thanh liên trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng. Thần dịch chỉ là một loại rất đặc thù vật chất, không chỉ có không thể cải biến thiên phú tư chất, càng không thể tăng cao tu vi, tác dụng duy nhất chính là có thể dùng để phong ấn. Phong ấn có ý tứ gì? Tần Ca vội vàng truy vấn. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên rốt cục không còn bảo lưu, đem liên quan tới thần dịch sự tình nói ra hết, này mới khiến Tần Ca bừng tỉnh đại ngộ, mà chính như hỗn độn thanh liên nói, thần dịch chân chính công dụng chính là dùng để phong ấn, đồng thời đối với tiên thiên thần tộc chỗ hữu dụng. Bình thường sinh linh coi như chiếm được thần dịch cũng không có tác dụng gì. Tiên thiên thần tộc có thể nói là chân thần giới một đại chúa tể chủng tộc, nhưng liền xem như dạng này, tiên thiên thần tộc cũng không phải bất hủ bất diệt, chân thần giới mỗi khi trải qua 120 kỷ nguyên sẽ xuất hiện một trận đại kiếp, ở cái này trong đại kiếp, bất kể là phổ thông sinh linh vẫn là tiên thiên thần tộc đều sẽ bị hủy diệt, sau đó tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, các loại sinh linh cùng tiên thiên thần tộc một lần nữa sinh ra, tu luyện, cường đại, sau đó lại kinh lịch hủy diệt. Tại chân thần giới bên trong, dạng này mỗi một lần đại kiếp được xưng một thế kỷ. Nhưng mà xem như thiên sinh liền phi thường cường đại tiên thiên thần tộc như thế nào lại cam tâm bị hủy diệt đâu, thế là tự nhiên muốn tìm kiếm các loại biện pháp đến hóa giải. Đừng nói, thật đúng là bị tiên thiên thần tộc tìm được một cái biện pháp, cái kia chính là dùng thần dịch tại đại kiếp đến trước đó đem chính mình phong ấn, như vậy thì có thể tránh thoát đại kiếp, trong tương lai giải phong mà ra. Cũng chính bởi vì dạng này, tiên thiên thần tộc nhóm mới có thể liều lĩnh tiến vào hư thần giới, cho dù là có nguy hiểm có thể chết đi cũng sẽ không tiếc. Tần Ca nghe những cái này, mười phần cảm khái, nguyên lai tiên thiên thần tộc cũng không phải vạn năm nha. Bất kể như thế nào, Tần Ca rốt cuộc biết mình muốn quan tâm sự tình, cũng liền không lại quấy rầy hỗn độn thanh liên luyện hóa cửu khiếu thần tâm. Thánh hội tự nhiên là ai cũng có thể tham gia, nhưng các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó chân thần giới tiên thiên thần tộc nhóm biết điên cuồng tràn vào, nếu như không có thần đế chi lực tốt nhất vẫn là không cần đi chịu chết nữa. Ngay tại Tần Ca kết thúc cùng hỗn độn thanh liên nói chuyện thời điểm, Tu La đại đế hướng Tư Không thần đế đám người nói: "Thần dịch đối với tiên thiên thần tộc thật sự là quá trọng yếu, cho nên từng cái hư thần giới thánh hội ngày đều bị chân thần giới tiên thiên thần tộc mật thiết chú ý, đợi đến Tần Ca bọn hắn cái này hư thần giới thánh hội ngày đến rồi, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều tiên thiên thần tộc. Cứ việc nói tiên thiên thần tộc tiến vào hư thần giới sẽ bị suy yếu rất nhiều lực lượng, nhưng ít ra cũng sẽ có được thần đế chi lực, thậm chí đại đa số cũng sẽ cùng Tu La đại đế mấy người cựu đại đế tôn tu vi tương đương, cho nên trừ phi có thần đế tu vi thật đúng là sẽ đi chịu chết." Nghe Tu La đại đế lời nói, Tư Không thần đế cùng Hoàng phủ thần đế sắc mặt bình tĩnh, mà Đông Phương thần vương đám người lại là có chút khó coi, bọn hắn đương nhiên không nghĩ từ bỏ cái này cơ duyên to lớn, chỉ là chính như Tu La đại đế nói, coi như cơ duyên lại lớn, mất mạng hưởng thụ cũng là phí công a, cho nên Đông Phương thần vương bọn hắn rất xoắn xuýt. Tu La đại đế tự nhiên nhìn thấy Đông Phương thần vương sắc mặt của đám người, lại không tiếp tục nói cái khác, hai tay hướng về phía trước vĩ vào, lập tức một đầu hư không đường hầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu La đại đế mang theo đám người đi vào, trực tiếp về tới Tu La thành. Sau đó Tu La đại đế vây tay để cho đám người tán đi, chỉ để lại Tần Ca cùng Tử Đồng hai người. Sau đó Tu La đại đế hướng Tử Đồng hỏi nói: "Mấy khiếu?" Hiển nhiên Tu La đại đế cũng rất quan tâm chuyện này, dù sao tiên thiên thần tộc thần tâm bên trên khổng khiếu càng nhiều, đối với Tử Đồng chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn, mà Tử Đồng cũng không có đối với Tu La đại đế giấu giếm, trực tiếp đem viên kia lục khiếu thần tâm lấy ra. "Lục khiếu ha ha, không sai. Nhanh đi về luyện hóa đi, thánh hội ngày còn có 5.000 năm mới đến, các ngươi hai cái tận lực tăng cao tu vi đi." Tu La đại đế hướng Tử Đồng cùng Tần Ca nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cùng Tử Đồng nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi Tu La đại đế tầm cung, hồi chỗ ở của mình đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 769, thưởng. Thưởng. Thưởng. Ai, nghĩ không ra ta cũng là vạn năm láo quái vật. Tu La thành trong tầm cung, Tần Ca thở dài nói ra. Lúc này khoảng cách Tần Ca bọn hắn lần trước thu lấy thần thi đã qua gần 5.000 năm, Tần Ca cốt linh cũng đạt tới vạn tuế. Đương nhiên, nếu là tính cả trong tầm cung thời gian gia tốc, Tần Ca cũng không biết là bao nhiêu kỷ nguyên niên kỷ. Nghe Tần Ca lời nói, bên cạnh một người dáng dấp thai nhọn hàng khỉ, có chút hèn mọn người trẻ tuổi vội vàng nói: "Thế tử, ngài lời nói này thì không đúng. Nơi này chính là thần giới nha, một vạn năm cái kia đều là tiểu hài tử niên kỷ. Huống hồ ngài mới một vạn năm cũng đã là thần đế viên mãn cảnh, toàn bộ thần giới vậy cũng là đệ nhất nhân a." "Tiểu lục tử, vốn nắn ngươi một chút, chúng ta nơi này là hư thần giới." Nghe lời của người tuổi trẻ, Tần Ca tinh thần phân chấn, hướng bên cạnh người trẻ tuổi nói ra. Nói chuyện người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là từ Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu theo Tần Ca tiểu lục tử, mặt khác bên cạnh còn có Phúc Thúc, Tần Đông đám người, lúc này đều cung kính đứng ở Tần Ca đằng sau. Mà bọn hắn tại 5.000 năm trước liền đã từ địa cầu vật chất giới bên trong bay thăng đi tới hư thần giới, đồng thời được sự giúp đỡ của Tần Ca, bây giờ từng cái cũng đều thành giới thần cảnh cao thủ. Tiểu lục tử nghe Tần Ca lời nói, một bộ không quan trọng bộ dáng nói, quản hắn là hư thần giới hay là chân thần giới, dù sao mặc kệ đến đâu mà, ngài đều là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Vẫn là tiểu lục tử ngươi thành thật nhất, phúc thúc, thưởng. Tần Ca nghe tiểu lục tử lời nói lập tức cảm giác toàn thân thư sướng, đưa tay búng tay một cái, lớn tiếng nói với Phúc Thúc. Nghe vậy, Phúc Thúc trừng mắt liếc tiểu lục tử, lại là vô túi chữ vật bên hông, một cái cực phẩm thần tinh bay ra, rơi vào trong tay tiểu lục tử, mà tiểu lục tử tiếp khối này cực phẩm thần tinh vội vàng nói với Tần Ca, đa tạ thế tử ban thưởng. Các ngươi ngây thơ bất ấu chi trò chơi này các ngươi đều chơi mấy trăm lần, còn không ngán nghe tiểu lục tử lời nói, tử đồng rốt cục nhịn không được, bất đắc dĩ nói. Nghe tử đồng lời nói, Tần Ca đều không nói gì, xem như Tần Ca thiết phấn tiểu lục tử liền vội vàng nói, ngài cái này nói sai rồi, chúng ta đây cũng không phải là chơi đùa nha, thế tử vốn chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, ta nói tới mỗi một câu nói đều là lời từ đáy lòng a. Thường, thường, thường. Tần Ca nghe tiểu lục tử lời nói, cả người thoải mái giống như là mềm đồng dạng, trực tiếp kêu lớn lên. Nghe tiểu lục tử cùng Tần Ca lời nói, tử đồng là thật không có biện pháp, chỉ có thể im lặng nhìn lấy đạt được lần trước tiểu lục tử lần nữa đối với Tần Ca không có hạn cuối ca tụ. Thế tử, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta là không phải nên tuần thành đi tiểu lục tử sau đó hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca rốt cục đứng lên, sau đó liền muốn đi ra ngoài, lại bị tử đồng ngăn lại, sau đó tử đồng hướng Tần Ca hỏi nói. Cha mẹ bọn hắn đã trải qua tiến về Hồng Mông Thần Quốc, chúng ta là không phải cũng nên đi qua. Không nóng nảy, không phải còn có mấy cái tháng nha, huống hồ lao đại bọn hắn còn chưa có trở lại đây. Tần Ca nghe tử đồng lời nói, khẽ cười nói. Tần Ca bọn hắn cái này hư thần giới mỗi lần tuân ra thần dịch địa phương ngay tại Hồng Mông Thần Quốc, khoảng cách Tu La Thần Quốc cũng không phải rất xa, không phải cần bao nhiêu thời gian, mà tử đồng cũng không nóng nảy, sở dĩ nói như vậy thật sự là không muốn nhìn thấy Tần Ca tuần thành chẳng diện. Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng biết cản là ngăn không được, chỉ có thể mặc cho Tần Ca đi tuần thành. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử tuần thành rồi. Tiểu lục tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tu La Thành. Tiếp lấy Tu La Thành Hoàng Cung Đại Môn mở ra, tiểu lục tử cùng phúc thúc đám người trước lao ra ngoài, sau đó Tần Ca mới chậm ung dung đi ra ngoài, mà liền tại Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt, Tu La Thành tám đầu đường lớn lập tức vang dội kinh thiên động địa tiếng la khóc, đủ loại bi thảm chi cực thanh âm liên tiếp. Nghe những âm thanh này, tử đồng nâng lên ngọc thủ bưng kín cái chán, Tu La đại đế bọn hắn mới đi không có mấy ngày nha, Tu La thành liền bị Tần Ca thai họa thành bộ dáng này, tử đồng đều cảm thấy mình bắt đầu bội phục Tần Ca. Thế tử, hôm qua chúng ta đi chính là càn đường, hôm nay nên đi không đường. Tiểu lục tử chỉ về đằng trước một đầu đường lớn nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cất bước hướng về khôn đường đi tới, mà trông thấy Tần Ca đi về phía khôn đường, cái khác từng cái đường lớn bên trên tu sĩ phần phật hướng về khôn đường dũng mãnh lao tới. Lập tức khôn trên đường tiếng kêu rên càng thêm vang dội, đơn giản đều có thể bị phá vỡ hư không. Cái này diễn tốt, thưởng. Cái này khóc xinh đẹp, cũng thưởng. Cái này lớn lên thực xấu xí, càng phải thưởng. Tần Ca vừa đi, vừa nói. Đi theo Tần Ca phía sau phúc thúc theo Tần Ca lời nói, không ngừng vỗ túi chứa vật bên hông, chỉ thấy từng mai thần tinh không ngừng bay ra, chính xác rơi vào Tần Ca muốn đánh thưởng người trong tay. Thật sự sảng khoái. Đợi đến tuần thành kết thúc. Trở lại hoàng cung Tần Ca một mặt thỏa mãn nói ra. Nhìn lấy Tần Ca thỏa mãn bộ dáng, tử đồng là thật bị đánh bại, dù sao Tần Ca cũng chỉ là tự luyến một chút, da mặt dày một chút, đối với Tu La Thần Quốc cũng không có ảnh hưởng gì, cũng liền theo hắn đi thôi. Lại hồi nháo nửa tháng sau, Tần Ca rốt cục yên tĩnh trở lại, bắt đầu chuẩn bị tiến về Hồng Mông Thần Quốc sự tình, bởi vì yêu đế thái nhất, đạo tổ bọn hắn từng cái một du lịch trở về, cũng là thời điểm nên đi Hồng Mông Thần Quốc. Trong thiên cung, Tần Ca cùng yêu đế thái nhất đạo tổ đám người nhìn nhau mà ngồi, lập tức Tần Ca nói với yêu đế thái nhất, lão đại, các ngươi chuẩn bị thế nào cơ hội chỉ có lần này, bỏ qua sẽ phải đợi thêm 12 cái kỷ nguyên. Từng cái hư thần giới thánh hội ngày đều là mỗi 12 cái kỷ nguyên xuất hiện một lần, nếu như bỏ qua lần này, tự nhiên muốn mấy người 12 cái kỷ nguyên mới có thể lại có cơ hội đụng phải. Yên tâm đi, đều chuẩn bị xong. Yêu đế thái nhất nghe Tần Ca lời nói, gật đầu nói. Ngồi ở bên cạnh tử đồng nghe Tần Ca cùng yêu đế thái nhất lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi nói, các ngươi đang nói cái gì? Vợ, ngươi có muốn hay không đi chân thần giới nha? Nghe tử đồng lời nói, Tần Ca không có trực tiếp trả lời tử đồng vấn đề, mà là cười híp mắt phản hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng gật đầu, nói, ta đương nhiên muốn đi chân thần giới, bất quá ngay cả cha ta cũng không có nắm chắc, ngươi có biện pháp nào? Nghe vậy, Tần Ca cười cười, nhẹ nói, ta đương nhiên có biện pháp, bất quá tạm thời trước giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nếu như có thể thành công, đến lúc đó ai muốn tiến vào chân thần giới cũng không có vấn đề gì. Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng liền càng thêm nghi ngờ, chỉ là Tần Ca không chịu nói, nàng cũng không có truy hỏi nữa, dù sao không có bao lâu thời gian chính là thánh hội ngày, đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết Tần Ca đánh chính là ý định gì. Lại dừng lại một đoạn thời gian, Tần Ca bọn hắn rốt cục lên đường đi đến Tu La Thần Quốc, đồng thời ở cách thánh hội ngày còn có 7 ngày thời điểm rốt cuộc đã tới Hồng Mông Thần Quốc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 770, chủ yếu nhìn khí chất. Mỗi một kim nguyên đậu bò nở 5 chương truyện. 9. Hồng Mông Thần Quốc Đế Tôn là ông ngoại của Tử Đồng, cho nên Tử Đồng đi vào Hồng Mông Thần Quốc tự nhiên là chiếm được cực cao lễ ngộ, bị an bài ở Hồng Mông Thần Thành Hoàng Cung bên trong. Tần Ca thân là Tu La Đại Đế con rể, tự nhiên cũng đi theo được nhờ. Chỉ bất quá khoảng cách thánh hội ngày còn có 7 ngày, buồn bực trong Hoàng Cung tự nhiên là một kiện 10 phần không sáng suốt quyết định. Hơn nữa Tử Đồng cũng là lần đầu tiên đến Hồng Mông Thần Quốc, tự nhiên muốn khắp nơi dạo chơi. Vợ, cái này Hồng Mông Thành theo Tu La Thành cũng không có gì khác biệt ta, nơi này có đồ vật, chúng ta Tu La Thành cũng đều có, làm gì không muốn ở chỗ này đi dạo đâu, đi dạo sau một hồi. Tần Ca có chút bất đắc dĩ nói với Tử Đồng. Mặc dù nói Hồng Mông Thần Quốc là cả hư thần giới khổng lồ nhất, nhưng chính như Tần Ca nói, Hồng Mông Thành có đồ vật tại Tu La Thành cũng đều có, Tử Đồng tại Tu La Thành liền mỗi ngày dạo phố. Hiện tại đến Hồng Mông Thành còn muốn dạo phố, Tần Ca thật sự là cảm thấy không có ý gì. Vậy ngươi nói đi chơi cái gì nha? Tử Đồng nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt hỏi. Tại Tử Đồng tiếu rung động trên mặt trong nháy mắt, Tần Ca lập tức liền giả ra bộ dáng nghiêm trang, vội vàng nói, dạo phố. Liền không có so dạo phố càng việc hay. Nghe lời này, Tử Đồng hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, mà Tần Ca chỉ có thể rũ cụp lấy đầu đi theo Tử Đồng đằng sau, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Hứ, uổng công dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại là một cái cào lỗ thai. Ngay tại Tần Ca hữu khí vô lực hướng về phía trước thời điểm ra đi, một cái tràn ngập giọng châm chọc tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một người cao chừng một trượng, một đầu xích hồng tóc, miệng rộng mũi lân, mắt như chuông đồng, thân thể cường tráng hay cùng một đầu đại thủy ngưu đồng dạng nữ nhân đứng ở phía trước, không sai, đích thật là nữ nhân, dù sao người ta cũng dài lấy hai ngọn núi lớn đây. Không sai. Nói chính là ngươi. Ngươi nói ngươi tìm một cái xấu như vậy nữ nhân còn chưa tính, thân là nam nhân nên bá khí một chút, làm sao có thể để cho nàng trông coi ngươi đây? Trông thấy Tần Ca nhìn sang, xinh hồng tóc dài nữ nhân chỉ Tần Ca nói lần nữa. Nghe lời này, nguyên vốn không có để ý Tử Đồng cũng quay đầu nhìn lại, mà khi trông thấy xinh hồng tóc dài nữ nhân bộ dáng, lại nghĩ tới nàng mới vừa nói Tử Đồng là xấu xí nữ nhân, Tử Đồng một trận không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nên nói cái gì. Xinh hồng tóc dài nữ nhân trông thấy Tử Đồng nhìn lại, lập tức vừa trừng mắt, hướng về Tử Đồng giống nói, nhìn cái gì vậy, người nữ nhân xấu xí này. Nam nhân là dùng để thương yêu, không phải cho ngươi làm nô lệ. Nghe xinh hồng tóc dài nữ nhân, Tử Đồng lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, mà Tần Ca thì là hai mắt sáng lên nhìn lấy xinh hồng tóc dài nữ nhân, giống như là tìm được chi kỷ đồng dạng, mặc dù nói nữ nhân này dáng dấp sắc thực xấu xí, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành nha. Xinh hồng tóc dài nữ nhân gặp Tử Đồng không nói gì. Hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Tần Ca, trên mặt trong nháy mắt treo đầy tiếu dung, sau đó mười phần ôn nhu nói với Tần Ca, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, cưới như thế cái nhân xấu xí thật sự là quá trà đạp ngươi, ngươi đi theo ta cam đoan biết hảo hảo yêu ngươi. Nhìn lấy xích hồng tóc dài nữ nhân bộ dáng, Tần Ca toàn thân khẽ run rẩy, căn bản không dám tưởng tượng bị nàng hảo hảo thương yêu hình ảnh, vội vàng nói, quên đi thôi, nhà chúng ta Đồng Đồng vẫn là thật đẹp mắt. Đẹp mắt cái rắm. Nàng có ta cường tráng sao, có ta bộ ngực mà lớn sao, lại nói, chủ yếu nhìn khí chất nha, ta thế nhưng là vạn thú thần quốc đệ nhất mỹ nữ, ngươi không đi theo ta khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Xinh hồng tóc dài nữ nhân vô bản thân hai ngọn núi lớn nói với Tần Ca. Vạn thú thần quốc đệ nhất mỹ nữ nghe lời này, Tần Ca rốt cục bình thường trở lại, chắc không được vị này chi kỷ dáng dấp như thế có đặc sắc đâu, nguyên lai là đến từ vạn thú thần quốc, nói thật, trước mắt vị này thật đúng là có thể được xưng tụng vạn thú thần quốc đệ nhất mỹ nữ. Ngươi là Tiểu Ngưu Ngưu? Ngay lúc này, Tử Đồng một mặt ngạc nhiên hướng xích hồng tóc dài nữ nhân hỏi. Nghe Tử Đồng lời nói, xích hồng tóc dài nữ nhân lập tức liền quay đầu hướng Tử Đồng nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tử Đồng hỏi nói, ngươi nữ nhân xấu xí này làm sao biết nhũ danh của ta? Ta là Tử Đồng nha, chúng ta khi còn bé còn tại một khối chơi qua đây. Tử Đồng nở nụ cười hướng xích hồng tóc dài người phụ nữ nói. Đối diện tự xưng vạn thú thần quốc đệ nhất mỹ nữ xích hồng tóc dài nữ nhân chính là vạn thú thần quốc đế tôn nữ nhi. Mà vạn thú thần quốc cùng Tu La thần quốc tiếp giáp, quan hệ cũng không tệ, cho nên Tử Đồng cùng vị này nhũ danh gọi là Tiểu Ngưu Ngưu từ nhỏ đã nhận biết, hơn nữa còn là tốt vô cùng bằng hữu. Quả nhiên, nghe thấy Tử Đồng lời nói, Tiểu Ngưu Ngưu lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhảy đến rồi Tử Đồng phía trước, nắm lên Tử Đồng hai tay vừa nhảy lấy, một bên thét chói tai vang lên, giống như là hai cái thuần chân thiếu nữ đồng dạng. Đương nhiên, chuyện này nếu là phát sinh ở hai cái mỹ thiếu nữ ở giữa nhất định là cảnh đẹp ý vui, nhưng là phát sinh ở Tử Đồng cùng Tiểu Ngưu Ngưu ở giữa lại là để Tần Ca có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên a, mỹ nữ chắc chắn sẽ có một cái xỉu nữ bằng hữu. Thần ca ở trong tâm cảm thán nói ra. Nhảy nhót thét lên sau một hồi, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu rốt cục cũng ngừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Thần ca, lúc này mới nói với Tử Đồng, "Đồng Đồng nha, ngươi lớn lên xấu như vậy còn có thể tìm tới một cái thích ngươi người thực sự là quá khó khăn, được rồi, dù sao ta đã có hơn mấy trăm cái mỹ nam tử, sẽ không tranh với ngươi." "Vậy thì thật là rất đa tạ tiểu Ngưu Ngưu ngươi, ngươi không biết ta vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương đây." Tử Đồng lún đồng tiền như hoa nói. Nghe lời này, Tần Ca im lặng nhìn Thương Thiên, thật là không có nghĩ đến Tử Đồng thế mà cũng có như thế xấu bụng thời điểm, bất quá chỉ cần khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu không đến dây dưa hắn, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu nghe Tử Đồng lời nói, mười phần hào khí khoát tay áo, nói, "Nhìn ngươi lời nói này, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, ngươi thật vất vả tìm được một cái thích ngươi, ta muốn là lại hoành đao đoạt tái cái kia còn là người sao tốt, hai ta cũng rất nhiều năm không gặp, đi, ta mời ngươi đi uống rượu có kỹ nữ hầu đi." Uống rượu có kỹ nữ hầu nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, khí chất này mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lại để cho mang Tử Đồng đi uống rượu có kỹ nữ hầu có phải hay không là nói ngược, hẳn là dẫn hắn đi mới đúng nha. Tử Đồng nghe khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lời nói, nháy nháy mắt, một bộ mười phần nghi ngờ bộ dáng, thấy thế, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu cười lớn nói, "Ha ha, liền biết ngươi không có đi qua, ai, cha ngươi cũng thật là, mặc dù ngươi lớn lên xấu xí, nhưng là không thể không để ngươi đi ra chơi à. Vẫn là tiểu Ngưu Ngưu ngươi đối với ta tốt nhất rồi." Tử Đồng cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lập tức liền càng thêm đắc ý, lập tức kéo Tử Đồng tay liền hướng đi về phía trước đi, hoàn toàn không quan tâm Tần Ca, cái này khiến Tần Ca bỗng nhiên có một loại ở trong gió sốc xếp cảm giác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 771, ta muốn lấy hết. Thánh hội là cả hư thần giới thịnh sự, từng cái thần quốc thần đế trở lên cường giả toàn bộ đều đến rồi Hồng Mông thần quốc. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu chính là vạn thú thần quốc các vị thần đế bên trong một cái, hiện tại cùng Tử Đồng ở chỗ này gặp gỡ, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi Tử Đồng một phen. Tần Ca yên lặng đi theo khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu cùng Tử Đồng đằng sau, nhìn lấy khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu dẫn Tử Đồng đi vào một tòa tên là Quân Duyệt quán rượu, thấy thế, Tần Ca liền muốn cùng đi theo đi vào, lại bị môn khẩu gã sai vặt cản xuống dưới. "Dừng lại. Chúng ta nơi này chỉ làm cho các vị tôn quý nữ tu tiến vào. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi." Gã sai vặt mười phần không khách khí nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền buồn bực không thôi, hắn xem như rõ ràng khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu mang Tử Đồng tới là địa phương nào, nhìn lấy đi ở phía trước hướng mình le lưỡi Tử Đồng, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng quay người liền đi về phía xa xa. Không đến một khắc đồng hồ, một người mặc quần dài trắng, dáng dấp rất giống nhau nữ nhân đi tới Quân Duyệt quán rượu trước mặt, vừa muốn cất bước vào bên trong đi, nhưng vẫn là bị môn khẩu ách gã sai vặt ngăn lại. "Tôn quý nữ sĩ, ngài là lần đầu tiên đến chúng ta Quân Duyệt à?" gã sai vặt cười hỏi. Nghe lời của gã sai vặt, váy trắng nữ nhân nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Thấy thế, gã sai vặt cười híp mắt nói, "Trách không được ngài không biết chúng ta Quân Duyệt quy củ đâu, vậy ta liền là ngài giải thích một chút đi, kỳ thật cũng liền một đầu, cái kia chính là muốn tiến chúng ta Quân Duyệt muốn trước giao 1 vạn cực phẩm thần tinh làm là tiền dàn chân." Tiên đặt cọc nghe lời này, váy trắng nữ nhân nhướng mày, lập tức giang ra, gọi ra 1 vạn cực phẩm thần tinh giao cho gã sai vặt, mà thu tiền đặt cọc gã sai vặt cười đưa lên một khối khắc lấy số 18 dãy số 7. "Tôn quý nữ sĩ, đây là ngài dãy số 7, ngài có thể tiến vào." Gã sai vặt cung kính nói. Tiếp nhận dãy số 7, váy trắng nữ nhân trực tiếp cất bước đi vào bên trong, vừa đi vừa ở trong tâm nghĩ đến, ngươi mới là nữ sĩ, cả nhà các ngươi đều là nữ sĩ. Không cần hoài nghi, cái này váy trắng nữ nhân chính là Tần Ca biến hóa. Bây giờ Tần Ca đã đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến đệ tam chuyển cảnh giới viên mãn, lần nữa thu được một cái thiên biến vạn hóa thần thông. Sau khi thi triển ra không chỉ có thể biến hóa ngàn vạn, hơn nữa khí tức cũng sẽ tùy theo cải biến, căn bản không có ai có thể phát giác ra được. 5.000 năm, Tần Ca không chỉ có nắm giữ 10 loại siêu phẩm chân ý, đem tu vi tăng lên tới thần đế cảnh giới viên mãn, càng đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến đệ tam chuyển cảnh giới viên mãn, bây giờ chiến lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Cầm dãy số bài đi tới số 18 bao xương, Tần Ca đẩy cửa ra đi vào, lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì cái này trong dạp đều là màu hồng nhạt, tuyệt đối là nữ nhân ưa thích sắc điệu, tự nhiên để Tần Ca có chút không thoải mái. "Mẹ nó, quên ta bây giờ là nữ nhân." Tần Ca tự nói. Tần Ca ngược lại là một điểm không lo lắng Tử Đồng biết thực sự làm ra chuyện có lỗi với hắn, cùng theo vào bất quá là chơi vui mà thôi, cho nên Tần Ca rất nhanh liền tiến vào nhân vật, hoàn toàn đem chính mình trở thành một nữ nhân. Mà vừa lúc này, từng cái tướng mạo tuấn mỹ nam nhân đi đến, đứng thành một loạt, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên biết đây là ý gì, chỉ là Tần Ca căn bản không có cái này ham mê, cho nên trực tiếp phất tay đuổi đi những người này. Tranh Hoa Khôi chừng nào thì bắt đầu, Tần Ca mở miệng hướng ở bên cạnh phục vụ một gã sai vặt hỏi. Quân Duyệt quán rượu cũng có Tranh Hoa Khôi cái này đặc sắc, chỉ bất quá nơi này Hoa Khôi không phải nữ nhân, mà là nam nhân, cho nên Tần Ca vừa rồi đuổi đi những tuấn nam đó hành vi tuyệt không khác thường, bởi vì tới nơi này nữ nhân đều là hướng về phía cái này tới. Gã sai vặt nghe Tần Ca lời nói, vội vàng nói, lập tức lại bắt đầu. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó đem gã sai vặt này cũng đuổi ra ngoài, lúc này mới xuất ra một khối đưa tin phụ thạch, hướng Tử Đồng truyền âm, vợ, ngươi ở đây cái bao xương nào nha, ta tại số 18 nha. A, ngươi vào bằng cách nào đưa tin phụ trong đá truyền đến Tử Đồng thanh âm kinh ngạc. Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói, cười hắc hắc, nói, ta cay sao xoái, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó ta đúng, tuyệt đối không thể uống hoa tiểu. Xem như lòng dạ hẹp hòi người phát ngôn Tần Ca, mặc dù 10 phần tin tưởng Tử Đồng, nhưng khó tránh còn là muốn nhắc nhở một cái, mà nghe Tần Ca lời nói, đưa tin phụ trong đá truyền đến Tử Đồng cười duyên thanh âm. Biết rồi, là tiểu Ngưu Ngưu đang uống, ta không có. Yêu kiểu cười qua đi, Tử Đồng nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca mới hoàn toàn yên tâm, mà vừa lúc này, Tranh Hoa Khôi rốt cục bắt đầu rồi, Tần Ca lúc này mới kết thúc cùng Tử Đồng đưa tin, nhìn về phía trước xuất hiện màn sáng. Lại trông thấy ở trong màn sáng xuất hiện 10 cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Quân Duyệt tiểu lầu Tranh Hoa Khôi tự nhiên không giống bình thường, địa phương khác mỗi lần sẽ chỉ đẩy ra một cái hoa khôi, mà ở Tranh Hoa Khôi trước đó còn muốn đấu giá một ít gì đó, nhưng Quân Duyệt quán rượu mỗi lần đều là trực tiếp đẩy ra 10 cái hoa khôi, căn bản cũng không đấu giá bất kỳ vật gì. Theo phía trước trên màn sáng xuất hiện 10 cái hoa khôi, liên tiếp đấu giá thanh âm liền vang lên, Tần Ca đương nhiên không có hứng thú, chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng mà ngay tại lúc này, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu thanh âm rốt cục xuất hiện. 50 vạn cực phẩm thần tinh, ta muốn lấy hết. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu 10 phần hào khí nói ra. Quân Duyệt mỗi một lần Tranh Hoa Khôi đều là 10 cái cùng một chỗ bỏ túi, phía trước đấu giá vừa mới đến rồi 20 vạn cực phẩm thần tinh, kết quả khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu trực tiếp tăng gấp đôi, lập tức liền chấn trụ không ít nữ nhân. Bất quá ngay tại khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một cái 10 phần bén nhọn thanh âm vang lên, "Hừ, 50 vạn liền muốn đều muốn ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Ta ra 100 vạn cực phẩm thần tinh." Lại có thể có người dám theo bản mỹ nữ đoạt nam nhân khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu nghe lời này, đồng dạng là màu đỏ thấm đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lời vừa mới rơi xuống, cái kêu bén nhọn thanh âm lại vang lên lần nữa, "Phi, tiểu Ngưu Ngưu, ngươi cũng liền tại các ngươi vạn thú thần quốc xem như mỹ nữ, tại cái khác bất kỳ địa phương nào ngươi đều là xấu nhất." Nghe lời này, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lập tức liền sù lông, giống to, "Nguyên lai là ngươi cái này mẹ chết nương khang, ngươi đi ra cho ta cam đoan đánh không chết ngươi." Nương nương khang Tần Ca nghe khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu lời nói, hai mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được như thế chuyện thú vị, sớm biết liền tới sớm một chút. Phải biết khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu thế nhưng là vạn thú thần quốc đế tôn chi nữ, mà cái kia bị tức chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu gọi là nương nương khang lại dám cùng với nàng tranh giành tình nhân. Vậy đã nói rõ cái kia nương nương khang thân phận khẳng định cùng khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu tương đối. Cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò cái này nương nương khang thân phận, vội vàng theo Tử Đồng đưa tin bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 772, cho ngươi ra ý kiến hay. Thông qua theo Tử Đồng đưa tin, Tần Ca lúc này mới biết cái kia theo khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu tranh giành tình nhân nương nương khang là ai, lại là nhân đạo thần quốc đế tôn chi tử. Bất kể là địa vị vẫn là tu vi đều theo khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu tương xứng, cho nên mới sẽ có sức mạnh như vậy. Đánh nhau tiểu Ngưu Ngưu, ta thế nhưng là thuộc nữ, không giống ngươi lớn lên xấu xí coi như xong, còn rất bạo lực. Bớt nói nhiều lời, chúng ta đây là đang chính hoa khôi đâu, ta ra 100 vạn cực phẩm thần tinh, ngươi nếu là không ra nổi liền cút nhanh lên, đừng chậm trễ bản thuộc nữ tốt đẹp. Ngay tại Tần Ca cùng Tử Đồng đưa tin thời điểm, nương nương khang nói lần nữa. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu nghe nương nương khang lời nói, lập tức liền giận giống lên, bản mỹ nữ ra 200 vạn cực phẩm thần tinh. Bản thuộc nữ ra 400 vạn cực phẩm thần tinh. Khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy nương nương khang gấp nói theo. Đây chính là đem khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu chọc tức, ngao ngao giống giận hai tiếng, sau đó vừa lớn tiếng gọi nói, ngươi ra 400 vạn, bản mỹ nữ liền ra 800 vạn. 16 triệu. Nương nương khang tuyệt không yếu thế, trực tiếp liền gấp bội. Mà nghe được nương nương khang hô lên 16 triệu cực phẩm thần tinh giá cả, khí chất mỹ nữ tiểu Ngưu Ngưu thế mà không lên tiếng, cái này khiến đang ở xem kịch vui Tần Ca có chút kỳ quái, tốt xấu khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu cũng là vạn thú thần quốc đế tôn chi nữ, không có khả năng thiếu thần tinh nha. Ngươi mau tới số 1 bao xương. Ngay tại Tần Ca nghi ngờ trong lòng thời điểm, Tử Đồng thanh âm từ đưa tin phủ trong đá truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy hướng về số 1 bao xương đi đến, bất quá lại đi tiến số 1 bao xương thời điểm, Tần Ca trực tiếp khôi phục vốn là bộ dáng. À, ngươi làm sao như thế dính đồng đồng nha, khí chất mỹ nữ trông thấy Tần Ca đi tới, lập tức kinh ngạc kêu lên. Tần Ca nghe lời này, lại không có gấp trả lời, mà là hướng về trong dạp nhìn một chút, chỉ thấy Tử Đồng đơn độc một người ngồi tại vị trí trước, mà ở khí chất mỹ mỹ nữ nhi Tiểu Ngưu Ngưu tả hữu lại đều có 4 cái tướng mạo 10 phần tuấn mỹ nam tử hầu hạ. Đương nhiên, lại thế nào tuấn mỹ cũng khẳng định không thể cùng Tần Ca so sánh với. Một mặt ý cười đi đến Tử Đồng bên người, Tần Ca chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm lên Tử Đồng ngọc thủ, một bên vuốt ve, vừa hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao không đấu giá? Mặc dù bản mỹ nữ bộ ngực mà rất lớn, cũng không đốc, nhiều lắm là liền đáng giá 50 vạn cực phẩm thần tinh hoa khôi, để cái kia tử nương nương khang lời nói 16 triệu cực phẩm thần tinh, cũng đủ hắn đau lòng rất lâu. Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp giơ ngón tay cái lên, hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu than thở nói, lợi hại. Bội phục. Nhất định. Bản mỹ nữ không chỉ có đẹp đẽ, khí chất lại tốt, mấu chốt còn phi thường thông minh, cái kia tứ nương nương khang cho ta sách giày cũng không xứng. Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nghe Tần Ca lời nói một mặt ngạo kiểu nói. Nghe khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói, Tần Ca bỗng nhiên đối với nàng có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, nếu là luận tự luyến cùng không biết xấu hổ công phu, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu thật đúng là Tần Ca kình địch a. Mà nghe khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói về sau, Tần Ca hai mắt nhất chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến, sau đó hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nói, Ngưu Ngưu, ta cho ngươi ra một ý kiến hay, cam đoan ngươi không chỉ có thể đạt được những hoa khôi đó, còn có thể để cái kia nương nương khang cả một đời đều nhớ kỹ đắc tội kết quả của ngươi. Ý định gì ngươi mau nói. Nghe Tần Ca lời nói, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Hiển nhiên chỉ là để nương nương khang tốn thêm một chút thần tinh, căn bản không có để khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nguôi giận, bây giờ nghe nói Tần Ca có ý kiến hay, lập tức liền hưng phấn lên, nhất là nghe được Tần Ca nói cái chủ ý này có thể cho nương nương khang cả một đời nhớ kỹ đắc tội kết quả của nàng, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu liền càng thêm hưng phấn. Nghe khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói, Tần Ca một mặt cười bị ổi, nhẹ giọng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, cái kia nương nương khang lớn lên thế nào nha? Mặc dù cái kia nương nương khang rất đáng hận, nhưng không thể không nói hắn dáng dấp vẫn là thật đẹp mắt. Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nghe Tần Ca lời nói, thành thực nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt cười bị ổi liền nồng nặc hơn, nháy mắt hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu hỏi nói, vậy để cho ngươi đem hắn ngủ, ngươi có nguyện ý hay không nha? Ngươi nói cái gì? Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nghe Tần Ca lời nói, trừng to mắt hỏi. Hiển nhiên, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu không nghĩ tới Tần Ca chủ ý thì ra là như vậy, bất quá tại sau khi kinh ngạc, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu hai mắt loạn chuyển, một bộ ý động bộ dáng liền có thể biết nàng đối với Tần Ca cái chủ ý này rất hài lòng. Nếu là thật đem cái kia tử nương nương khăng ngủ, hắn thật đúng là biết cả một đời nhớ kỹ kết cục khi đắc tội ta, ha ha, thực sự là ý kiến hay nha. Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu 10 phần tán đồng nói ra. Tử Đồng lặng lặng nghe, đang nghe Tần Ca và khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói về sau, Tử Đồng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, thật sự là Tần Ca chủ ý thai âm tổn hại rồi. Nếu quả thật để khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu thành công, cái kia còn để nương nương khang về sau sống thế nào a? Bất quá Tu La thần quốc cùng vạn thú thần quốc giao hảo, lại cùng nhân đạo thần quốc quan hệ không hề tốt đẹp gì, cho nên Tử Đồng đương nhiên sẽ không ngăn trở. Khí chất mỹ nữ càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ bất quá lập tức liền tiết khí, thở dài nói, đáng tiếc cái kia nương nương khang tu vi giống như ta cũng không thể cam đoan liền có thể bắt lấy hắn nha. Không phải còn có ta cùng đồng đồng nha, yên tâm, ta nếu cho ngươi ra chủ ý, tự nhiên sẽ vì ngươi đem chuyện này làm thành. Thần Ca nghe khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói, nhẹ nói. Nghe vậy, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu trong nháy mắt giấy lên đấu trí, nhìn chằm chằm Thần Ca, trầm giọng nói, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ngươi không tin ta cũng phải tin tưởng đồng đồng à, nàng chắc chắn sẽ không lừa ngươi a. Thần Ca nghe khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lời nói, cười trả lời. Nghe lời này, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nhẹ gật đầu, sau đó nói với Thần Ca, ngươi rất không tệ. Nếu không phải đồng đồng cùng ta là hảo tỷ muội, ta nhất định phải đem ngươi đoạt tới. Ta cảm ơn ngươi. Trong lòng ta chỉ chúng ta nhà đồng đồng một cái, rốt cuộc chứa không nổi bất kỳ kẻ nào. Nghe khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu lời nói, Tần Ca vội vàng nói. Khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi không tiếp tục nói cái khác, mà Tử Đồng nhưng ở lúc này nói với Tần Ca, thực sự chứa không nổi bất kỳ kẻ nào vậy, ta làm sao nghe nói có người muốn đổi tên gọi Đông Phương Nhật Nguyệt đâu, còn có đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì cho tiểu Nhu Nhu ra cái chủ ý này, là vì thượng quan tỷ tỷ của ngươi à. Không có chuyện gì. Đông Đông, ngươi phải tin tưởng ta nha, trong lòng ta thực sự chỉ có ngươi, ngươi chính là của ta duy nhất. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca liền vội vàng kêu. Chỉ là nghe Tần Ca lời nói, Tử Đồng cười không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 773, gõ ám côn người trong nghề. Đối mặt Tử Đồng ánh mắt, Tần Ca trong lòng mồ hôi lạnh chảy đầm địa, cũng may Tần Ca trong lòng không thẹn, cũng không có trốn tránh. Lại nói mặc dù không biết Tử Đồng làm sao biết Tần Ca cùng Đông Phương Nguyệt, thượng quan thống lĩnh sự tình, nhưng vừa rồi Tử Đồng lời nói nhưng cũng không có oan uổng Tần Ca, muốn đổi tên Đông Phương Nhật Nguyệt sự tình cũng không cần nhắc lại, lần này cho khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu nghĩ kế còn thật là vì thượng quan thống lĩnh. Lúc trước tại Hắc Sơn Thần Thành gặp phải thượng quan thống lĩnh, để Tần Ca nhìn thấy thượng quan thống lĩnh má trái bên trên cái kia một vết sẹo, lúc ấy Tần Ca hỏi thượng quan thống lĩnh đó là làm sao làm, thượng quan thống lĩnh lại nói là bản thân làm. Chỉ là Tần Ca hỏi thượng quan thống lĩnh tại sao phải làm như thế, thượng quan thống lĩnh sẽ không nói cho Tần Ca. Bất quá khi đó thượng quan thống lĩnh nói Tần Ca nếu là ở bên trong 10 vạn năm thành thần đế liền sẽ gả cho Tần Ca, đến lúc đó liền sẽ nói cho Tần Ca tất cả. Tần Ca thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, tại bước vào thần đế cảnh giới sau liền đi tìm thượng quan thống lĩnh. Đương nhiên, Tần Ca cũng không phải là đi cưới thượng quan thống lĩnh, mà là hiểu rõ chân tướng. Thượng quan thống lĩnh nguyên bản cũng không phải là Tu La thần quốc tu sĩ, mà là nhân đạo thần quốc tu sĩ, bởi vì có được huynh thành dung nhan tự nhiên vì nàng đưa tới tai họa, cũng chính là nhân đạo thần quốc đế tôn chi tử, cũng chính là bây giờ cái này nương nương khang. Cái này nương nương khang dĩ nhiên không phải trời sinh, mà là bởi vì phải ép buộc thượng quan thống lĩnh thời điểm bị thượng quan thống lĩnh đánh lén bố trí, nhưng là bởi vì dạng này, thượng quan thống lĩnh tự nhiên tại nhân đạo thần quốc không tiếp tục chờ được nữa, lúc này mới chạy trốn tới Tu La thần quốc. Lúc đó thượng quan thống lĩnh bất quá là chân thần cảnh tiểu tu sĩ, muốn chạy ra nhân đạo thần quốc là căn bản chuyện không thể nào, lại không nghĩ rằng thượng quan thống lĩnh vận khí vô cùng tốt, đụng phải Tu La đại đế một cái phân thân, lúc này mới thành công trốn ra nhân đạo thần quốc, đồng thời còn bái tại Tu La đại đế môn hạ. Về phần nhân đạo thần quốc đế tôn chi tử, hắn căn bản không cần làm nương nương khang, dù sao lấy nhân đạo thần quốc đế tôn thần thông, không cần nói chỉ là lại như vậy một miếng thịt, liền xem như thiếu cánh tay chân ngắn mà đều có thể tùy tiện khôi phục, nhưng mà vị này đế tôn chi tử nhưng không có khôi phục thân thể, mà là lựa chọn làm nương nương khang. Lại không nghĩ rằng làm nương nương khang về sau, vị này đế tôn chi tử chẳng những thích nam nhân, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, không cần bao lâu thời gian thế mà liền bước vào thần đế cảnh giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tần Ca hôm nay ở trong này đụng phải cái này nương nương khang, vốn là muốn trực tiếp xuất thủ giáo huấn hắn, cũng coi là cho thượng quan thống lĩnh báo thủ, đem hắn một nỗi lòng, bất quá cảm thấy dạng này vẫn là tiện nghi nương nương khang, thế là mới có hắn cho khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu ra chủ ý. Ái cha cha, tiểu Nhu Nhu, ngươi không phải rất vênh váo nha, bất quá là 16 triệu, chẳng lẽ ngươi không lấy ra được có muốn hay không ta cho ngươi mượn nha. Ngay tại Tần Ca muốn không chịu nổi Tử Đồng ánh mắt thời điểm, nương nương khang thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe lời này, khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu hừ lạnh một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, Tử nương nương khang, ngươi đắc ý cái giám à, 50 vạn liền có thể bắt xuống ngươi lại bỏ ra 16 triệu, cho nên nói ngươi chính là một cái ngốc thiếu. Ngươi nương nương khang tức hổn hển kêu lên. Tần Ca nghe khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu cùng nương nương khang lời nói, vội vàng hướng khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu giơ ngón tay cái, hiện tại càng là chọc giận nương nương khang, đợi đến khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu ngủ nương nương thời điểm, mới có thể để nương nương khang đau đến không muốn sống nha. Không có phản ứng nương nương khang chửi rủa, khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế, Tử Đồng cùng Tần Ca cũng đi theo rời đi quân duyệt quán rượu. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái mặc dù ly khai quân duyệt quán rượu, lại cũng không hề rời đi, mà là mai phục tại nương nương khang trở về đường phải đi qua bên trên, chờ nương nương khang đến. Này, ngươi đến cùng được hay không a, thật không cần ta và Đồng Đồng hỗ trợ tại mai phục thời điểm, khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu hướng Tần Ca truyền âm hỏi. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, nói, ngươi yên tâm đi, ta thế nhưng là gõ ám côn người trong nghề, ngươi liền dưỡng đủ tinh lực hảo hảo hưởng thụ tốt đẹp của ngươi đi, đúng, ăn trước mấy cái chân long thận bồi bổ, nhất định phải chơi chán bản nha. Yên tâm a, ta cứng chắc đây. Khí chất mỹ nữ tiểu Nhu Nhu nghe Tần Ca lời nói, đáp ý trả lời. Tử Đồng ở bên cạnh nghe lời của hai người, không ngừng trợn trắng mắt, đây chính là thực sự một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu hảo hợp tác, Tử Đồng thực sự đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem Tần Ca tặng cho Tiểu Ngưu Ngưu. Xuyệt, đến rồi. Ngay lúc này, Tần Ca hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu cùng Tử Đồng nói ra. Dứt lời, đã nhìn thấy một cỗ xa hoa tọa giá từ đằng xa chạy tới, thùng xe bên trên có nhân đạo thần quốc tiêu chí, đồng thời từ trong xe còn truyền đến nương nương khang cười phóng đạng âm thanh. Thấy thế, khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu lập tức liền hưng phấn lên, ma quyền sát trưởng liền muốn ra tay. Bất quá Tần Ca lại nhanh một bước, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp thúc dục Lạp Tử Kim Thân, trong nháy mắt hóa thành vô tận hạt, sau đó từng cái hạt một trận núp đích, hóa thành vô số Tần Ca, tiếp lấy tất cả Tần Ca liền hướng chạy tới tọa giá dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, chiếc kia tọa giá liền bị vô số Tần Ca bao phủ, toàn bộ quá trình giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng cấp tốc, trên đường cái dục dịch tu sĩ chỉ là trông thấy quang ảnh lóe lên, chiếc kia buôn chỉ tọa giá liền biến mất không thấy. Đợi đến Tần Ca xuất hiện lần nữa tại khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu trước mặt thời điểm, Tần Ca đầu tiên là quăng ra 10 cái tuấn nam, chính là quân duyệt quán rượu lần này đẩy ra cái kia 10 cái hoa khôi, sau đó lại quăng ra một cái nam nhân, lại là cái kia nương nương khang. À, khoan hãy nói, cái này nương nương khang mặc dù so sánh lại ta muốn kém một chút, cũng là một cái mỹ nam tử nha. Nhìn lấy trên đất nương nương khang, Tần Ca vừa cười vừa nói. Chỉ là khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nghe Tần Ca lời nói lại một điểm không có đi xem trên đất nương nương khang, mà là nhìn chừng chừng lấy Tần Ca, thấy thế, Tần Ca vội vàng hai tay ôm ngực, một bộ sợ sệt bộ dáng nói, ngươi tại sao lại muốn có ý đồ với ta? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nghe Tần Ca lời nói, hai mắt sáng lên hướng Tần Ca hỏi. Khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu không chỉ có là khí chất tốt, tu vi cao, càng là một cái chiến đấu cuồng, lúc đầu nàng không có đem Tần Ca coi là gì. Lại không nghĩ rằng Tần Ca trong nháy mắt liền đem nương nương khang mang theo trở về, phải biết nương nương khang thế nhưng là thần đế cảnh giới cường giả A, cho nên khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu trong nháy mắt chiến ý đốt, một bộ muốn cùng Tần Ca đại chiến một trận tư thế. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi chính là nhanh lên đem bọn hắn mang về hưởng thụ đi, nếu như chờ hắn tỉnh coi như không tốt hạ thủ nha. Tần Ca cười hướng khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu nói ra. Nghe lời này, khí chất mỹ nữ lúc này mới buông tha Tần Ca. Vội vàng cuốn lên nương nương khang cùng 10 cái tuấn nam trở về. Vợ, sắc trời cũng không sớm, chúng ta là không phải cũng nên trở về làm ngượng ngùng sự tình nữa nha? Đợi đến khí chất mỹ nữ Tiểu Ngưu Ngưu rời đi về sau, Tần Ca một bộ nịnh nọt bộ dáng nói với Tử Đồng. Nghe vậy, Tử Đồng trợn nhìn Tần Ca một chút, cất bước đi thẳng về phía trước, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đi theo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 774, Hóa Thần Trì. Đêm đó, một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết tại Hồng Mông bên trong tòa thần thành bộc phát, sau đó một trận đại chiến chấn động thế gian đốt, chỉ tiếc trận đại chiến này chỉ kéo dài mấy hơi thở liền bị ngăn trở, sau đó toàn bộ Hồng Mông thần thành đều khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, đang ở yên lặng thừa nhận Tử Đồng trà đạp Tần Ca khi nghe thấy cái kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết thời điểm, toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì tức vũ khí đầu hàng, cũng may có thần công hộ thể, bằng không liền mất mặt nha. Quỷ giống gào cái quỷ gì nha? Tiểu Ngưu Ngưu như vậy có khí chất, ngươi thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Tần Ca nhỏ giọng thì thầm. Nghe vậy, Tử Đồng trợn nhìn Tần Ca một chút, nhẹ nói, ngươi nếu là hâm mộ, ta có thể đem ngươi tặng cho Tiểu Ngưu Ngưu nha. Vợ, ngươi có thể hay không đừng ở thời điểm này làm ta sợ a? Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca một mặt sợ hãi bộ dáng kêu lên. Nghe lời này, Tử Đồng nhíu môi, thân thể vặn vẹo càng thêm mãnh liệt bắt đầu, trong phòng cấp tốc bị tà âm quanh quẩn, thẳng đến hừng đông mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. 7 ngày đảo mắt liền đi qua, một ngày này Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế đám người rốt cục xuất hiện ở Tần Ca cùng Tử Đồng trước mặt, sau đó cùng một chỗ từ Hồng Mông Thần Thành rời đi, khống chế tinh vực phi thuyền hướng về Thánh hội cử hành địa phương bay đi. Tần Ca, chuyện kia là ngươi làm a? Tại tinh vực phi thuyền bay về phía trước thời điểm, Tu La Đại Đế hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tu La Đại Đế lời nói, Bách Lý Thần Đế đám người đều nhìn về Tần Ca, từng cái trên mặt đều mang ý cười, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, nói, để ngài chê cười, cũng chính là thời gian ngắn, bằng không ta nhất định có thể có tốt hơn chủ ý. Được rồi, nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở lên, ngươi đừng tưởng rằng làm kín đáo liền không có người phát hiện, lần này ngươi xem như đem tiểu tử kia đắc tội thẳm rồi, cho nên tại tranh thần dịch thời điểm tuyệt đối không nên nương tay, nếu là đối mặt tiểu tử kia tốt nhất là để cho hình thần câu diệt. Tu La Đại Đế trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca kinh ngạc hướng Tu La Đại Đế nhìn lại, phải biết cho tới nay Tu La Đại Đế đều biểu hiện 10 phần bình thản, mặc dù danh xưng Tu La Đại Đế, lại chưa từng có làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình, hôm nay đây là thế nào đâu. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có hỏi thăm những cái này, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Lần này hắn nhưng là chuẩn bị hoạch định một đại kế, đến lúc đó đừng nói là cái kia Nương Nương Khang, chỉ sợ Tu La Đại Đế bọn hắn đều muốn nhận liên lụy, cho nên bây giờ hắn thật đúng là không biết nói gì. Tinh vực phi thuyền liên tục lấp lóe, không có bao lâu thời gian đã đến thánh hội cử hành địa phương. Tần Ca đứng ở tinh vực phi thuyền phía trước, đánh giá thánh hội cử hành địa phương, phát hiện cái kia lại là một cái cùng loại với núi lớn địa phương, chỉ bất quá ngọn núi lớn này là chạy đến, hơn nữa còn là trung không, giống như là một cái to lớn buồn địa đồng dạng. Giờ này khắc này, cái khác thần quốc tinh vực phi thuyền đã trải qua đều ngừng ở tại tòa này buồn địa bốn phía, thấy thế, Tu La Đại Đế khống chế bọn hắn tòa này tinh vực phi thuyền hướng về bên trong một cái bay đi, đứng tại cái kia tinh vực phi thuyền bên cạnh. Tần Ca hướng về cái tinh vực này phi thuyền nhìn lại, phát hiện tại cái tinh vực này bên trên phi thuyền chỉ có một cái lão đầu nhi dâu bạc, người mặc bát quái tiên y, phiêu giật xuất trần, lúc này chính cười híp mắt hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Ông ngoại, trông thấy cái này lão đầu nhi dâu bạc, Tử Đồng ngọt ngào kêu một tiếng. Nghe vậy, Tần Ca thế mới biết cái này lão đầu nhi dâu bạc lại là Hồng Mông thần quốc chi chủ, cái này hư thần giới cái thứ nhất bước vào đế tôn cảnh giới đan tổ, thực lực thâm bất khả trắc. Truyền thuyết còn muốn tại Tu La Đại Đế phía trên, chỉ bất quá đến cùng phải hay không dạng này, Tu La Đại Đế không nói, tự nhiên không ai biết. Tự xưng đan tổ Hồng Mông thần quốc chi chủ nghe thấy Tử Đồng tiếng kêu, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạ, nhẹ nói nói, hảo hài tử, đến ông ngoại nơi này đi. Nghe lời này, Tử Đồng nhìn một chút Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế, lại trông thấy hai người nhẹ nhàng gõ đầu, thế là Tử Đồng lôi kéo Tần Ca liền bay đến đan tổ tinh vực bên trên phi thuyền, sau đó khéo léo đứng ở một bên. Muốn nói Hồng Mông thần quốc thế nhưng là toàn bộ hư thần giới mạnh nhất, thần đế số lượng cùng thần vương số lượng nếu so với cái khác thần quốc nhiều, nhưng là lần này thế mà chỉ có đan tổ một người đến đây, lại là rất để cho người ta không hiểu, Tần Ca trong lòng cũng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ nói lao đầu nhi này đã biết kế hoạch của hắn. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, đan tổ hướng Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca lập tức đến rồi tinh thần, đầu dương lên, lớn tiếng nói, nhất định. Ta thế nhưng là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, tự nhiên rất không tệ. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, hừ lạnh một tiếng truyền đến, lần theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện cái này hừ lạnh một tiếng là đến từ nhân đạo thần quốc cái kia Nương Nương Khang, mà khi Tần Ca nhìn sang thời điểm, cái kia Nương Nương Khang chính hung tợn nhìn chằm chằm Tần Ca, sắc ý không ngừng tuôn ra. Hướng cái kia Nương Nương Khang nhếch miệng cười một tiếng, Tần Ca quay đầu hướng đan tổ hỏi nói, ngài có thể nói một chút đây là địa phương nào sao? Đây là hóa thần trì. Một hồi thần dịch sẽ xuất hiện, về phần có thể lấy được bao nhiêu liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đan tổ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng trả lời. Hóa thần chi Tần Ca nghe đan tổ lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức không hỏi thêm nữa, yên lặng đứng ở một bên, tâm thần lại là tiến nhập tử phủ chi trung, hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi thật xác định chỉ cần thu vật này liền có thể chế tạo ra hoàn mỹ thánh thể sao? Không sai, Tần Ca lần này kế hoạch lớn chính là muốn đem cái này hóa thần chi thu lại. Đồng thời vì chuyện này còn kéo theo đạo tổ, yêu đế thái nhất đám người, chỉ là Tần Ca đối với chuyện này thật không có ngọn nguồn, lúc này mới liên tục xác nhận. Đương nhiên có thể. Ngươi không nên xem thường cái này hóa thần trì, biết nó vì cái gì có thể thai nghén thần dịch sao Hỗn Độn Thanh Liên mở miệng nói ra. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói tự nhiên lắc đầu, hắn làm sao có thể biết những cái này, mà Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói với Tần Ca. Cái này hóa thần chỉ trên thực tế chính là cái này hư thần giới thế giới chi tâm, chỉ cần đưa nó thu lấy luyện hóa, ta liền có thể nắm giữ cái này hư thần giới, đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ toàn bộ hư thần giới chi lực đem cửu khiếu thần tâm triệt để luyện hóa, vì ngươi chế tạo hoàn mỹ thánh thể. 5.000 năm, Hỗn Độn Thanh Liên còn không có đem cửu khiếu thần tâm triệt để luyện hóa, bất quá cũng chỉ kém tầng cuối cùng cấm chế, nhưng chính là cái này tầng cuối cùng cấm chế lại làm cho Hỗn Độn Thanh Liên kém chút phát cuồng. Cuối cùng không có cách nào mới đưa chủ ý đánh tới hóa thần chỉ phía trên. Chính như Hỗn Độn Thanh Liên nói, cái này hóa thần chỉ là Tần Ca ở tại cái này hư thần giới thế giới chi tâm, thai nghén thần dịch chỉ là hóa thần chỉ một điểm kèm theo tác dụng thôi, nếu như có thể đem luyện hóa, lại là có thể nắm giữ toàn bộ hư thần giới. Một khi để Hỗn Độn Thanh Liên thành công, đến lúc đó không chỉ có thể là Tần Ca chế tạo hoàn mỹ thánh thể, thậm chí Tần Ca tại về sau còn có thể tùy ý làm cho cả hư thần giới tu sĩ tiến vào chân thần giới. Đây cũng là đạo tổ, yêu đế thái nhất bọn hắn quyết định mạo hiểm theo Tần Ca điên cuồng một lần nguyên nhân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 775, đoạn. Hỗn Độn Thanh Liên có 12 cái hạt sen, bây giờ đã có 11 cái hạt sen đều luyện hóa vật chất giới, thiên cung cùng cửu khiếu thần tâm các loại, chỉ còn lại có một khỏa hạt sen còn trống không. Nguyên bản hỗn độn thanh liên không có tính toán điên cuồng như vậy, nhưng là vì có thể triệt để luyện hóa cửu khiếu thần tâm, hỗn độn thanh liên lần này cũng liều mạng. Mấu chốt nhiều cao thủ như vậy tại, chúng ta có thể thành công sao? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe lời này, hỗn độn thanh liên lạnh rên một tiếng, nói, không thử một chút làm sao biết đây là chúng ta cơ hội duy nhất, ta đã trải qua bị vây ở chỗ này quá lâu, không nghĩ lại vây ở chỗ này, lần này nói cái gì cũng muốn liều mạng một lần, bằng không ta không cam tâm. Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc, hắn mặc dù là hỗn độn thanh liên chuyển thế phân thân, cùng hỗn độn thanh liên là một thể hai mạng quan hệ, nhưng nói thật ra, Tần Ca căn bản không nghĩ tới muốn đi chân thần giới, tại hư thần giới xưng vương xưng bá, làm một cái tiêu giao tự tại bại gia thổ hào cũng rất tốt, tại sao phải đi chân thần giới đâu? Chỉ bất quá chính là bởi vì theo hỗn độn thanh liên là một thể hai mạng quan hệ, đồng thời hỗn độn thanh liên có lực lượng còn mạnh mẽ hơn Tần Ca quá nhiều. Cho nên liền khiến cho Tần Ca nhất định phải nghe hỗn độn thanh liên, coi như hắn không đồng ý chuyện này cũng căn bản vô dụng. Tốt ta, vậy ta liền bồi ngươi điên một lần, bất quá nếu thật là thất bại, ngươi cũng đừng trách ta. Tần Ca nói với hỗn độn thanh liên. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên tin tưởng vô cùng nói, ta khẳng định sẽ thành công. Gặp hỗn độn thanh liên tự tin như vậy, Tần Ca cũng không nói thêm lời, tâm thần rời khỏi tử phủ, hướng về phía trước nhìn lại, lúc này toàn bộ hóa thần trì tứ phương đều rất yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy hóa thần trì, chờ đợi lấy thần dịch xuất hiện. Cũng không biết bao lâu trôi qua, làm hư thần giới Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh ở trên hóa thần trì không giao hội trong nháy mắt, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang phân biệt từ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh trùng bắn ra, rơi vào hạ phong hóa thần trì bên trong. Trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được từng cái thần quốc các cường giả đều khẩn trương lên, một cỗ quần quận lực lượng như biển đang nổi lên lấy, hiển nhiên thần dịch lập tức phải xuất hiện, khiến cho Tần Ca cũng đi theo khẩn trương lên. Ừ ngực thanh âm chậm rãi từ hóa thần trì bên trong truyền ra, tiếp lấy một cỗ tản ra màu xanh nhạt thần dịch từ hóa thần trì dưới đáy xuất hiện, nhanh chóng biến nhiều lấy, chỉ bất quá lúc này nhưng không ai hành động, vẫn là đều khẩn trương nhìn chằm chằm hóa thần trì. Hóa thần trì giống như là một hơi nổi lớn đồng dạng, đường kính vượt qua vạn dặm, thần dịch cấp tốc biến nhiều, không ngừng lên cao lấy, rất nhanh liền đạt đến hóa thần trì một nửa, nhưng mà liền xem như dạng này, cũng vẫn là không ai động thủ, cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút. Đan tổ, thần dịch xuất hiện, tại sao không ai đoạt ta? Tần Ca lặng lẽ hướng Đan Tổ hỏi. Nghe vậy, Đan Tổ nhẹ giọng cười, mở miệng nói ra, nhưng cái này chỉ là phổ thông thần dịch, mặc dù đối với tiên thiên thần tộc nhóm mà nói là vô thượng trí bảo, có thể dùng để tự phong, tránh thoát đại kiếp, nhưng đối với chúng ta hư thần giới tu sĩ mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, hai mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn cũng biết những chuyện này, chỉ bất quá lại là hỗn độn thanh liên nói cho hắn biết. Lại không nghĩ rằng Đan Tổ thế mà cũng biết, cái này khiến Tần Ca cảm thấy lao đầu nhi này thực sự thật không đơn giản. Không đơn giản cái giám, những cái này cũng là ta nói cho hắn biết, lúc trước cái thứ nhất đạt được chính là cái này của ta Vương Bát Đản. Hỗn độn thanh liên tại Tần Ca trong lòng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp im lặng, hắn không nghĩ tới lại là chuyện như thế, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là hướng Đan Tổ hỏi nói, vậy muốn cái dạng gì mà thần dịch mới đối với chúng ta hữu dụng đâu? Chí ít cũng cần hoàng kim thần dịch. Bất quá nếu là có thể cướp được huyết hồng thần dịch thì tốt hơn. Đan Tổ nhẹ giọng trả lời. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn là đã sớm từ hỗn độn thanh liên nơi đó biết, nhưng vừa rồi hắn đã trải qua hỏi Đan Tổ, cũng không thể chủ đề tiến hành một nửa ở giữa gãy mất đi. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là ngay tại hắn gật đầu về sau, Đan Tổ đống nhiên hướng Tần Ca hỏi nói, những chuyện này Tiểu Thanh sẽ không có nói cho ngươi a, hơn nữa lần này thần dịch xuất hiện, Tiểu Thanh khẳng định có đại động tác a. Nghe Đan Tổ lời nói, Tần Ca trên mặt lập tức một mảnh xấu hổ, trong lòng thầm mắng Đan Tổ là lao hồ ly, bất quá Tần Ca đương nhiên sẽ không đem hỗn độn thanh liên kế hoạch nói cho Đan Tổ, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ hoàn toàn không nghe thấy Đan Tổ nói gì bộ dáng. Đối với này, Đan Tổ cũng không có truy cứu, chỉ là cười, vừa quay đầu nhìn về phía trước hóa thần trì. Chỉ thấy theo thần dịch càng ngày càng nhiều, hóa thần trì đáy ao thần dịch màu sắc càng ngày càng đậm. Đầu tiên là từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm, sau đó biến thành màu xanh tím, tử sắc, tử kim sắc, cuối cùng hóa thành màu vàng óng, cuối cùng đợi đến hóa thần trì đầy thời điểm, hóa thần trì phần đáy thần dịch thế mà có một đoàn biến thành huyết hồng sắc. Đoạt A. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Lập tức, từng cái thần quốc đế tôn, thần đế cùng thần vương nhóm toàn bộ xuất thủ, ngay cả Tu La Đại Đế bọn hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt thần lực mênh mông liền hướng về phía trước hóa thần trì bao phủ tới. Hấp thu hóa thần chỉ bên trong thần dịch. Nhưng mà liền trong cùng một lúc, Hóa thần trì trên không bỗng nhiên đã nứt ra một đạo ngang qua toàn bộ hư không khe hở, tiếp lấy một người cao vạn trượng, toàn thân chạy xuống nham tương nham thạch cự nhân vọt vào, hướng về hóa thần trì đánh tới. Từ trên người nham thạch cự nhân khí tức liền có thể biết tu vi của nó cùng hư thần giới từng cái đế tôn tương đối. Xông vào nham thạch cự nhân tự nhiên là chân thần giới tiên thiên thần tộc. Mà theo nham thạch cự nhân xông sau khi đi vào, một cái toàn thân xanh biếc, thân thể đồng dạng vạn trượng bọ ngựa nhảy ra, vung vẩy lên hai thanh đại đao cũng hướng về hóa thần trì đánh tới. Sau đó là một đầu tựa như một đầu sơn mạch đồng dạng con giết cùng một gốc toàn thân là gai cây xương rồng cảnh cũng xông vào. Bốn cái tiên thiên thần tộc, trên người tản mát ra toàn bộ khí tức đều theo hư thần giới đế tôn giống nhau, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tại chân thần giới khẳng định phi thường cường đại, bằng không tiến vào hư thần giới cũng không khả năng có được tu vi như vậy. Xâm nhập hư thần giới cái này bốn cái tiên thiên thần tộc so hư thần giới các vị đế tôn nhóm còn điên cuồng hơn, từng cái giống giận hướng về hóa thần trì đánh tới. Bởi vì hóa thần chỉ bên trong thần dịch thế nhưng là có thể cho bọn hắn tự phong tránh thoát thiên địa đại kiếp thần vật, chỉ cần có thể đạt được chẳng khác nào có thể sống lâu một thế kỷ. Một thế kỷ, 120 kỷ nguyên A, không có cái nào tiên thiên thần tộc có thể chống cự ở dạng này dụ hoặc. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy một ao thần dịch, chỉ đủ một cái tiên thiên thần tộc tự phong sử dụng, bây giờ lại là bốn cái tiên thiên thần tộc tranh chấp, lại thêm hư thần giới các cường giả, tự nhiên là từng cái xông vào tiên thiên thần tộc nhóm vô cùng điên cuồng. Đoạn, đoạn, đoạn. Bất kể là bốn cái tiên thiên thần tộc vẫn là hư thần giới các cường giả, lúc này trong lòng cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời, hóa thần trì tứ phương các loại lực lượng không ngừng đụng chạm, giống như một lăn tăn rung động đồng dạng nhộn nhạo lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 776, Bất An. Tần Ca cùng Đan Tổ, Tử Đồng ba người bọn hắn đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn phía trước đại chiến, căn bản không có muốn lên trước tranh đoạt ý tứ. Dù sao ngao cỏ tranh nhau còn chưa kết thúc, ngư ông tự nhiên không có tiến lên trộn. Đan tổ, lão nhân gia ngài không phải muốn tỏa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn mang đến lưỡng bại cầu thương mới ra tay. A Tần Ca là hạ quyết tâm muốn làm ngư ông, nhưng đối với bên người đan tổ cũng rất kiên kỵ, hỏi dò. Ai biết đan tổ nghe Tần Ca lời nói, lại cười hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không phải tính toán như vậy? Dĩ nhiên không phải. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, hơn nữa cốt linh vạn tuế liền đã thần đế cảnh giới viên mãn. Thần dịch đối với ta một chút tác dụng đều không có, lại nói, ta hoàn toàn có thể đợi lần tiếp theo nha, căn bản không tất yếu lẫn vào lần này nha. Thần Ca nghe Đan Tổ lời nói, cố ý lớn tiếng trả lời. Hắn lời này đương nhiên không chỉ là cho Đan Tổ nghe, hay là cho phía trước tranh đoạt các phương cường giả nghe, dù sao ai cũng động thủ tranh đoạt, liền Tần Ca ba người bọn hắn còn không xuất thủ, chỉ cần không phải đồ đần ai cũng có thể nhìn ra Tần Ca tính toán của bọn hắn. Hiện tại Tần Ca lớn tiếng như vậy nói ra tâm ý của mình. Mặc dù vẫn là để rất nhiều người hoài nghi, lại có một bộ phận rất lớn người đều lựa chọn tin tưởng, dù sao Tần Ca nói đều là sự thật, ở đây cường giả đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra Tần Ca cốt linh cùng cảnh giới. Đan Tổ nghe Tần Ca lời nói chỉ là cười cười, lại không nói tiếng nào, thấy thế, Tần Ca chớp mắt, cười hắc hắc, lần nữa lớn tiếng nói, Đan Tổ, ta nghe nhạc phụ ta nói lão nhân gia ngài là thần giới đệ nhất nhân, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của ngài, có phải như vậy hay không nha? Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức từng tia ánh mắt đều hướng về Đan Tổ nhìn lại, hơn nữa ở thời điểm này, Tu La Đại Đế cái danh xưng này thần giới đệ nhất cao thủ thế mà đều không có mở miệng phản bác, liền đủ để chứng minh Tần Ca nói là sự thật. Thế là liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ chiến y hướng về Đan Tổ dũng mãnh lao tới, rất rõ ràng tất cả mọi người cho rằng Đan Tổ đây là muốn làm ngư ông, chờ lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương mới ra tay thu thập bọn họ. Sau một khắc, Thiên Đạo Đại Đế, Sáng Tạo Sinh Đại Đế, Hủy Diệt Đại Đế mấy người cùng Đan Tổ quan hệ không tốt đế tôn toàn bộ bỏ đối thủ, hướng về Đan Tổ đánh tới, trong chớp mắt, phô thiên cái địa quần quận thần lực liền hướng Tần Ca bọn hắn ở tại chiếc này tinh vực phi thuyền bao phủ tới. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là biết gây phiền toái cho ta a. Đan Tổ trừng mắt liếc Tần Ca, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Đan Tổ một trưởng hướng lên trên đánh ra, quần quận thần lực bộc phát, trực tiếp đón nhận ba vị đế tôn, lại là lấy sức một mình đối chiến ba đại đế tôn. Lại một điểm không rơi vào thế hạ phong, lập tức liền để mọi người tại đây phi thường chấn kinh. Bất quá cũng may đem Đan Tổ cuốn vào, lần này hắn cũng không có biện pháp làm ngư ông, về phần nói Tần Ca cùng Tử Đồng hai người lại là căn bản cũng không có bị những cái kia đế tôn cùng tiên thiên thần tộc để ở trong mắt. Tần Ca cùng Tử Đồng khống chế tinh vực phi thuyền càng lùi càng xa, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, thời khắc chú ý trận này đại hôn chiến, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Chúng ta lúc nào xuất thủ? Tử Đồng hướng Tần Ca truyền âm. Liên quan tới chính mình kế hoạch lớn, Tần Ca đương nhiên không có gạt Tử Đồng, mà Tử Đồng nghe Tần Ca kế hoạch cũng phi thường ủng hộ, dù sao nếu là cuối cùng bọn hắn chiếm được thần dịch nhất định sẽ phân cho Tu La Đại Đế bọn hắn một chút nha. Tần Ca cũng rất muốn biết lúc nào xuất thủ, chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên vẫn luôn không có chỉ thị, cho nên chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi, mà lúc này phía trước đại hỗn chiến đã trải qua càng ngày càng kịch liệt, trên cơ bản tất cả thần vương cao thủ đều đã thân tử đạo tiêu, mà thần đế cảnh giới cao thủ cũng không còn lại mấy, cựu đại đế tôn cùng bốn cái tiên thiên thần tộc còn tại kịch liệt tranh phong lấy. Tiểu Thanh tỷ tỷ, có phải hay không là không sai biệt lắm nha? Tần Ca hướng Tử Phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên chỉ cho Tần Ca một chữ, mấy người. Thế là Tần Ca chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, trơ mắt nhìn tất cả thần đế cao thủ cũng đều vẫn lạc, mà cũng chính bởi vì Bách Lý thần đế bị cái kia bọ ngựa bộ dáng tiên thiên thần tộc nhất đao chạm giết trong nháy mắt, Tu La Đại Đế trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên. Chỉ thấy Tu La Đại Đế tóc đen biến thành huyết hồng sắc, thể nội khí tức không ngừng tuôn ra, trường thương trong tay bay múa, các loại siêu phẩm chân ý chi lực vần quanh, đánh về phía trước cái kia bọ ngựa, chỉ là quang mang lóe lên, Tu La Đại Đế liền đem nó xuyên thủng chém giết. Nhưng mà chém giết bọ ngựa sau Tu La Đại Đế nhưng không có dừng lại, giống như là sắp bị điên rồi, trực tiếp đánh về phía Hủy Diệt Đại Đế, cùng đại chiến, trong nháy mắt lại đem Hủy Diệt Đại Đế chém giết. Trông thấy một màn này, còn lại đế tôn cùng tiên thiên thần tộc nhóm đều trong lòng run lên, nhìn về phía Tu La Đại Đế đều tràn đầy kiên kỵ. Là thời điểm xuất thủ. Tần Ca chính trợn mắt hốc mồm nhìn thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Sau một khắc, không đợi Tần Ca kịp phản ứng, Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp xuất hiện hóa thần trì trên không, tiếp lấy một đạo thanh quang lấp lóe, cuốn lên hóa thần trì trực tiếp lôi vào một viên cuối cùng bên trong hạt sen, cái này tự nhiên là đưa tới còn thừa đế tôn cùng tiên thiên thần tộc nhóm chú ý. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Hỗn Độn Thanh Liên thân thượng, hạ một khắc, bất kể là Tu La Đại Đế vẫn là tiên thiên thần tộc nhóm đều đánh về phía Hỗn Độn Thanh Liên, cuồn cuộn ngập trời thần lực và chân ý lực lượng hướng về Hỗn Độn Thanh Liên tịch cuốn tới. Từng đạo thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trên lấp lóe mà ra, đạo tổ, thái thượng, nguyên thủy, yêu đế thái nhất mấy người tam giới cường giả toàn bộ xuất hiện, chắn Tu La Đại Đế trước mặt của đám người, lại một trận đại hỗn chiến bạo phát. Tao ít ít ít. Đây là tình huống gì a? Tần Ca trừng to mắt kêu lên. Chuyện phát sinh trước mắt cùng hắn theo Hỗn Độn Thanh Liên thương lượng căn bản không giống nhau a, lúc ấy đã nói xong phải chờ tới lưỡng bại câu thương thời điểm bọn hắn mới ra tay tranh đoạt hóa thần trì. Hỗn Độn Thanh Liên làm sao gấp gáp như vậy liền xuất thủ đâu? Hơn nữa đạo tổ, yêu đế thái nhất tu vi của bọn hắn làm sao đống nhiên đều tăng lên tới đế tôn cảnh giới đâu? Phải biết trước đó bọn hắn thế nhưng là theo Tần Ca một dạng đều là thần đế cảnh giới viên mãn a. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Ca nghi hoặc không hiểu là Hỗn Độn Thanh Liên nói hóa thần chỉ phi thường khó lấy thu lấy, nhưng là vì cái gì hắn lại nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Liên dễ dàng liền đem hóa thần chỉ thu lấy nữa nha? Trong nháy mắt này, Tần Ca bỗng nhiên có một loại mười phần dự cảm không tốt. Phảng phất muốn chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh, cái này khiến Tần Ca trong lòng phi thường bất an. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không có trả lời Tần Ca, cái này khiến Tần Ca bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn, trong lòng trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên không nói hắn cũng không có cách, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, cầu nguyện đây chỉ là ảo giác của hắn. Tuyệt đối sẽ không có chuyện không tốt phát sinh. Chẳng qua là khi trông thấy đạo tổ mấy người cũng phảng phất điên dại đồng dạng cùng các vị đế tôn, tiên thiên thần tộc đại chiến, thậm chí đồng quy vu tận thời điểm, Tần Ca biết suy đoán của hắn không sai, Hỗn Độn Thanh Liên thật sự có sự tình gạt hắn, mà chuyện này nhất định là hắn không muốn nhìn thấy nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 777, bố cục và cổ. Tần Ca yên lặng nhìn lấy, thẳng đến đạo tổ, yêu đế thái nhất cùng tất cả đế tôn. Tiên thiên thần tộc tất cả đều thân tử đạo tiêu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Ca thanh âm khô khốc khàn khàn, trong hai con ngươi một chút tức giận cũng không có hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên vẫn không trả lời Tần Ca, chỉ là khẽ đung đưa, từng đạo thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trên lấp lóe mà ra, trôi hướng bốn phương tám hướng, tiếp lấy lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tứ phương trong trời đất, lại là lúc trước trong hỗn chiến chết đi tất cả mọi người. Trông thấy tất cả mọi người trọng sinh trước mặt mình, Tần Ca không có một chút cao hứng cảm xúc. Bất an trong lòng còn càng thêm mãnh liệt bắt đầu, bởi vì những cái này sống lại người trong hai mắt cũng đồng dạng không có tức giận, giống như là không có linh hồn đồng dạng. Mà lúc này đây Hỗn Độn Thanh Liên rốt cục mở miệng, ta khi tiến vào cái này hư thần giới lúc đầu cũng đã đem nơi này tất cả thần vương, thần đế cùng đế tôn toàn bộ chém giết sạch sẽ, hóa thần chỉ cũng bị ta luyện hóa, ngươi đoán gặp những người này toàn bộ đều là nguyên linh của ta phân thân. Dứt lời, chỉ thấy Hỗn Độn Thanh Liên khẽ đung đưa, lập tức, đạo tổ. Thái thượng, nguyên thủy, Yêu Đế Thái Nhất, Tu La Đại Đế, Bách Lý Thần Đế các loại toàn bộ hướng về Hỗn Độn Thanh Liên bay đi, sau đó giống như Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp. Tần Ca yên lặng nghe, tại Hỗn Độn Thanh Liên không có mở miệng trước đó, hắn liền đã có suy đoán như vậy, hiện tại Hỗn Độn Thanh Liên lời nói bất quá là xác nhận Tần Ca suy đoán mà thôi. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là vì cái gì giờ này khắc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại? Tần Ca bình tĩnh nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Từ Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung cùng Tần Ca gặp được tất cả nữ nhân đều là Hỗn Độn Thanh Liên nguyên linh phân thân, lúc ấy đối với Tần Ca đả kích cũng rất lớn, cho dù là bây giờ qua thời gian dài như vậy, Tần Ca còn không có quên, mà bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên lại nói đạo tổ, thái thượng, Yêu Đế Thái Nhất, Tu La Đại Đế bọn hắn toàn bộ đều là nguyên linh của nàng phân thân. Cái này khiến Tần Ca căn bản là không có cách tiếp nhận. Không ngừng không thể nào tiếp thu được, Tần Ca tâm cũng bắt đầu luống cuống, tại hướng Hỗn Độn Thanh Liên sau khi hỏi xong ngay cả vội vàng nắm Tử Đồng tay, sau đó giống như phong ma hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói cho ta biết Tử Đồng không phải phân thân của ngươi, mau nói cho ta biết. Nhưng mà cho dù là Hỗn Độn Thanh Liên không có trả lời, Tần Ca trong lòng cũng đã có đáp án, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu Tử Đồng trong hai con ngươi cũng đã không có một tia sinh khí. Cả người hay cùng một điều đồng dạng. Nàng tự nhiên cũng là của ta nguyên linh phân thân. Hỗn Độn Thanh Liên mở miệng nói ra. Dứt lời, Hỗn Độn Thanh Liên chập chờn, một đạo thanh quang cuốn về phía Tử Đồng, đem Tử Đồng cũng kéo hướng về phía Hỗn Độn Thanh Liên, cùng dung hợp, Tần Ca đưa tay đi bắt Tử Đồng, lại căn bản là không có cách ngăn cản. Vì cái gì ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Tần Ca điên dại đồng dạng hướng Hỗn Độn Thanh Liên gầm thét. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cũng giống như sắp bị điên rồi, lớn tiếng nói: Bởi vì ta không nghĩ làm tiếp một đóa thanh liên, ta muốn biến thành người, biến thành nam nhân, sau đó đi cưới nàng. Ai? Tần Ca giống giận hỏi. Giờ này khắc này, Tần Ca cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên chính là một cái biến thái, vì cưới một nữ nhân xông vào cái này hư thần giới, giết sạch rồi cái này hư thần giới bên trong tất cả thần vương cảnh giới trở lên cường giả, sau đó bố cục vạn cổ, huyễn hóa ra vô số phân thân, chính là vì bồi dưỡng Tần Ca thân thể này. Không khỏi. Tần Ca đối với Hỗn Độn Thanh Liên muốn cưới nữ nhân kia tràn đầy hận ý ngập trời. Các loại, Hỗn Độn Thanh Liên cũng là một nữ nhân nha, nàng sao có thể cưới một nữ nhân khác? Tần Ca chợt nhớ tới chuyện này, sau đó ở trong tâm mắng to mẹ nó, quả nhiên là một cái biến thái. Không sai, ta chính là một cái biến thái, ta chính là muốn cưới nàng. Hỗn Độn Thanh Liên cười lớn nói, bởi vì là một thể hai mạng quan hệ, Tần Ca suy nghĩ trong lòng toàn bộ đều có thể bị Hỗn Độn Thanh Liên biết, nhưng bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên mạnh hơn Tần Ca quá nhiều. Cho nên Tần Ca tự nhiên là không có cách nào biết Hỗn Độn Thanh Liên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca trầm mặc, cho dù đối với Hỗn Độn Thanh Liên chấp nhất có chút bội phục, lại không thể tán đồng Hỗn Độn Thanh Liên cách làm, nhất là những chuyện này phát sinh ở trên người chính hắn. Mặt khác, Tần Ca hiện tại phi thường muốn biết Hỗn Độn Thanh Liên đến cùng yêu một cái kiểu nữ nhân gì, về phần để Hỗn Độn Thanh Liên điên cuồng thành cái dạng này. Theo Tần Ca ý nghĩ này dâng lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Tần Ca. Ở trong màn sáng hiện ra là một cái dùng linh ngọc chế tạo hồ nước, mà ở trong hồ nước chỉ có một gốc thanh liên, không cần phải nói, đây nhất định chính là Hỗn Độn Thanh Liên. Sau đó ở trong màn sáng xuất hiện một nữ nhân, lại làm cho Tần Ca lập tức liền kêu lên sợ hãi. Tử Đồng! Tần Ca khiếp sợ kêu lên. Xuất hiện ở trong màn sáng nữ nhân chính là Tử Đồng, chỉ bất quá Tử Đồng bình thường thích mặc một thân quần dài màu tím, quét sạch màn bên trong nữ nhân lại một bộ váy trắng, khí chất lộ ra 10 phần thánh khiết. Nàng là nhược hy của ta. Không phải Tử Đồng của ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên hướng Tần Ca gầm thét. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca thầm mắng một tiếng biến thái, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước màn sáng, chỉ thấy ở trong màn sáng bị Hỗn Độn Thanh Liên gọi nhược hy thiếu nữ mỗi ngày đều muốn tới trông nom Hỗn Độn Thanh Liên, đồng thời thỉnh thoảng nói chuyện với Hỗn Độn Thanh Liên. Ở trong những hình ảnh này, mỗi khi nhược hy một mặt vui vẻ nói với Hỗn Độn Thanh Liên lời nói thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên cũng sẽ theo gió khẽ đung đưa, mà mỗi khi nhược hy không vui rơi lệ thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên là biết 10 phần bình tĩnh, nhưng Tần Ca biết lúc này Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định 10 phần phẫn nộ. Màn sáng bên trong hình ảnh là Nhược Hy khóc hướng Hỗn Độn Thanh Liên nói gì, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa, sau đó Hỗn Độn Thanh Liên phá không mà đến, trốn vào cái này hư thần giới bên trong. Nhược Hy là của ta, ai cũng không thể cướp đi nàng. Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa thét lên. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên thét lên, Tần Ca mặc dù rất đồng tình nàng, lại một chút đều không muốn an ủi. Dù sao nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích rơi lệ là một kiện phi thường đau lòng sự tình, nhưng là Hỗn Độn Thanh Liên cũng làm cho hắn đã trải qua lần lượt sinh ly từ biệt, Tần Ca mới không cần đi an ủi tên biến thái này đâu. Phát tiết một trận, Hỗn Độn Thanh Liên rốt cục yên tĩnh trở lại, sau đó nói với Tần Ca, chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy chính là vì ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ thành toàn ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải cưới Nhược Hy. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Thần ca không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mặc kệ trong hình nữ nhân gọi Tử Đồng vẫn là Nhược Hy, tại Thần ca lần đầu tiên trông thấy thời điểm của nàng, Thần ca liền đã nhận định đây là nữ nhân của hắn, cho nên liền xem như Hỗn Độn Thanh Liên không đề cập tới yêu cầu này, Thần ca tương lai cũng nhất định phải đem Nhược Hy cưới về. Hiện tại muốn làm thế nào Thần ca sau đó lại hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên bố cục vạn cổ chính là vì có thể biến thành nam nhân chân chính, đồng thời lấy một người đàn ông thân phận trở lại chân thần giới, bây giờ chạy tới cái này phân thượng, Thần ca đương nhiên không hy vọng nàng thất bại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 778, Thành Toàn. Tại biết Hỗn Độn Thanh Liên cái này chết biến thái vì cưới một nữ nhân mà để hắn kinh lịch một lần lại một lần sinh ly từ biệt, Thần ca đối với nữ nhân kia tự nhiên tràn đầy hận ý ngập trời. Nhưng biết nữ nhân kia cùng Tử Đồng giống nhau như lúc thời điểm, Tần ca tự nhiên là một tia hận ý cũng không có. Đồng thời đến lúc này, Tần ca cũng phi thường hy vọng Hỗn Độn Thanh Liên kế hoạch có thể thành công, lấy một cái nam nhân chân chính thân phận trở lại chân thần giới đi cưới vị kia gọi Nhược Hy nữ nhân, nhưng mà Tần ca nhất định phải muốn biết rõ ràng cuối cùng cất giữ là ý thức của hắn vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên, cho nên mới sẽ hỏi Hỗn Độn Thanh Liên muốn làm thế nào, nếu để cho Tần ca phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên có một chút muốn gây bất lợi cho hắn ý tứ. Tần ca tuyệt đối là theo Hỗn Độn Thanh Liên Ngọc Thạch câu phần, không sai, nhất định sẽ. Ở trong kế hoạch của ta là muốn lấy cái này toàn bộ hư thần giới chi lực đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ bất quá nếu như vậy, ngươi mặc dù có thể có được hoàn mỹ thánh thể, lại không thể có được trước lực lượng thiên thần tộc, nhưng mà không nghĩ tới thế mà lại có cửu khiếu thần tâm xuất hiện, thực sự là tiện nghi ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca không có lên tiếng. Hắn bây giờ còn không biết Hỗn Độn Thanh Liên đến cùng muốn làm thế nào, chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần ca đã nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Liên phóng xuất ra vô tận thanh quang, phóng tới bốn phương tám hướng, thấm vào cái này hư thần giới mỗi một cái góc, đồng thời liền tồn tại ở hư thần giới trong không gian thứ nguyên từng cái vật chất giới cũng không có buông tha. Sau đó Tần ca cũng cảm giác một cỗ quần quận lực lượng mãnh liệt không ngừng tràn vào thân thể của hắn, chỉ là trong chớp mắt, Tần ca liền cảm giác mình bị no bạo, hóa thành vô tận hạt. Tiến hành một lần tách ra, sau đó lại là một cỗ quần quận lực lượng mãnh liệt quán chú tiến thân thể của hắn, lần nữa đem hắn no bạo, lại tiến hành một lần tách ra. Tần ca rõ ràng đây là Hỗn Độn Thanh Liên tại hấp thu toàn bộ lực lượng hư thần giới chế tạo nàng nói tới hoàn mỹ thánh thể. Đối với chuyện này, Tần ca không có chút nào ngăn cản lý do, chỉ có thể lựa chọn yên lặng nhìn lấy. Trước đó, Tần ca đã đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến tam chuyển cảnh giới viên mãn, bây giờ là đệ tứ chuyển. Cần kinh nghiệm 36 lần tách ra mới có thể viên mãn, nếu như là trước kia không muốn biết tiêu hao bao nhiêu thần vật mới có thể làm đến, nhưng bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp lấy toàn bộ lực lượng hư thần giới quán chú Tần ca, tốc độ tự nhiên nhanh đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ngay tại lúc cửu chuyển kim thân hoàn thành 36 lần tách ra, đạt tới đệ tứ chuyển viên mãn cấp độ, Tần ca bỗng nhiên cảm giác được từng đợt trống rỗng, nhưng cũng không phải là trên thân thể trống rỗng, mà là cảm giác linh hồn của mình trở nên phi thường trống rỗng. Giống như là bản thân vốn là một đứa bé lại bị khoác lên một trương đại nhân ra mở dạng. Không nên kháng cự. Ngay lúc này, Tần ca bên tai truyền đến Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm. Không đợi đến Tần ca đáp lại, Tần ca liền phát hiện từng đạo nguyên linh bản nguyên lực lượng từ Hỗn Độn Thanh Liên tuôn ra, cấp tốc bao phủ bản thân, sáp nhập vào trong người hắn, sau đó mới vừa loại kia không hư cảm giác liền biến mất không thấy, đối với đệ tứ chuyển viên mãn thân thể đã trải qua có thể hoàn mỹ không chế. Trông thấy Hỗn Độn Thanh Liên làm như vậy, Tần ca trầm mặc, hảo sau một hồi mới hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, ngươi thực sự sẽ thành toàn ta. Tần ca lúc đầu coi là Hỗn Độn Thanh Liên hay là đùa nghịch hoa dạng gì, nói thí dụ như đợi đến đem hoàn mỹ thánh thể chế tạo xong thời điểm trực tiếp xóa đi Tần ca ý thức, dù sao lấy lực lượng Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định là chuyện dễ dàng, nhưng Tần ca không nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Liên thế mà không có ý tứ này. Chẳng những không có ý tứ này, còn đem nguyên linh bản nguyên quan chú cho hắn, cứ như vậy, không cần mấy lần. Tần ca nguyên linh lực lượng liền muốn vượt qua Hỗn Độn Thanh Liên, đến lúc đó chẳng những có thể nắm giữ sức mạnh của bản thân, còn có thể đảo khách thành chủ, triệt để điều khiển lực lượng Hỗn Độn Thanh Liên. Kể từ đó, Hỗn Độn Thanh Liên muốn xóa đi Tần ca ý thức liền là chuyện không thể nào. Nhưng mà lần này Hỗn Độn Thanh Liên vẫn không trả lời Tần ca, tiếp tục hấp thu toàn bộ hư thần giới chi lực quán chú tiến Tần ca trong thân thể, tiếp tục lần lượt tách ra lấy, sau đó tại đệ ngũ chuyển viên mãn thời điểm lại đem nguyên linh bản nguyên quán chú cho Tần ca. Toàn thân hạt lần lượt tách ra, nguyên linh bản nguyên một lần lớn mạnh, khiến cho Tần ca có khả năng lực lượng nắm giữ càng ngày càng mạnh, nhưng Tần ca cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng cảm xúc, mặc dù nói hỗn độn thanh liên muốn cưới vị kia Nhược Hy chuyện này là ủng hộ biến thái, chỉ là Tần Ca không thể không thừa nhận hỗn độn thanh liên vì vị kia Nhược Hy nỗ lực hy sinh cũng phi thường để cho người ta động dung, để Tần Ca đều có trái lại thành toàn hỗn độn thanh liên ý nghĩ. Mẹ nó, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, nhất định là tiểu thanh dở trò quỷ. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Làm một lần cuối cùng tách ra sau khi hoàn thành, cửu chuyển kim thân rốt cục đại viên mãn, mà Tần Ca cũng lại một lần nữa tiếp nhận rồi hỗn độn thanh liên quán chú mà đến nguyên linh bản nguyên, sau đó hỗn độn thanh liên một trận chập chờn, cửu khiếu thần tâm cùng hóa thần chỉ bay ra. Sau một khắc, cửu khiếu thần tâm rơi vào hóa thần chỉ bên trong, sau đó đã nhìn thấy hóa thần chỉ bên trong thần dịch một chút xíu hướng về cửu khiếu thần tâm bên trong chui vào, bị cửu khiếu thần tâm cấp tốc hấp thu luyện hóa. Đông, đông, đông. Làm hóa thần chỉ bên trong thần dịch biến mất một nửa thời điểm, cửu khiếu thần tâm khôi phục nguyên bản nhan sắc, không còn là đen tủi lùi, hơn nữa còn bắt đầu nhảy lên, phát ra thanh âm giống như là nổi trống đồng dạng. Cửu khiếu thần tâm tiếp tục hấp thu thần dịch, khi tất cả thần dịch đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, viên này cửu khiếu thần tâm chín cái khổng khiếu toát ra từng tia thần quang, một cỗ quần cuộn lực lượng giống như ở trong nó nổi lên một dạng. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cửu khiếu thần tâm hướng về trong lòng Tần Ca vọt tới, trực tiếp xuyên thủng Tần Ca thân thể, đem Tần Ca trái tim đụng nát, sau đó thay thế Tần Ca trái tim, cùng Tần Ca dung hợp lại cùng nhau. Viên này cửu khiếu thần tâm cấm chế đã trải qua toàn bộ bị phá vỡ, bất quá lực lượng trong đó bị ta dùng thần dịch phong ấn, về sau theo ngươi mỗi lần tu vi tăng lên mà thu được một phần lực lượng. Hỗn độn thanh liên nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hỗn độn thanh liên, đã trải qua không biết nên nói cái gì. Nếu như nói trước đó Tần Ca còn đang hoài nghi hỗn độn thanh liên dụng tâm, nhưng là tại một lần cuối cùng tách ra về sau, Tần Ca lực lượng có được đã vượt qua hỗn độn thanh liên, đồng thời nguyên linh bản nguyên chi lực càng là xa xa lớn hơn hỗn độn thanh liên, tương đương với hiện tại bất kể là thân thể của mình, vẫn là hỗn độn thanh liên đều bị Tần Ca nắm trong tay, hỗn độn thanh liên đã trải qua chi phối không được Tần Ca. Đây cũng chính là nói hỗn độn thanh liên thật là muốn thành toàn bộ Tần Ca, tự nhiên để Tần Ca tâm tình hết sức phức tạp. Chúng ta cái này chân thần giới tên là chân võ giới, sau này hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đem Nhược Hy cấp về. Hỗn độn thanh liên nói với Tần Ca. Sau đó không đợi Tần Ca nói chuyện, hỗn độn thanh liên liền vọt vào Tần Ca đan điền mệnh hải. Sau một khắc, hỗn độn thanh liên thả ra nàng lực lượng cuối cùng, đem Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong tất cả nội thế giới vỡ nát. Trong nháy mắt, một cỗ quần quận lực lượng bộc phát, đánh thẳng vào Tần Ca tứ chi bách hải. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác trước mắt một mảnh hư vô, đã mất đi ý thức sau cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 779, Đồ Đần. Này, Đồ Đần, ngươi lại còn chờ cái gì nữa đâu? Một cái tràn ngập cười nhạo thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai, để Tần Ca từ vô biên hư vô trong bóng tối thanh tỉnh lại. Tần Ca chậm rãi quay đầu nhìn lại, lúc đầu không có Tiêu Cự hai mắt dần dần có thần thái, trông thấy bên cạnh mình có một cái cao lớn cường tráng người trẻ tuổi. Lúc này chính một mặt cười nhạo nhìn lấy hắn, cái này khiến Tần Ca trong lòng đều là mờ mịt, không biết người tuổi trẻ trước mắt là ai, cũng không biết mình người ở phương nào. Vương Sư Huynh, ngươi theo một cái đồ đần so đo cái gì à, từ khi Trần Giáo Tập đem hắn từ bên ngoài mang về đều 5 năm, ai cũng không nhìn thấy hắn nói một câu, cả ngày ngơ ngác ngây ngốc, thực sự là đáng tiếc lớn lên như thế anh Tuấn. Bên cạnh một cái vóc người có chút gầy yếu người trẻ tuổi nói tiếp, nghe lời của người trẻ tuổi này, vị kia cao lớn thấy thế Vương Sư Huynh cùng người trẻ tuổi xung quanh đều ha ha phá lên cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy đùa cợt cùng khoái ý, phảng phất khi dễ một cái đồ đần là một kiện cỡ nào để bọn hắn cao hứng sự tình. Đồ đần là nói ta sao, hình như là vậy. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Vừa mới khôi phục ý thức Tần Ca cũng không để ý tới chung quanh những người trẻ tuổi này miệng ai, muốn nội thị Chu Thiên, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách điều động một tia nguyên thần chi lực, không đúng. Phải nói hắn hiện tại sở dĩ không thể nội thị lại là bởi vì hắn không có một tia lực lượng nguyên thần. Yên lặng cảm thụ được lực lượng của thân thể, Tần Ca nở nụ cười khổ, hắn lúc này mới nhớ tới hỗn độn thanh liên đã từng nói, cho dù là thành công chế tạo hoàn mỹ thánh thể, nhưng chỉ có thể ở trong hư thần giới có được vô biên thần lực, đến rồi chân thần giới vẫn là theo phàm nhân một dạng, tất cả về hắn lực lượng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Hồi tưởng đến ở trong hư thần giới sau cùng hình ảnh, Tần Ca không khỏi thán thở ra một hơi, hắn không biết nên đánh giá thế nào hỗn độn thanh liên làm tất cả, nhưng là hắn đã đáp ứng hỗn độn thanh liên nhất định sẽ đem Nhược Hy cướp về, đây là hắn nhất định phải làm đến. Cho nên bây giờ không phải hắn hối hận thời điểm, bởi vì muốn đem Nhược Hy cướp về cần lực lượng. Mà liên tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đồng nhiên từng bức họa tràn vào Tần Ca não hải, khiến cho Tần Ca đầu một trận căng đau, cũng may chỉ là trong chớp mắt liền đi qua. Sau đó Tần Ca phát hiện những hình ảnh kia đều là hắn đi vào cái thế giới này chỗ tiếp thu được. Từ hư thần giới tiến vào cái tên này làm thật võ giới chân thần giới đã trải qua thời gian 5 năm, Tần Ca mặc dù không có ý thức, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn đều ở tiếp thu tin tức xung quanh. Tần Ca bây giờ ở tại nơi này là thật võ giới Đông Hoang một cái tiên môn, tên là Thái Khư, là Đông Hoang Thanh Châu tam đại tiên môn một trong, nội tình thập phần cường đại, chỉ bất quá Tần Ca bây giờ còn đang Thái Khư tiên môn ngoại môn, đồng thời liền Thái Khư tiên môn ngoại môn đệ tử cũng không tính, chỉ có thể coi là một cái tạp dịch thôi. Mà đem Tần Ca mang về Thái Khư tiên môn chính là ngoại môn một vị tên là Trần Thất giáo tập, lúc ấy Tần Ca chỉ có 10 tuổi bộ dáng, hôn mê tại Thái Khư tiên môn bên ngoài trong hoang dã, bị Trần Thất sau khi phát hiện mang theo trở về. Cũng chính bởi vì có tầng quan hệ này, Tần Ca mặc dù đang ngoại môn làm lấy một chút tạp dịch việc làm, nhưng mỗi ngày vẫn là có thể tới nơi này quan sát luyện quyền, chỉ tiếc Tần Ca mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, hay cùng đồ đần mở dạng, trừ ăn cơm ra, đi ngủ, làm việc không thế nào chậm trễ bên ngoài. 5 năm, liền Thái Khư tiên môn ngoại môn chủ cột nhất Phá Lãng trưởng đều không có nhớ kỹ. Thái Khư tiên môn đệ tử phân là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử ba loại, trong đó ngoại môn đệ tử ở vào nhục thân cảnh, cần thông qua tu luyện các loại luyện thể quyền pháp tăng lên thể chất cùng lực lượng, sau đó nếu là có thể tại hàng năm trong khảo hạch cảm ngộ đến tiên chủng, đồng thời ngưng tụ thành công, vậy liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiên chủng không phải là đạo chủng sao? Nhìn đến đây, Tần Ca ở trong tâm 10 phần nghi ngờ nói ra. Tần Ca tại Thiên Nguyên Đại Lục lúc đầu tu luyện chính là cảm ngộ cùng ngưng tụ đạo chủng, thông qua từng khỏa đạo chủng tăng cao tu vi cùng lực lượng, lại không nghĩ rằng ở nơi này chân võ giới thế mà đổi thành tiên chủng, chỉ bất qua cái này tiên chủng cùng đạo chủng giống như không có gì khác biệt. Sẽ không phải lại là tiểu thanh tỷ tỷ nói bừa a? Tần Ca ở trong tâm nói ra. Nhớ tới hỗn độn thanh liên tại hư thần giới vạn cổ bố cục, Tần Ca trong lòng thoải mái, biết hắn biết đạo chủng khẳng định chính là chỗ này nói tới tiên chủng. Chẳng qua là bị hỗn độn thanh liên sửa lại một cái tên thôi. Này, đồ đần, ngươi cười gì vậy? Có phải hay không là đang cười nhạo Vương sư huynh? Ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nói chuyện với hắn cái kia gầy còm người trẻ tuổi chính một mặt tức giận nói với hắn lấy, mà nghe hắn, cái kia cường tráng cao lớn Vương sư huynh biến sắc, trong hai mắt cũng lộ ra từng tia lửa giận. Đồ đần liền không thể cười sao? Tần Ca nhẹ giọng mở miệng. Lập tức tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn lấy Tần Ca, lập tức lời mới vừa nói gầy còm người trẻ tuổi kêu lớn lên, mau đến xem nha, đồ đần nói chuyện á. Phải biết Tần Ca từ khi tiến Thái Khư tiên môn đã trải qua 5 năm giải quyết xong không có nói câu nào, là Thái Khư tiên môn ngoại môn đại đồ đần, bây giờ thế mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa nhìn Tần Ca dáng vẻ nơi nào còn có trước kia ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng a, hãy cùng hoàn toàn đổi một người một dạng. A, đồ đần. Ngươi bây giờ còn tốt hơn so với trước kia nhìn nha. Một người trẻ tuổi đi theo lớn tiếng nói. Nghe lời này, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, cũng không biết hỗn độn thanh liên có phải là cố ý hay không. Hắn bây giờ bộ dáng so trước kia xác thực còn muốn anh tuấn. Tần Ca hiện tại nếu là nói mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nhất định là một điểm trình độ cũng không có. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Tần Ca bây giờ tuấn Mỹ như thế lại ngơ ngơ ngác ngác theo một cái đồ đần một dạng. Cho nên những cái này ngoại môn bọn tạp dịch mới có thể thường xuyên khi dễ Tần Ca. Nói như vậy ngươi trước kia là đang giả ngu nói, ngươi tới Thái Khư tiên môn có cái gì mục đích không thể cho ngươi biết, ngươi có phải hay không Ngọc Khư tiên môn phái tới gian tế? Ngay lúc này, cái kia được xưng Vương sư huynh người trẻ tuổi cắn răng hướng Tần Ca quát. Thanh Châu tam đại tiên môn theo thứ tự là Thái Khư tiên môn, Ngọc Khư tiên môn cùng Linh Khư tiên môn, riêng phần mình chiếm cứ Thanh Châu một phương, chỉ là Thanh Châu lại lớn như vậy, có tài nguyên tu luyện cũng có hạn. Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu, trong đó các loại chuyện hục hặc với nhau cũng rất nhiều. Cho nên vị này Vương sư huynh nói Tần Ca giả ngu trà trộn vào Thái Khư tiên môn cùng là Ngọc Khư tiên môn gian tế, đây là rất chuyện hợp tình hợp lý. Nghe vị này Vương lời của sư huynh, người trẻ tuổi xung quanh đều yên tĩnh lại, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều tràn đầy xem kỹ cùng cảnh giác, Ngọc Khư tiên môn cùng Thái Khư tiên môn đơn giản thế như thủy hỏa, nếu như Tần Ca thật là Ngọc Khư tiên môn phái tới gian tế, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Giống như có phiền toái. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có lo lắng, bị người làm đồ đần khi dễ 5 năm, bây giờ hắn cũng cần phải biểu hiện một chút. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 780, khai khiếu. Mỗi một kim nguyên đậu bỏ nở 5 chương truyện. 9. Muốn nói hỗn độn thanh liên vạn cổ bố cục thật đúng là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất Tần Ca ở trong hư thần giới trải qua tất cả để hắn có thể thông dong ứng phó đây hết thảy, bằng không mà nói, hỗn độn thanh liên trực tiếp chế tạo ra một cái hoàn mỹ thánh thể liền về tới đây, không chỉ tu là cần lại lần nữa tu luyện, ngay cả những ân tình này lõi đời sợ rằng cũng phải học từ đầu. À, ngươi nói thật có đạo lý nha, bất quá tại ta trả lời cái vấn đề của ngươi trước, có thể hay không mạo muội hỏi ngươi hai vấn đề nha. Tần ca cười híp mắt hướng đối diện vị kia vương sư huynh nói ra. Vương sư huynh nghe thấy tần ca nói hắn nói rất có lý, lập tức tinh thần phấn chấn bắt đầu, sau đó ngẩng lên đầu nói với tần ca, ta luôn luôn tâm địa thiện lương, không cần nói hai vấn đề, tại ngươi trước khi chết, chính là 200 cái vấn đề, ta cũng có thể trả lời ngươi. Nếu như tần ca thật là Ngọc Khư tiên môn phái tới gian tế, vậy hắn thật đúng là cách cái chết không xa. Nghe vị này vương lời của sư huynh, tần ca cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng hỏi, Thái Khư tiên môn là nhà của ngươi nha? Dĩ nhiên không phải. Chính dương dương đắc ý vương sư huynh nghe tần ca lời nói, toàn thân run một cái, vội vàng phủ nhận, lập tức hai mắt trừng mắt tần ca, lớn tiếng hỏi, ngươi đây là ý gì? Hả, không có ý gì, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi đừng khẩn trương nha, ta hỏi lại ngươi. Ngươi có phải hay không có trưởng bối tại chúng ta trong tiên môn phi thường lợi hại nha? Tần ca cười híp mắt nói ra. Vương sư huynh bị tần ca vấn đề thứ nhất dọa gần chết, bây giờ nghe tần ca vấn đề thứ hai lập tức yên tâm lại, cao giọng nói nói, cũng không có. Bất quá lấy thiên phú của ta nhất định có thể thành là ngoại môn đệ tử, tương lai lại có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Hoa a, thật sự là lợi hại nha. Nghe vương lời của sư huynh, tần ca một mặt hâm mộ vỗ tay. Trông thấy tần ca bộ dáng, vương sư huynh lần nữa đắc ý, đầu lại dương lên, dùng cằm hướng về phía tần ca, để cao âm điệu nói nói, ta đương nhiên lợi hại. Bất quá ngươi cái này gian tế hâm mộ cũng vô dụng. Ừ, gian tế nhất định là không có dạng này phúc phận tiến Thái Khư tiên môn, bất quá ta có một nghi vấn, Thái Khư tiên môn không phải nhà ngươi, ngươi cũng không có trưởng bối tại Thái Khư trong tiên môn phi thường lợi hại, vậy ta có phải hay không là gian tế vòng lấy ngươi cái này tạp dịch bình phán sao? Còn là nói ngươi cảm thấy Thái Khư tiên môn về sau nhất định là ngươi. Hiện tại sớm hành xử một chút vô thượng của ngươi quyền lực, tần ca chậm rãi nói. Tần ca vừa mới nói được nửa câu thời điểm, vương sư huynh liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đợi đến tần ca câu nói sau cùng nói xong, vương sư huynh nhìn chằm chằm tần ca giống to, ngươi ngậm máu phun người, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, vương sư huynh một trưởng liền muốn hướng tần ca đánh tới, dùng chính là ngoại môn tạp dịch mỗi ngày bài tập buổi sớm đều muốn tu luyện phá lãng trưởng. Phá lãng trưởng là Thái Khư tiên môn ngoại môn tạp dịch tu luyện cơ sở nhất luyện thể trưởng pháp. Mà môn này trưởng pháp mặc dù là nhất phẩm cấp thấp công pháp luyện thể, nhưng muốn tu luyện tới cương nhu hòa hợp cảnh giới viên mãn cũng không đơn giản. Hơn nữa quan trọng nhất là môn này trưởng pháp là ngoại môn tạp dịch tấn thăng đệ tử ngoại môn đường tắt duy nhất. Dựa theo Thái Khư tiên môn quy định, phàm là muốn tiến Thái Khư tiên môn tu tập vô thượng tiên pháp đều cần từ tạp dịch làm lên, đồng thời hàng năm đều có thể tham gia khảo hạch, chỉ nếu là có thể ở trong khảo hạch thi triển phá lãng trưởng đánh ra tam trọng kình lực coi như hợp cách, thành là ngoại môn đệ tử. Bây giờ Thái Khư tiên môn ngoại môn tạp dịch mấy trăm, tần ca cùng trước mắt vị này vương sư huynh đều là một cái trong số đó, chỉ bất quá tần ca từ khi bị Trần giáo tập mang vào Thái Khư tiên môn ngoại môn đã trải qua 5 năm, lại ngay cả phá lãng trưởng chiêu thức đều không học được, càng không cần nhắc tới đánh ra tam trọng kinh lực, mà vị này vương sư huynh tiến Thái Khư tiên môn không đủ 1 năm, cũng đã có thể đánh ra nhất trọng kinh lực, thiên phú tự nhiên phi phạm. Lặng lặng nhìn vương sư huynh một trưởng hướng mình đánh tới, mặc dù trưởng chưa đến, nhưng là tần ca đã trải qua có thể cảm giác được một cỗ kinh lực hướng mình đánh tới, cái này khiến tần ca rõ ràng cái mùi này vương sư huynh quả nhiên là nắm giữ phá lãng trưởng ảo diệu, đánh ra nhất trọng kinh lực. Bất quá liền xem như dạng này, tần ca vẫn là không có dùng bất kỳ động tác gì, phảng phất căn bản không có trông thấy vương sư huynh một trưởng này tựa như, nhìn thấy một màn này, bọn tạp dịch xung quanh đều phi thường tiếc nuối lắc đầu, mặc dù tần ca không đốc, nhưng ở trên tu vi theo vương sư huynh vẫn là kém nhiều lắm. Ngay tại lúc bọn tạp dịch xung quanh cho rằng tần ca liền bị vương sư huynh đánh trúng bị thương nặng thời điểm, đống nhiên một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở tần ca cùng vương sư huynh giữa hai người, nhẹ bông liền tóm lấy vương sư huynh bàn tay. Trần giáo tập bị nắm bàn tay, vương sư huynh ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ kêu lên. Bọn tạp dịch xung quanh nghe vương lời của sư huynh đều dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lui lại mấy bước, cả đám đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trước cái kia thân ảnh khôi ngô, không có cách. Thật sự là vị này Trần giáo tập ngày thường huấn luyện quá nghiêm khắc, ngoại môn tạp dịch liền không có một cái nào không sợ hắn. Tần ca cũng đang quan sát xuất hiện ở phía trước Trần giáo tập, trong đầu liên quan tới Trần giáo tập hình ảnh không ngừng xuất hiện, vị này dáng người khôi ngô hùng tráng tựa như là một đầu hắc hùng, tướng mạo lại phi thường hung ác ngang ngược Trần giáo tập, mặc dù ngày bình thường đối với bọn tạp dịch tu luyện 10 phần nghiêm ngặt, nhưng tâm địa vẫn là hết sức hiền lành, điểm này Tần ca vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vương Trùng, tại sao phải đánh nhau? Trần giáo tập hướng Vương sư huynh hỏi. Nghe Trần giáo tập lời nói, bọn tạp dịch xung quanh lại lui về phía sau mấy bước, mà bị gọi Vương sư huynh Vương Trùng càng là một mặt sợ hãi, run rẩy nói nói, Trần giáo tập, không phải lỗi của ta, là hắn ngậm máu phun người, ta mới ra tay. Ngươi nói hắn. Trần giáo tập nghe Vương Trùng lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trừng trong mắt nói ra. Thấy thế, Vương Trùng vội vàng nói, không sai. Trần giáo tập, chính là hắn. Ngài là không biết à, hắn căn bản không phải đồ đần, những năm này đều ở giả ngu đâu, cho nên nhất định là Ngọc Khư Tiên môn phái tới gian tế. À, ngươi nói hắn là gian tế, nói như vậy ngươi khẳng định có chứng cứ đúng không? Trần giáo tập nghe Vương Trùng lời nói, híp mắt nói ra. Nghe lời này, Vương Trùng sững sờ, lập tức vội vàng nói, Trần giáo tập, cái này còn cần chứng cứ sao? Nếu như hắn không phải gian tế, vậy hắn vì cái gì một mực giả ngu? Rất rõ ràng chính là có ý khác. Nói thật có đạo lý, xem ra ta đây cái giáo tập hẳn là để ngươi tới làm. Trần giáo tập cười híp mắt nói ra. Vương Trùng nghe lời này, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, doa đến đều không dám nói chuyện, mà Trần giáo tập cũng không có lại để ý đến hắn, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhếch miệng cười một tiếng, nói nói, khai khiếu. Ừ, khai khiếu. Tần Ca nghe Trần giáo tập lời nói, đồng dạng cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Trần giáo tập lập tức phá lên cười, lập tức tiến lên dùng cái kia quạt hương bổ lớn bàn tay hung hăng tại Tần Ca trên bờ vai vỗ hai lần, phát ra ầm ầm hai tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang, doa đến bọn tạp dịch xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 781, Thiên sinh thần lực. Thái Khư Tiên môn ngoại môn những cái này tạp dịch sở dĩ e ngại Trần giáo tập, trừ hắn ngày bình thường phi thường nghiêm khắc bên ngoài, tự nhiên là bởi vì Trần giáo tập phi thường lợi hại, tất cả ngoại môn tạp dịch đều đã từng trông thấy Trần giáo tập nhẹ nhàng một trường đánh liền nát một khối cao một trượng cự thạch. Nhưng là bây giờ Trần giáo tập dùng như vậy lực vô Tần Ca bả vai hai lần, ở nơi này chút tạp dịch trong lòng Tần Ca khẳng định xong đời, bả vai khẳng định nát, kết quả trừ này ầm ầm hai tiếng tựa như buồn bực tiếng sấm bên ngoài, Tần Ca thế mà một chút việc mà đều không có, chẳng lẽ Tần Ca thân thể là làm bằng sắt sao? Ha ha, không sai, so trước kia càng bền chắc. Nếu khai khiếu, vậy năm nay khảo hạch tiểu tử ngươi cũng không nên lại cho lão tử mất thể diện. Trần giáo tập lớn tiếng vừa cười vừa nói. Nghe Trần giáo tập lời nói, Tần Ca gật đầu cười, hiển nhiên đối với Trần giáo tập nói khảo hạch vô cùng tin tưởng, cái này khiến đứng ở bên cạnh Vương Trùng lúc ấy liền không vui, hắn nhưng là Trần giáo tập phụ trách một đội này tạp dịch giữa bầu trời phú tốt nhất, Trần giáo tập không phải chắc đúng hắn ký thác kỳ vọng mới đúng không? Trần giáo tập, hắn nhưng là gian tế, ngươi lại để cho hắn tham gia năm nay khảo hạch. Vương Trùng kiên trì, chịu đựng đối với Trần giáo tập sợ hãi, lớn tiếng nói. Hơn 10 xung quanh tạp dịch nghe lời này cũng đều đi theo nhẹ gật đầu, trong lòng bọn họ cũng vẫn cho rằng Vương Trùng lời nói rất có đạo lý, Tần Ca giả ngu 5 năm nhất định là có ý khác, nhất định là Ngọc Khư Tiên môn phái tới gian tế, coi như không phải Ngọc Khư Tiên môn không phải còn có Linh Khư Tiên môn nha, dù sao Tần Ca chính là gian tế. Trần giáo tập nghe Vương Trùng lời nói, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói nói, hắn là không phải gian tế ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, tự nhiên có người phán đoán, hiện tại cũng cho lão tử tu luyện đi. Thái Khư Tiên môn nói thế nào đều là Thanh Châu Tam Đại Tiên môn đứng đầu, cho nên Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn phái gian tế đánh vào Thái Khư Tiên môn là chuyện rất bình thường, cho nên từng cái tiến vào Thái Khư Tiên môn tất nhiên sẽ bị nghiêm ngặt thẩm tra, Tần Ca mặc dù là bị Trần giáo tập nhặt về nhưng cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, Tần Ca đang bị Trần giáo tập nhặt trở về thời điểm hoàn toàn chính là ngơ ngơ ngác ngác theo một cái đồ đần một dạng, cho nên rất nhiều người cũng không biết Trần giáo tập cái này là vì cái gì. Lúc ấy càng có rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ Trần giáo tập có phải hay không là có đặc thù đam mê, lúc này mới bởi vì Tần Ca dung mạo xinh đẹp, lại là đồ đần, lúc này mới đem Tần Ca mang về. Nhưng trên thực tế Trần giáo tập tại đem Tần Ca mang về Thái Khư Tiên môn trước tiên liền đi tìm ngoại môn truyền công trưởng lão, để truyền công trưởng lão kiểm nghiệm Tần Ca thể chất. Lúc ấy truyền công trưởng lão nói rất rõ, Tần Ca thân thể cứng rắn như sát, đồng thời thiên sinh thần lực, tuyệt đối là một khối coi bảo. Chỉ bất quá có trời mới biết tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cũng là bởi vì Tần Ca thể chất như là coi bảo, lại dùng tâm hồn của cho hắn bị bế tắc, muốn đem khối này coi bảo chế tạo hảo nhất định phải chờ đến Tần Ca khai khiếu mới được. Trần giáo tập nghe truyền công trưởng lão lời nói tự nhiên thập phần hưng phấn, phải biết ngoại môn tổng cộng có 10 cái giáo tập, mỗi cái giáo tập phụ trách 10 cái tạp dịch tình huống tu luyện, nếu là hàng năm thành tích khảo hạch đột xuất, tấn thăng đệ tử ngoại môn nhiều, đó cũng là có thể thu hoạch được tưởng thưởng. Nhất là ở trong khảo hạch thu hoạch được canh thứ nhất là có trọng thưởng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho dù 5 năm đến nay Tần Ca vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác theo một cái đồ đần mở dạng, Trần giáo tập đều không hề từ bỏ Tần Ca, vẫn như cũ chờ đợi Tần Ca thông suốt ngày đó. Đương nhiên, Trần Giáo Tập cũng không có quên đi dò xét Tần Ca nội tình, chỉ bất quá căn bản tìm không thấy quan hệ Tần Ca bất kỳ đầu mối nào, điều này cũng làm cho Trần Giáo Tập hơi nghi hoặc một chút, cũng không có bài trừ Tần Ca là gian tế khả năng. Nhưng Tần Ca có phải hay không là gian tế cũng không quan Trần Giáo Tập sự tình, hắn chỉ là Thái Khư Tiên môn ngoại môn một cái bình thường giáo tập, địa vị cũng chính là cùng phổ thông ngoại môn đệ tử mở dạng, trách nhiệm của hắn chỉ là cho tiên môn tìm ra thiên phú tu luyện đệ tử giỏi, về phần những chuyện khác tự nhiên có tiên môn cao tầng đi phụ trách. Cái khác tạp dịch nghe Trần Giáo Tập lời nói đều rối rít đi tới một bên tu luyện Phá Lãng trường đi, nhưng Vương Trùng cũng không hề rời đi, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Giáo Tập, một mặt không phục nói nói, "Trần Giáo Tập, ta không phục, ta muốn tỉ thí với hắn một trận." "Ngươi muốn tỉ thí với hắn?" Trần Giáo Tập nghe Vương Trùng lời nói, sắc mặt cổ quái hướng Vương Trùng hỏi. Đối với lực lượng Tần Ca, Trần Giáo Tập những năm này đã giải vô cùng thấu triệt, tu luyện Phá Lãng trưởng đánh ra tam trọng kinh lực phổ thông ngoại môn đệ tử cũng chính là có được 500 cân lực lượng thôi, nhưng Tần Ca căn bản không có tu luyện qua lại có được chí ít hơn ngàn lực lượng cân, Vương Trùng muốn theo Tần Ca tỉ thí, thuần túy là tìm thai vạ nha. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, Trần Giáo Tập chắc là sẽ không ngăn cản, dù sao hắn cũng muốn nhìn xem Tần Ca lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. "Không sai, ta muốn tỉ thí với hắn." Vương Trùng cắn răng nói ra. Nghe lời này, Trần Giáo Tập quay đầu nhìn về phía Tần Ca, cười híp mắt nói nói, "Tiểu tử, bộc lộ tài năng đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử lớn bao nhiêu lực lượng." "Đúng, tiểu tử ngươi có biết hay không bản thân kêu cái gì nha?" "Tần Ca." Nghe Trần Giáo Tập lời nói, Tần Ca bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Giáo Tập nhẹ gật đầu, lại không tiếp tục nói cái khác, trước kia dò xét Tần Ca lai lịch thời điểm liền tên của hắn cũng không biết, tự nhiên muốn khó khăn không ít, bây giờ biết Tần Ca danh tự, cũng có thể tra được một chút đi. Bất quá Trần Giáo Tập chỉ cần đem chuyện này báo lên là được rồi, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Tần Ca cùng Vương Trùng tỉ thí, thế là cười nói với hai người, "Tốt, các ngươi có thể tỉ thí." Nghe Trần Giáo Tập lời nói, cái khác tạp dịch lần nữa xuống tới, cả đám đều hưng phấn nhìn lấy Tần Ca cùng Vương Trùng. Đương nhiên, tất cả tạp dịch đều ở là Vương Sông ủng hộ, dù sao Vương Trùng thế nhưng là năm nay bọn hắn một đội này bên trong trước hết nhất đem Phá Lãng trưởng đánh ra nhất trọng kinh lực, mà Tần Ca cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua, kết quả tỉ thí đương nhiên đã định trước. "Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiên tài." Vương Trùng cắn răng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên biết bởi vì Trần Giáo Tập biểu hiện ra đối với hắn quá mức coi trọng, lúc này mới khiến cho Vương Trùng lên lòng ghen tị. Đối với dạng này chuyện nhảm chán, Tần Ca tự nhiên không có hứng thú gì, bất quá vì giảm bớt sau này phiền phức, vẫn là bộc lộ tài năng đi. Tại hư thần giới thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên lấy toàn bộ hư thần giới chi lực đem Tần Ca cựu chuyển kim thân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, bên trong thân thể vô tận hạt chặt chẽ đến rồi cơ hồ dung hợp lại cùng nhau trình độ, mặc dù nói tại tiến vào chân võ giới về sau những lực lượng này biến mất hầu như không còn, khiến cho Tần Ca biến thành một phàm nhân bình thường. Nhưng là vẫn là Tần Ca mang đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên là Tần Ca thân thể tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn, hơn nữa lực lượng càng là đạt đã tới chưa tu luyện qua phổ thông phàm nhân đích cực hạn, có được hai lực lượng ngàn cân, tự nhiên có thể coi là thiên sinh thần lực. Vương Trùng lời vừa mới rơi xuống liền hướng Tần Ca một trường vô đến, chính là đánh ra nhất trọng kình lực Phá Lãng trường. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đẩy ngang mà ra, cùng Vương Trùng bàn tay đụng vào nhau. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 782, quả nhiên càng đẹp trai hơn. Tại Tần Ca cùng Vương Trùng bàn tay đụng vào nhau thời điểm, tạp dịch xung quanh đều hưng phấn lên, cảm thấy sau một khắc Tần Ca cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Trên thực tế quả thật có một người bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất qua không phải Tần Ca, mà là Vương Trùng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm về sau, Vương Trùng té bay ra ngoài, ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, sau đó che tay phải của cùng với chính mình tiếp tục kêu thảm. Một màn này để những cái kia xung quanh tạp dịch đều trợn tròn mắt, không rõ đây là xảy ra chuyện gì, bị hoành phi không phải là Tần Ca sao thế nào lại là Vương Trùng. Dùng mấy phần lực Trần Giáo Tập đi đến Tần Ca bên người, nhẹ giọng hỏi. Nghe Trần Giáo Tập lời nói, Tần Ca cười cười, như nói thật nói, một thành đi. Tần Ca ngược lại là thật không có nói láo, có thể đánh ra nhất trọng kình lực Phá Lãng trưởng, Vương Trùng ít nhất là có được 200 cân lực lượng, mà Tần Ca vừa rồi đẩy ngang một trưởng cũng dùng hết 200 cân lực lượng. Chỉ bất quá Tần Ca thân thể quá cứng, cho nên bị hoành phi không phải Tần Ca, mà là Vương Trùng, bằng không mà nói, hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng là nghe Tần Ca lời nói, Trần Giáo Tập lại là hai mắt sáng lên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Vương Trùng cùng Tần Ca riêng phần mình dùng bao nhiêu lực lượng, hiện tại Tần Ca nói đây chẳng qua là hắn một thành lực lượng, cái này há chẳng phải là nói Tần ca có được 2000 cân lực lượng. Trần giáo tập trong nháy mắt liền kích động, phải biết đánh ra tam trọng kình lực phá lãng trưởng thành công tấn thăng đệ tử ngoại môn yêu cầu chính là 2000 cân lực lượng a, mà đây là Tần ca không có tu luyện dưới tình huống, đây nếu là Tần ca khổ nữa tu một đoạn thời gian, năm nay ngoại môn khảo hạch đệ nhất khẳng định liền rơi ở trong tay của hắn a. Không sai. Còn có 3 tháng chính là năm nay khảo hạch thời gian, tiểu tử ngươi mấy ngày này cho ta hảo hảo tu luyện, nếu là lấy không được đệ nhất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần giáo tập lớn tiếng nói với Tần ca. Nghe Trần giáo tập lời nói, Tần ca gật đầu cười, lập tức hướng Trần giáo tập nói, Trần giáo tập, ta vừa mới thông suốt, có chút không thích đứng, muốn đi về nghỉ xuống. Đi thôi, chỉ cần tiểu tử ngươi cho ta cầm tới khảo hạch đệ nhất là được, cái khác không cần nói với ta. Trần giáo tập nghe Tần ca lời nói, phất tay nói ra. Nghe vậy, Tần ca quay người hướng về trong trí nhớ chỗ ở đi đến, mà Trần giáo tập thì là lớn tiếng hô cùng để những người khác tạp dịch bắt đầu tu luyện bài tập buổi sớm, ngay cả tay phải bị thương Vương Trùng cũng không có ngoại lệ, cái này khiến Vương Trùng nhìn lấy Tần ca rời đi bóng lưng tràn đầy oán hận. Thái Khư Tiên môn ngoại môn tạp dịch chỗ ở tự nhiên không được tốt lắm, chính là xây tại dưới chân núi từng dãy nhà gỗ, bất quá ngược lại là mỗi cái tạp dịch đều có thể có được một gian nơi ở, không cần cùng các tạp dịch nhét chung một chỗ. Tần ca nhà gỗ bài tốt là Sửu Cửu, nhìn lấy trên cửa thẻ số, Tần ca tự nhiên biết nơi này nhà gỗ là dựa theo địa chi sắp xếp xuống, hắn hàng này nhà gỗ tất nhiên chi Sửu, mà hắn nhà gỗ ở trong hàng này là cái cuối cùng, cho nên là Sửu Cửu. Ai, làm sao liền nghĩ tới Sửu nhất nữa nha, chẳng lẽ nói dáng dấp càng xoáy càng biết đa sầu đa cảm sao? Tần ca nhìn lấy trên cửa thẻ số, khẽ cười nói. Lập tức đẩy cửa đi vào nhà gỗ, đối với cái nhà gỗ này đơn giản bài trí không có để ý, mà là đi tới một cái bàn phía trước hướng lên phía trên tấm gương nhìn lại, sau đó hài lòng vừa cười vừa nói, quả nhiên càng đẹp trai hơn. Trong gương Tần ca thoạt nhìn vẫn là bộ dáng 15-16 tuổi, thân thể thon dài cân xứng, đen nhánh tóc dài choàng tại sau lưng, chỉ dùng một tấm vải đầu buộc lên, có vẻ hơi thoải mái không bị trói buộc, mặc dù chỉ là một thân trường bào màu xám, lại khiến người ta cảm thấy nổi bật bất phàm. Dáng dấp đẹp trai chính là mặc cái gì đều dễ nhìn. Tần ca đánh giá bản thân, hài lòng nói. Trên dưới trái phải trọn vẹn nhìn gần nửa canh giờ, Tần ca lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhẹ nói, thực sự không thể coi lại, nhìn lại lời nói, ta đều muốn yêu chính mình. Sau khi nói xong, Tần ca một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng ngồi ở trên giường gỗ, nhắm mắt lại nhìn lấy trong đầu 5 năm qua tiếp thu hình ảnh, chỉ tiếc những hình ảnh này trừ để Tần ca nắm giữ phá lãng trưởng các loại chiêu thức, đối với Tần ca hiểu rõ chân võ giới căn bản không có một chút tác dụng nào. Tần ca chỉ là từ hỗn độn thanh liên trong miệng biết cái này chân thần giới gọi là chân võ giới, cái khác liền không còn có cái gì nữa, mà Tần ca lại tới đây 5 năm qua bởi vì ý thức lâm vào nửa trạng thái ngủ say, chỉ có thể bị động tiếp thu hình ảnh, lại không biện pháp chủ động đi tìm hiểu cái thế giới này. Nhập ra tùy tục đi, ta cay sao xoái, vận khí nhất định sẽ một mực hảo đi xuống. Tần ca nhẹ nói, hư thần giới bên trong tất cả đều là hỗn độn thanh liên bố cục, cũng chính bởi vì dạng này. Tần ca mới có thể khắp nơi có cơ duyên cùng tạo hóa, vận khí tốt đến bạo, mà bây giờ là thật võ giới, không có hỗn độn thanh liên an bài, Tần ca tự nhiên không có khả năng giống ở trong hư thần giới một dạng. Nhưng là Tần ca tin tưởng vững chắc hắn dạng này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử vận khí chắc chắn sẽ không kém, mặc kệ ở trong cái kia đều như thế. Thu liêm tạp nham tâm tư về sau, Tần ca bắt đầu thử nghiệm thôi động các loại lực lượng, đầu tiên là các loại chân ý chi lực, lại là một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Tần ca rõ ràng hắn tại hư thần giới đối với chân ý lực lĩnh ngộ tại chân thần giới bên trong hoàn toàn không thích hợp, cho nên sau này tự nhiên không cần đi tu luyện chân ý lực lượng. Nếu không có chân ý lực lượng, Tần ca lạp tử kim thân hiện tại cũng không biện pháp thi triển, cái này khiến Tần ca 10 phần tiếc nuối. Xem ra thực sự chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tần ca bất đắc dĩ nói. Thử một vòng về sau, Tần ca phát hiện hắn hiện tại trừ bản thân có 2000 cân lực lượng bên ngoài, cái gì khác lực lượng cũng không có. Cho nên phải muốn hoàn thành đối với hỗn độn thanh liên hứa hẹn, Tần ca nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cũng không biết còn có thể hay không tu luyện yêu tiên kinh. Tần ca có chút không xác định nói ra. Yêu tiên kinh là hỗn độn thanh liên đã từng tu luyện huyền công, mặc dù truyền thụ cho Tần ca chỉ có luân hải cảnh một quyển này, lại đầy đủ Tần ca tu luyện một đoạn thời gian rất dài, chỉ là Tần ca không xác định không có hỗn độn thanh liên về sau hắn còn có thể hay không tu luyện yêu tiên kinh. Tần ca đương nhiên sẽ không đoán. Trực tiếp dựa theo yêu tiên kinh tu luyện, nhưng mà để Tần ca không nghĩ tới sự tình ngay lúc này xảy ra. Theo yêu tiên kinh vừa mới vận chuyển, Tần ca trái tim bỗng nhiên bịch bịch bắt đầu nhảy lên, như là chống trận đồng dạng, rung động tâm thần của Tần ca, Sau đó Tần Ca phảng phất trông thấy trái tim của hắn bên trên chín cái khổng khiếu nở rộ từng tia ánh sáng mang, hấp thu chung quanh linh khí trong thiên địa. Cửu khiếu thần tâm. Tần Ca ngạc nhiên ở trong tâm kêu lên. Cảm giác được chung quanh trong thiên địa từng tia linh khí hướng về bản thân vọt tới, theo quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của mình, cọ rửa toàn thân cơ bắp kinh mạch, Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên, không nghĩ tới yêu tiên kinh thực sự có thể tu luyện, hơn nữa tại cửu khiếu thần tâm dưới sự trợ giúp cư nhiên như thế dễ dàng. Quả nhiên vóc người xoái, vận khí cũng nhất định sẽ rất tốt. Thần ca đắc ý nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 783, Tiên chủng. Thần ca tại hư thần giới Thiên Nguyên Đại Lục vừa mới bắt đầu lúc tu luyện bởi vì có hỗn độn chung hỗ trợ, cho nên tu luyện tự nhiên hết sức dễ dàng. Nhưng nơi này là chân thần giới, cùng hư thần giới có cực lớn khác biệt. Đầu tiên một điểm chính là tại hấp thu linh khí trên sự tình này. Linh khí. Dựa theo nhất thuyết pháp đơn giản cái kia chính là có được linh tính nguyên khí, mà hư thần giới nội tu sĩ lúc đầu tu luyện hấp thu nguyên khí tự nhiên là không có linh tính, giữa hai bên có khác biệt một trời một vực, tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng mà có linh tính nguyên khí mặc dù lực lượng ẩn chứa mạnh hơn, nhưng là muốn hấp thu cũng càng thêm khó khăn, đây cũng là chân thần giới tu sĩ muốn khắc phục cái thứ nhất khó khăn, bởi vì chỉ có thành công hấp thu linh khí mới có thể xem như bước lên con đường tu hành. Dựa theo Tần Ca bây giờ đối với chân võ giới hiểu rõ, chân võ giới tu sĩ cảnh giới có luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh cùng tiên đài cảnh, cái này 5 cái đại cảnh giới, bất quá tại mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại phân làm mấy cái tiểu cảnh giới. Cái khác đại cảnh giới có bao nhiêu tiểu cảnh giới, Tần Ca hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là luân hải cảnh lại phân làm khổ hải cảnh, mệnh tuyên cảnh, thần kiêu cảnh cùng bị ngạn cảnh 4 cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà chính là một cái khổ hải cảnh cũng đã đem rất nhiều người cản ở trên con đường tu hành. Bởi vì muốn mở ra khổ hải trừ mỗi ngày muốn tu luyện luyện thể quyền pháp tăng lên thể chất bên ngoài, càng phải hấp thu linh khí mới cọ rửa gột rửa nhục thân, thẳng đến nhục thân đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới về sau mới có thể cảm ngộ tiên chủng, tiến tới mở ra khổ hải. Nhưng là linh khí hư vô phiêu miểu, rất khó hấp thu, đại đa số muốn bước lên con đường tu hành người đều bị cản ở trên cửa này. Đương nhiên, có thể tiến thái khư tiên môn người, cho dù là ngoại môn tạp dịch vậy cũng đều là đã trải qua có thể hấp thu linh khí, chỉ có Tần Ca là ngoại lệ, cũng không có đi qua khảo hạch như vậy liền tiến vào thái khư tiên môn, nhưng bởi vì đủ loại hiểu lầm cũng không người đi theo một cái đồ đần so đo, ngoại môn cái khác giáo tập cũng sẽ không bởi vì Tần Ca đi đắc tội trần giáo tập. Tần Ca lúc đầu coi là hấp thu linh khí là chuyện rất khó, lại là quên đi cửu khiếu thần tâm tồn tại. Đây chính là đem trái tim tu luyện đến cửu khiếu tiên thiên thần tộc một thân tinh hoa ở tại A, bất quá là hấp thu linh khí, tự nhiên không nói chơi. Từng lần một vận chuyển yêu tiên kinh, cửu khiếu thần tâm không ngừng nhảy lên kịch liệt, từng tia ánh sáng mang từ 9 cái khổng khiếu bên trong nở rộ, hấp thu chung quanh linh khí trong thiên địa, chỉ bất quá cũng không kịch liệt, từng tia linh khí tại cửu khiếu thần tâm hấp thu hạ giống như là mưa phùn đồng dạng tiến vào Tần Ca thân thể, cọ rửa tẩy địch Tần Ca nhục thân. Đem yêu tiên kinh vận chuyển 36 cái đại chu thiên tuần hoàn về sau, Tần Ca ngừng lại, cảm giác lực lượng lại lớn một chút, tự nhiên là để Tần Ca thật cao hứng, hắn hiện tại thế nhưng là tại chân võ giới bên trong, không phải tại hư thần giới, lực lượng tăng lên tự nhiên không thể dùng hư thần giới tiêu chuẩn để cân nhắc, có thể tại 36 cái đại chu thiên tuần hoàn sau liền có thể tăng lên một chút lực lượng, đã là tốt vô cùng. Cũng không biết lúc nào có thể mở ra khổ hải, ngẫm lại còn thật là có chút tiểu kích động đây. Tần Ca nhẹ nói, Hỗn Độn Thanh Liên đã từng nói cho Tần Ca, mở ra khổ hải thời điểm, chính là hắn và Hỗn Độn Thanh Liên triệt để dung hợp thời điểm, hồi tưởng đến tại hư thần giới thời khắc cuối cùng Hỗn Độn Thanh Liên dung nhập đan điền của hắn mệnh hải, Tần Ca liền có chút bất an, cho nên tự nhiên muốn tranh thủ thời gian mở ra khổ hải xem rõ ngọn ngành. Chỉ là muốn mở ra khổ hải trước hết cảm ngộ tiên chủng mới được nha. Tần Ca nhíu mày nói ra. Dựa theo Tần Ca 5 năm này tiếp thu hình ảnh biết, ngoại môn tạp dịch tại luyện thể có thành tựu, có thể đánh ra tam trọng kình lực phá lãng trưởng sau liền có thể thông qua khảo hạch thành là ngoại môn đệ tử, địa vị còn cao hơn tạp dịch bên trên rất nhiều, vì là ngoại môn đệ tử bình thường chỉ cần an tâm tu luyện, không cần làm bất cứ chuyện gì, mà tạp dịch không chỉ cần phải tu luyện càng cần hơn phụ trách làm các loại chuyện vặt, tỉ như trẻ tuổi múc nước, ngắt lấy linh dược vân vân, đều là chuyện ắt phải làm. Nhưng là ngoại môn tạp dịch nếu là tại 16 tuổi trước đó không thể thành là ngoại môn đệ tử liền không thể lưu tại Thái Khư Tiên Môn, sẽ bị phân phát rời đi. Mà coi như là trở thành ngoại môn đệ tử về sau cũng đồng dạng có hạn chế, cái kia chính là thành là ngoại môn đệ tử trong 3 năm muốn là không thể mở ra khổ hải, chính thức bước vào con đường tu hành cũng giống vậy sẽ bị đuổi ra Thái Khư Tiên Môn, dù sao Thái Khư Tiên Môn tài nguyên tu luyện có hạn, không biết uổng công nuôi những không có thiên phú đó người. Chỉ là muốn mở ra khổ hải lại cần trước cảm ngộ tiên chủng, nếu như không thể cảm ngộ đến tiên chủng, đây tuyệt đối là không có khả năng mở ra khổ hải. Cái gọi là tiên chủng cùng tần ca ở trong hư thần giới biết đến đạo chủng cũng kém không nhiều, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành tiên chủng, bất quá cùng ở trong hư thần giới bất đồng chính là ở trong hư thần giới trừ nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cũng có thể cảm ngộ tiên chủng tu luyện, mà ở chân thần giới bên trong chỉ có nhân tộc mới có thể dùng loại phương thức này tu luyện. Mặt khác chính là tại chân thần giới bên trong bất kể là yêu tộc, man tộc vẫn là chủng tộc khác, ngay cả tiên thiên thần tộc cũng có thể là nhân tộc tiên chủng. Đương nhiên, cho dù là cảm ngộ đến tiên thiên thần tộc vì mình tiên chủng, nhưng là cuối cùng có thể hay không đem cái này tiên thiên thần tộc biến thành bản thân chân chính tiên chủng, vậy phải xem bản lãnh của mình. Luân hải cảnh cảnh giới này chỉ cần cảm ngộ một khóa tiên chủng, mà viên này tiên chủng từ luân hải cảnh cái danh xưng này cũng có thể thấy được cảm ngộ tiên chủng bình thường đều là cùng nước có quan hệ. Hoặc là có được thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, lại là cùng ở trong hư thần giới mở ra đan điền mệnh hải thời điểm không sai biệt nhiều. Đối với những chuyện này, Tần Ca đương nhiên đã trải qua rất rõ ràng, hắn hiện tại phiền não là muốn xác định cảm ngộ cái gì tiên chủng mới phù hợp, dù sao muốn hoàn thành đối với hỗn độn thanh liên hứa hẹn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, ở trong đó thế nhưng là dính tới chân võ giới hai đại thánh địa a. Lại nói, ta cay sao xoái, tiên chủng khẳng định phải lợi hại nhất mới có thể cùng ta xứng đôi nha. Tần Ca vuốt ve khuôn mặt của cùng với chính mình, đắc ý nói. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận lẩm bẩm thanh âm từ trong bụng của hắn truyền ra, lập tức một đường cảm giác đói bụng hướng Tần Ca đánh tới, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể một trận lay động, kém chút quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Thật là không có nghĩ đến ta cay sao xoái còn muốn ăn đồ vật. Tần Ca một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Bây giờ Tần Ca chỉ là thái khư tiên môn ngoại môn một cái bình thường tạp dịch, mặc dù thiên sinh thần lực, lại tuyệt đối không có cách nào theo hư thần giới bên trong so sánh, cho nên vẫn là biết đói bụng, cần ăn cái gì. Hướng cửa sổ bên ngoài nhìn một chút, Tần Ca phát hiện đem yêu tiên kinh vận chuyển bà Chu Thiên tuần hoàn hậu thiên sắc đều tối, mà hắn thế mà cả ngày đều không ăn cái gì, chắc không được kém chút bị đói xong chóng mặt. Nguy rồi. Cơm tối thời gian phải qua. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài, Tần Ca quát to một tiếng vội vàng hướng bên ngoài phóng đi. Ngoại môn tạp dịch giờ cơm tối cũng là có quy định. Qua thời gian còn không đi ăn cơm thì sẽ không có người chờ ngươi, hơn nữa liền xem như có người các loại, đến lúc đó đồ tốt đều bị người ăn, ngươi cũng chỉ có thể ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 784, Lục Trọng Phá Lãng Trưởng. Đợi đến Tần Ca dựa theo ký ức đi vào ngoại môn tạp dịch chỗ ăn cơm, phát hiện người ăn cơm còn có không ít, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, vội vàng đi nhận một phần, tìm một chỗ yên tĩnh lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Vì cái gì ta cay sao xoái còn muốn ăn đồ đâu, thật là không có thiên lý nha. Sau khi ăn uống no đủ, Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Lập tức Tần Ca đứng dậy phải trở về chỗ ở của mình, nhưng mà ngay tại lúc này, từ tiệm cơm bên ngoài chợ xông vào đến một đám người, đồng thời trực tiếp hướng Tần Ca bên này đi tới, trong đó có hôm nay bị Tần Ca đánh gãy tay trưởng Vương Trùng. Đại ca, chính là hắn đem bàn tay của ta cắt đứt, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Vọt tới Tần Ca trước mặt về sau, Vương Trùng chỉ Tần Ca hướng bên cạnh một cái hùng tráng người trẻ tuổi nói ra. Bị Vương Trùng gọi làm đại ca người trẻ tuổi nhìn bộ dáng bất quá 17-18 tuổi, nhưng là thân cao so người trẻ tuổi xung quanh cao khoảng chừng một đầu, hơn nữa dáng người cực kỳ cường tráng. Nếu như chỉ luận về vóc người lời nói, toàn bộ ngoại môn chỉ sợ chỉ có Trần Giáo Tập mới có thể hơi thắng hắn một bậc. Người này lại là Vương Trùng ruột thịt đại ca, tên là Vương Mãnh, nghe nói 13 tuổi tiến thái khư tiên môn, năm đó liền đem phá lãng trưởng tu luyện ra tam trọng kinh lực. Thông qua được năm đó khảo hạch trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, bây giờ vừa mới 17 tuổi, lại là đã đem phá lãng trưởng tu luyện đến lục trọng kình lực cấp độ. Đừng tưởng rằng dùng thời gian 4 năm chỉ là đem phá lãng trưởng tăng lên tam trọng kình lực phi thường kém cỏi, trên thực tế chuyện này thế nhưng là Vương Manh thường xuyên treo ở bên miệng lấy le quang vinh sự tích, bởi vì thái khư tiên môn điển tịch ghi chép bên trong ngoại môn đệ tử còn không có một cái nào có thể đem phá lãng trưởng tại 17 tuổi tu luyện đến lục trọng kình lực cấp độ. Đương nhiên, trừ phá lãng trưởng tại tu luyện ra tam trọng kinh lực về sau mỗi tăng lên nhất trọng kinh lực đều sẽ hết sức khó khăn bên ngoài, đại đa số chính thức ngoại môn đệ tử đều đưa tinh lực đặt ở cảm ngộ tiên chủng trên sự tình này cũng là mấu chốt, dù sao bất kể nói thế nào, Vương Mãnh có thể đem phá lãng trưởng tu luyện tới lục trọng kinh lực thật là một kiện đáng giá khoe sự tình. Bởi vì chỉ là lục trọng kinh lực phá lãng trưởng liền đã để Vương Mãnh có được đủ để sánh ngang vừa mới mở ra lực lượng khổ hải, hơn nữa nghe nói Vương Mãnh đã trải qua có thể câu thông tiên chủng. Chỉ cần cố gắng một đoạn thời gian thì có hy vọng ngưng tụ ra, đến lúc đó Vương Mãnh liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Cho nên mặc kệ nói theo phương diện nào, Vương Mánh đều là trong ngoại môn đệ tử nhân vật phong vân, mà xem như Vương Trùng ruột thịt đại ca, Vương Trùng bị Tần ca đánh gậy tay trưởng, Vương Mánh không có lý do gì không đến báo thủ cho Vương Trùng. Nói đến Tần ca từ hư thần giới tiến vào chân võ giới hậu thân thể xúc thủy một lần, về tới 10 tuổi bộ dáng, sau đó đi qua 5 năm trưởng thành, ngược lại là khôi phục một chút, trong người đồng lứa cũng coi là hạc giữa bầy gà, chỉ bất quá theo Vương Mánh so sánh coi như kém xa, khó khăn lắm mới đạt tới Vương Mánh bả vai.